chỉ là tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh tầm bảo trong quá trình, mỗi cái tông phái luyện hư kỳ các tu sĩ đều là thuộc về đối địch thế lực, cũng không cấm chỉ lẫn nhau chém giết, cướp đoạt bảo vật chờ hành vi. Bởi vậy, các đại tông phái phái 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh tầm bảo trong quá trình, có thể nói là vô cùng hung hiểm. Lôi Viêm Tông phía trên cung điện, cũng khó trách ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, từng vị luyện hư kỳ tu sĩ đều vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên bao quát Đường Tu ở bên trong bọn họ 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ, đều là bị điểm tên, đại biểu Lôi Viêm Tông tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh tầm bảo người. Tuy rằng Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong nắm giữ rất lớn kỳ ngộ, nhưng tương tự vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là đối Lôi Viêm Tông loại này nhất lưu tông phái mà nói. Tự Trăng Giảm Tông, Thiên Thi Tông, Kim Cương Tự, Thiên Âm Cung, Ma Ngục Tông, Vạn Pháp Tông, Âm Dương Hợp Hoàn Tông chờ đỉnh cấp tông phái, phái tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ, đều là lấy luyện hư hậu kỳ tu sĩ chiếm đa số. Bởi vì này chút đỉnh cấp tông phái, đều ủng có không ít luyện hư kỳ tu sĩ, càng lấy ở Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong cướp giật tài nguyên làm chủ. Nhưng Lôi Viêm Tông loại này nhất lưu tông phái, so với những này đỉnh cấp tông phái liền muốn yếu đi rất nhiều, phóng tầm mắt toàn bộ tông môn cũng chỉ có hơn 10 vị luyện hư kỳ tu sĩ mà thôi, phái tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh 10 người bên trong, cũng lấy luyện hư sơ kỳ chiếm đa số. Luyện hư trung kỳ còn có 3 người, luyện hư hậu kỳ càng là chỉ có 1 người. Trên thực tế, cái này cũng là Trăng Giảm Tông, Thiên Thi Tông, Kim Cương Tự, Thiên Âm Cung, Ma Ngục Tông, Vạn Pháp Tông chờ đã những này đỉnh cấp tông phái môn, dùng để suy yếu Lôi Viêm Tông loại này nhất lưu tông phái một loại biện pháp. Cách mỗi mấy ngàn năm hoặc là hơn vạn năm mở ra một lần Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, mỗi một lần đều có không ít luyện hư kỳ tu sĩ ngã xuống trong đó, mà trong đó lại lấy Lôi Viêm Tông loại này nhất lưu tông phái luyện hư kỳ tu sĩ chiếm đa số. Trừ phi là Lôi Viêm Tông loại này nhất lưu tông phái từ bỏ tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh quyền lực. Nhưng đã như thế, liền cùng rất nhiều bảo vật vô duyên, càng cùng cái kia Thiên Tâm Quả vô duyên. Thiên Tâm Quả nhưng là trợ luyện hư kỳ tu sĩ lên cấp hợp thể kỳ vô thượng bảo vật. Bên trong đại điện, Lôi Viêm Tông từng người luyện hư kỳ các tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Ngược lại là Đường Tu vẻ mặt hờ hững, thậm chí còn mang có vẻ vui mừng, bởi vì một khi tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh, liền đại diện cho cùng rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ trở thành đối địch phương, có thể thỏa thích đánh quái thăng cấp. Nếu đuổi kịp Dược Vương Cốc bí cảnh mở ra chuyện tốt như thế, bị cắt đứt bế quan cũng liền không coi vào đâu. Ngược lại bế quan tu luyện cũng không kém này nhất thời. Lúc này, Lôi Viêm Tông mấy vị hợp thể kỳ lão tổ bên trong, phụ trách chủ trì tông môn công việc hàng ngày ông lão tổ đi vào đại điện. Vị này ông lão tổ nhìn qua đã là 70, 80 tuổi ông lão, vóc người nhưng cực kỳ cao to, trên người mặc một bộ trường bào màu tím, khuôn mặt cương nghị, giờ khắc này, hai mắt hướng về trong đại điện mọi người quét một bên, trầm giọng mở miệng nói: "Các vị nếu đi tới nơi này, nghĩ đến cũng đã biết không biết có chuyện gì, một tháng sau sẽ do các đại tông phái chủ trì mở ra một lần Dược Vương Cốc bí cảnh, các đại tông phái đều sẽ phái ra 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ, tiến vào bên trong tầm bảo, nói là tầm bảo, nhưng thật ra là tới nay Trích Thiên Tâm Quả làm chủ. Mà các ngươi, chính là đại biểu ta Lôi Viêm Tông, tham gia Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình 10 người." Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 759, trở về Thiên Đoạn Sơn Mạch. Vương lão tổ sau khi nói xong, lập tức có một tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ, mở miệng nói rằng: "Lão tổ, đệ tử trước đây không lâu không cẩn thận bị thương, e sợ trong thời gian ngắn khó có thể khỏi hẳn, đến lúc đó sợ làm lỡ tông môn chuyện quan trọng, người xem có hay không có thể lại chọn một vị người thích hợp hơn chọn." Bao quát Đường Tu ở bên trong, từng người luyện hư kỳ tu sĩ đều nhìn về người này, khoe miệng hoặc là cong lên, hoặc là nhếch lên, hoặc là xem thường, hoặc là cảm thấy buồn cười. Người này rõ ràng cho thấy không muốn thay thế biểu Lôi Viêm Tông, tham gia Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, dù sao Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình quá mức hung hiểm, đặc biệt là đối luyện hư sơ kỳ tu sĩ mà nói. Dù sao những kia Tự Trăng Giảm Tông, Thiên Thi Tông, Kim Cương Tự, Thiên Âm Cung trở đã những kia đỉnh cấp tông phái, phái ra 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ, đều là lấy luyện hư hậu kỳ tu sĩ chiếm đa số, số ít vì là luyện hư trung kỳ tu sĩ. Tự Lôi Viêm Tông loại này nhất lưu tông phái, phái ra 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng cùng luyện hư sơ kỳ tu sĩ chiếm đa số, cùng những kia đỉnh cấp tông phái căn bản không so được. Nếu là luyện hư trung kỳ tu sĩ còn khá hơn một chút, miễn cưỡng có thể tự vệ, tự bọn họ những này luyện hư sơ kỳ tu sĩ, năng lực tự vệ thực sự quá yếu. Cũng khó trách tên này luyện hư sơ kỳ đồng môn không muốn tham gia Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình. Vương lão tổ nghe vậy, sắc mặt rõ ràng chìm xuống, hơi giận nói: "Chu sư điệt, việc này can hệ trọng đại, danh sách đã quyết định, không cho dễ dàng thay đổi, trừ phi ngươi bỏ mình, bằng không nhất định phải đi. Không lại chính là phản bội tông môn." Nghe được ông lão tổ bất dung trí nghi lời nói, Chu sư điệt sắc mặt rõ ràng sụ xuống. Cái khác mấy tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ bên trong, nguyên vốn có chút ý động người, cũng đều là như vậy. Bao quát Đường Tu ở bên trong 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ, đều là bị tông môn trực tiếp một chút tên tham gia Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, này hơn nửa cũng là tông môn cân nhắc hơn thiệt sau, chọn lựa ra 10 người. Tự Đường Tu như vậy không có bất luận tông môn gì cùng quan hệ mới lên cấp luyện hư kỳ tu sĩ, đúng là trực tiếp bị chọn chúng. Đối với cái khác luyện hư sơ kỳ tu sĩ tới nói, hay là đây là vô cùng hung hiểm việc, nhưng đối với Đường Tu tới nói, nhưng là chuyện thật tốt. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Vương lão tổ lại nói, ta biết ở đây quá bán người, cũng không nguyện tham gia Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, nhưng tông môn điểm danh để cho các ngươi tham gia, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần tham gia lần này Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, mà sống sót trở về, tông môn đều sẽ dành cho phong phú khen thưởng. Nếu như có thể thu được thiên tâm quả, cũng có thể tự mình lưu lại, ngày sau xung kích hợp thể kỳ sử dụng. Nếu như có thể mang ra nhiều thiên tâm quả, nộp lên trên tông môn càng là sẽ cho dư bất kỳ khen thưởng. Nghe được tông môn sẽ cho dư khen thưởng, mọi người rốt cục có chút khí thế, mà thiên tâm quả loại này có thể xung kích hợp thể kỳ bảo vật, cũng làm bọn họ tâm động không ngừng. Cho tới nhiều thu được một viên thiên tâm quả, nộp lên trên tông môn, có thể hướng về tông môn mở miệng yêu cầu bất kỳ khen thưởng, lại bị mọi người không nhìn thẳng. Có thể được đến một viên thiên tâm quả đã là yêu thiên may mắn, còn muốn nhiều thu được một viên. Ngược lại là Đường Tu thần sắc hơi động, hắn bây giờ đúng là đang thiếu một ít bảo vật. Tự mấy ngàn huyết thần tử phân thân, cần thiết luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, sử dụng đến đại lượng cấp cao huyết ngọc. Tầm thường huyết ngọc luyện chế ra tới hóa huyết đao pháp bảo, Đường Tu dĩ nhiên không lọt nổi mắt xanh, đem nhiều như vậy hóa huyết đao pháp bảo phát triển thành linh bảo, thật sự là tốn thời gian quá lâu. Nếu là tìm đến lượng lớn cấp cao huyết ngọc, liền có thể trực tiếp luyện chế ra linh bảo cấp hóa huyết đao khác đến, có thể tiết kiệm lại lớn lượng khổ công cùng thời gian. Chỉ là nhiều như vậy cấp cao huyết ngọc, là được Đường Tu, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thu được. Lần này Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, ngược lại là cái cơ hội. Nghĩ đến tự Lôi Viêm tông loại này truyền thừa hơn triệu năm Trung Châu nhất lưu tông phái, tông môn tồn kho bên trong là ủng có số lượng nhất định cấp cao huyết ngọc. Ngoài ra, Lôi Viêm tông làm truyền thừa hơn triệu năm nhất lưu tông phái, nghĩ đến cũng có một ít những bảo vật khác, có thể vì là Đường Tu sử dụng. Sau đó, Vương lão tổ lại giảng thuật một phen chuyến này cần thiết phải chú ý chỗ, liền để mọi người từng người trở lại chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, liền sẽ trực tiếp xuất phát. Này 3 ngày, hiển nhiên là để mọi người từng người làm chuẩn bị, hay hoặc là bàn giao hậu sự. 10 người bên trong, có thể còn sống trở về 5, 6 người, dĩ nhiên là không tệ. Đường Tu một thân một mình, trở lại động phủ sau, cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Sau 3 ngày, hắn liền rời đi động phủ của mình, thẳng đến chủ điện đi. Chủ điện ra trên quảng trường, đã có một chiếc dài chừng ngàn trượng màu tím cự thuyền dừng ở nơi đó, như vậy quy mô phi chu bảo vật. Hiển nhiên là vị kia hợp thể kỳ lão tổ ông lão tổ đồ vật. Không bao lâu, bao quát Đường Tu ở bên trong 10 người đều đã đến đông đủ, ông lão tổ từ màu tím cự thuyền bên trên chỗ cao nhất một ngôi lầu các bên trong, đi ra, nhìn quét mọi người một chút, mở miệng nói, tất cả lên đi. Từng người chọn một cái phòng liền có thể. Đường Tu chờ 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ, dồn dập hướng về màu tím cự thuyền chi đi lên. Chiếc này có tới hơn 1.000 trượng màu tím cự thuyền, giống như một ngọn núi cao ngang trời. Mặt trên tất cả đều là đỉnh đài lầu các, thậm chí còn có một chút sơn thủy phong cảnh, giống như một tiểu thế giới. Đường Tu chờ 10 người từng người chọn một cái phòng, và ở lại. Dược Vương Cốc bí cảnh địa điểm, đúng là để Đường Tu có chút bất ngờ, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói có quan hệ Dược Vương Cốc bí cảnh chuyện tình, không nghĩ tới càng là ở Thiên Thi Tông chô ở Thiên Đoạn Sơn Mạch bên trong. Lần này, nhưng là trở về Thiên Thi Tông, hay hoặc là nói trở về Thiên Đoạn Sơn Mạch. Thiên Đoạn Sơn Mạch, lấy hùng, hiểm. Ác Sương, Hùng, hiểm chỗ, ở chỗ Thiên Đoạn Sơn Mạch, Nam Bắc vốn lượn 1 triệu dặm, lưng nối liền thiên địa, chim lực kiệt không thể độ. Càng có chi mạch ngang dọc, núi non trùng điệp lấy trăm vạn kế. Ác chỗ, ở chỗ không biết bao nhiêu năm trước, Thiên Đoạn Sơn Mạch bên trong, từng xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian, rơi xuống đại năng tu sĩ nhiều vô số kể. Cho tới, thây chất đầy đồng, oan quỷ vô số, thi khí trùng thiên, trở thành một nơi tuyệt hung nơi. Thiên Thi Tông là được tọa lạc với Thiên Đoạn Sơn Mạch một tòa loại cỡ lớn tông môn, tên như ý nghĩa, Thiên Thi Tông lấy luyện thi công pháp, nổi danh trên đời. Đường Tu lúc trước mới tới linh giới, là được chọn lựa Thiên Thi Tông, vì là việc tu luyện của chính mình tông phái. Chỉ là sau đó một hồi biến cố, bị Lục Bảo lao tổ truy sát, rồi mới từ Thiên Thi Tông trốn thoát, nhưng không nghĩ tới lần này Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, lại lần nữa trở lại Thiên Thi Tông sơn môn, Thiên Đoạn Sơn Mạch. Trên thực tế, trên trăm vạn năm trước, ở vào Phong Lam Đại Lục hướng Tây Bắc Thiên Đoạn Sơn Mạch, vốn là lúc đó Phong Lam Đại Lục bá chủ Dược Vương Tông Hậu Hoa Viên, một chỗ bảo địa. Chỉ là trên trăm vạn năm trước một trận đại chiến, Dược Vương Tông bị đông đảo tông phái liên thủ vây công, chiến bại thời khắc, tất cả nhân thủ đều đã lùi đến hướng Tây Bắc Thiên Đoạn Sơn Mạch. Sau đó, Thiên Đoạn Sơn Mạch liền xảy ra cuối cùng một hồi quyết chiến, cũng tức là cái kia chàng bỏ mình vô số tu sĩ kinh thế đại chiến. Cả tòa Thiên Đoạn Sơn Mạch cũng từ một chỗ bảo địa, đã biến thành thây chất đầy đồng, hoan quỷ vô số, thi khí trùng thiên tuyệt hung nơi. Mà Dược Vương Cốc bí cảnh, liền ở Thiên Đoạn Sơn Mạch bên trong. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 760, lại tới Thiên Thi Tông. Vương lão tổ màu tím cự thuyền bên trên. Đường Tu Chính chọn một cái phòng, cương cương chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe có người gõ cửa, không khỏi hơi kinh ngạc địa mở cửa. Mở cửa sau khi, càng là trước ở bên trong đại điện, cớ có thương tích tại người, muốn chạy trốn lần này Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình vị kia Chu Sư Điệt, cùng Đường Tu đều là Lôi Viêm Tông luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Xin chào Đường Sư Đệ, tại hạ Chu Hải Phụ. Vị này Chu Sư Điệt nhìn qua hơn 30 tuổi răng dấp, vóc người cao gầy, so với Đường Tu còn phải cao hơn nửa con, vừa thấy được Đường Tu, liền lộ ra một nhìn như nụ cười thân thiết, tự giới thiệu mình. Đường Tu gật gật đầu, hỏi, hóa ra là Chu Sư Huynh, không biết Sư Huynh tìm ta có chuyện gì? Chu Hải Phụ khà khà địa nở nụ cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại nói, Sư Đệ đối lần này Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, có chắc chắn hay không? Chu Sư Huynh lời này là có ý gì? Đường Tu tâm trạng nở nụ cười, đã nhiên, xem ra vị này trước ở trong đại điện, cớ có thương tích tại người, muốn chạy trốn lần này Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình Chu Sư Huynh, là xem không chạy thoát Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, lại nghĩ biện pháp khác bảo vệ tánh mạng. Nhắc tới cũng là, đối với bọn hắn những này luyện hư sơ kỳ tu sĩ mà nói, Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong đúng là vô cùng hung hiểm. Đường Tu tâm nói nếu là đoán không sai, vị này Chu Sư Huynh quá nửa là tới tìm hắn kết minh. Tự bọn họ những này luyện hư sơ kỳ tu sĩ, ở Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong chỉ có kết minh, mới có thể miễn cưỡng nắm giữ lực tự bảo vệ. Đúng như dự đoán, chỉ nghe vị này Chu Sư Huynh cười khổ nói, đối với chúng ta luyện hư sơ kỳ tu sĩ mà nói, Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong thực tại hung hiểm, ta xem sư đệ một thân một mình, cho nên muốn cùng sư đệ tạm thời kết minh, cùng lần này Dược Vương Cốc bí cảnh cửa ải khó, sư đệ ngươi xem coi thế nào. Đường Tu lắc lắc đầu, bất ôn bất hòa nói, tại hạ quen thuộc đơn độc hành động, sẽ không cùng sư huynh đồng thời hành động. Hả? Chu Hải Phụ rõ ràng không nghĩ tới Đường Tu cự tuyệt như vậy quả đoán, vì sửng sốt một chút, mới nói, sư đệ sợ là không biết, lần này Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, có bao nhiêu hung hiểm. Đường Tu cười cợt, nói, bất luận Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong hung hiểm hay không, tại hạ đã thành thói quen đơn độc hành động, ta xem sư huynh vẫn là khắc tìm hắn người đi. Hắn lần này tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh, có thể là vì đánh quái thăng cấp đi. Tự nhiên không có hứng thú cùng Chu Hải Phụ như vậy luyện hư sơ kỳ tu sĩ kết minh. Đường Tu không phải là tầm thường luyện hư sơ kỳ tu sĩ, là được luyện hư trung kỳ tu sĩ ở trong tay hắn, đó cũng là có thể dễ dàng giết chết. Là được gặp phải luyện hư hậu kỳ cường đại tu sĩ, cũng có thể một trận chiến, thậm chí chiến thắng. Vị này Chu Sư Huynh bị như vậy quả quyết từ chối, không khỏi lại là bất ngờ lại là cười khổ, vốn định tiếp tục khuyên vài câu, nhưng thấy Đường Tu một mặt kiên định dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, đã như vậy, Vi huynh liền không ở thêm. Nói xong, Chu Hải Phụ liền tự mình rời đi. Đường Tu nở nụ cười, liền khép cửa phòng lại, lặng lặng mà nghỉ ngơi. Nửa tháng sau, Đường Tu chờ 10 tên đại diện cho Lôi Viêm Tông, tham gia Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình luyện hư kỳ tu sĩ, ngồi ông lão tổ màu tím cự thuyền, một đường đi tới Phong Lam Đại Lục hướng Tây Bắc Thiên Đoạn Sơn Mạch, lại tiến nhập Thiên Thi Tông bên trong sân môn. Đường Tu làm Thiên Thi Tông đệ tử, cùng với Lôi Viêm Tông đệ tử song thân phận, trở lại chốn cũ. Ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Đám người bọn họ điểm dừng chân, liền ở Thiên Thi Tông chính thống, rộng lớn vạn dặm Thiên Thi Cung bên trong. Chỉ là mới vừa đến nơi này thời điểm, liền nhìn thấy Thiên Thi Cung bên trong một tòa đấu trên pháp đài, đang có hai tên luyện hư kỳ tu sĩ ở kịch liệt giao sư, chu vi còn vây quanh không ít người, đang nhìn náo nhiệt. Vương lão tổ nhìn lướt qua, quay về sau lưng Đường Tu chờ 10 tên Lôi Viêm Tông luyện hư kỳ tu sĩ, từ tốn nói, là Thiên Thi Tông cùng Kim Cương Tự tu sĩ. Hai người này tông môn, nhiều năm qua vẫn lẫn nhau cam thủ, tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh trước, giao đấu một phen cũng bình thường. Mọi người tất cả đều gật đầu. Đường Tu càng là hiểu rõ, hơn nữa trên lôi đài một người trong đó, hắn vẫn biết. Thiên Thi Tông ở vào Phong Lam Đại Lục hướng Tây Bắc, chính là hướng Tây Bắc bá chủ. Kim Cương Tự ở vào Phong Lam Đại Lục hướng Đông Bắc, chính là hướng Đông Bắc bá chủ. Hai cái tông môn đều là Phong Lam Đại Lục đỉnh cấp tông phái một trong, lại một chính một ma, lẫn nhau cam thủ nhiều năm. Lúc đó có ma sát. Thiên Thi Tông công pháp lấy luyện thi làm chủ, sức chiến đấu phi thường, mà Kim Cương tự Phật môn tu sĩ, lấy luyện thể làm chủ, sức chiến đấu cũng không phải chuyện nhỏ. Hai cái tông môn tuy rằng lẫn nhau căm thù nhiều năm, nhưng vẫn luôn là khó phân thắng bại. Giờ khắc này, Thiên Thi Cung bên trong đấu pháp trên lôi đài, liền là một gã Thiên Thi Tông tu sĩ cùng một tên Kim Cương tự Phật môn tu sĩ, chính đang đấu pháp. Thiên Thi Tông xuất chiến người kia, Đường Tu cũng nhận thức, chính là Thiên Thi Tông giới trướng, Thiên Thi Cung bên trong Lãnh Ngữ Nhu, luyện hư hậu kỳ tu vi. Lãnh Ngữ Nhu chính là Thiên Thi Cung thiên kiêu đệ tử, cũng là Thiên Thi Tông bên trong có hy vọng nhất đột phá tới hợp thể kỳ luyện hư kỳ tu sĩ một trong, có đặc thù huyết thống, thiên tư chắc việt cực điểm. Hơn nữa nữ tử này cùng chức vị kia Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, còn có hôn ước, cũng lập được ngàn năm ước hẹn. Nếu là vị kia Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, ngàn năm bên trong có thể đuổi trên Lãnh Ngữ Nhu tu vi, Lãnh Ngữ Nhu liền cùng chi thành hôn. Chỉ tiếc, vị kia Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ vẫn không có thực hiện ngàn năm ước hẹn, cũng đã chết ở Đường Tu trong tay. Đường Tu cũng bởi vậy, chịu đến Lục Bảo lão tổ truy sát, chạy ra Thiên Thi Tông, một đường đi tới Trung Châu, lấy huyết thần tử phân thân số 1, trở thành Lôi Viêm Tông đệ tử. Giờ khắc này, Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, cũng là dẫn theo một tấm mặt nạ, hơn nữa một thân khí tức chính là Chánh Tông Lôi Viêm Tông công pháp khí tức, cùng Thiên Thi Tông công pháp khí tức tuyệt nhiên không giống, đúng là không ai chú ý tới hắn. Tự mang mặt nạ hoặc là khăn che mặt các loại hành vi, trong tu tiên giới tư không kiến quán, ngược lại cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Cũng nhiều thiệt thòi hắn dẫn theo mặt nạ, hơn nữa một thân khí tức chính là Lôi Viêm Tông chính tông công pháp khí tức, bằng không lấy hắn ở Thiên Thi Tông bên trong nổi danh trình độ, trước cùng cái kia Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ kinh người một trận chiến, sau khi lại đạt được Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu người đứng đầu, chỉ sợ lập tức đã bị Thiên Thi Tông đệ tử cho nhận ra. Đấu pháp trên lôi đài, cùng Lãnh Ngữ Nhu giao thủ chính là Kim Cương tự một tên luyện hư hậu kỳ Phật môn tu sĩ, cầm trong tay một cái kim sáng loè loè hàng ma sử, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Lãnh Ngữ Nhu nhìn qua là tên nhu cô gái yếu đuối, nhưng cầm trong tay một cái tế bạch trường côn, càng là hời hợt, đem cái kia Kim Cương tự liền thể Phật môn tu sĩ cho ép vào lại phong. Quan chi thân thể tu vi lại cũng là cực kỳ mạnh mẽ, hầu như đạt đến luyện hư kỳ tu sĩ đỉnh điểm. Là được Lôi Viêm Tông hợp thể kỳ tu sĩ ông lao tổ, cũng không nhịn được gật đầu thở dài nói, nữ tử này rất lợi hại, khoảng cách hợp thể kỳ cũng chỉ kém nửa bước, nếu là ở Dược Vương cốc bí cảnh bên trong gặp đến cô gái này, ngàn vạn cẩn thận. Dừng một chút, Vương lão tổ lại nói, bọn họ chỉ là đấu pháp, chắc chắn sẽ không vào lúc này dùng ra bài tẩy gì, nhìn cũng không nhiều lắm tác dụng, chúng ta đi thôi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 761, Dược Vương cốc bí cảnh. Đường Tu trở lại chốn cũ, trở lại Thiên Thi Tông sau, liền lặng lặng mà cùng đợi Dược Vương cốc bí cảnh mở ra, cả người có vẻ vô cùng biết điều. Hắn cũng không muốn bị người nhận ra, gặp trở ngại. Theo các đại tông phái người lục tục đến, cũng dần dần đến rồi Dược Vương cốc bí cảnh mở ra tháng ngày. Đường Tu cùng Lôi Viêm Tông còn lại 9 người, làm đại biểu Lôi Viêm Tông tham gia Dược Vương cốc bí cảnh hành trình 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ, cùng rất nhiều tông phái luyện hư kỳ tu sĩ đồng thời, đều tiến nhập Dược Vương cốc bí cảnh bên trong. Những ngày qua, đúng là không có gì bất ngờ phát sinh. Dược Vương cốc bí cảnh bên trong. Bảy Dương Chi. Đường Tu mới vừa tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh, liền thấy sinh trưởng ở bên chân từng cây linh dược. Loại này Bảy Dương Chi thường thường cần 7.000 tuổi mới có thể thành thục, ở đây, nhưng là liên miên trưởng thành. Dược Vương cốc bí cảnh, chính là ngày xưa Phong Lam Đại Lục bá chủ Dược Vương Tông, độc lập mở ra tới một chỗ bí cảnh, thiên địa nguyên khí cực kỳ phong phú, thích hợp nhất linh dược linh thảo sinh trưởng. Ở bên ngoài cũng coi như là linh dược quý giá, 7.000 năm một thục Bảy Dương Chi, ở đây nhưng là từng mảnh từng mảnh. Đường Tu cũng không khách khí, đem từng cây Bảy Dương Chi hái xuống, liền rời khỏi nơi này. Hết thể tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh tu sĩ, đều là tùy cơ truyền tống, Đường Tu truyền lại đưa cái này trưởng có từng mảng Bảy Dương Chi địa phương, là một tòa phong cảnh tú lệ bên cạnh hồ một bên. Đường Tu cũng liền dọc theo hồ nước, vòng vo, gặp phải một ít linh dược liền hái xuống, mà sau sẽ những linh dược này trực tiếp ném tới Vạn Giới Đăng Lục trò chơi trong phòng đấu giá. Đối với Vạn Giới Đăng Lục trò chơi đông đảo ghệ mở tới nói, này Bảy Dương Chi đã là khó gặp, có thể tăng cường từ đẳng cấp tu vi thiên tài địa bảo. Đường Tu nắm giữ trưởng thiên bình, bây giờ cũng thỉnh thoảng bồi dưỡng ra một ít linh dược, phóng tới Vạn Giới Đăng Lục trò chơi trong phòng đấu giá, tiến hành đấu giá bán. Hết cách rồi, theo huyết thần tử phân thân càng ngày càng nhiều, hắn là càng phát thiếu hụt kim tệ. Chỉ là trưởng thiên bình đào tạo linh dược, cũng là cần thời gian nhất định, phản chẳng bằng ở Dược Vương cốc trong bí cảnh như vậy, hái rất nhiều linh dược, trực tiếp ném tới Vạn Giới Đăng Lục trong phòng đấu giá. Lại có thêm Đường Tu trước ở Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, mang theo từng cái huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp, cũng chu diệt không ít tu sĩ nhân tộc, thu hoạch đại lượng bảo vật cùng thiên tài địa bảo loại hình, cũng đều ném tới vạn giới đăng lục trò chơi trong phòng đấu giá, bây giờ thân gia chi phong phú, càng hơn từ trước. Lần sau tế luyện huyết thần tử phân thân môn thần thông này thì, ngược lại cũng không quá dùng lo lắng, mình kim tệ, có thể mua hay không đầy đủ vạn giới đăng lục game thủ hoàn. Đường Tu Chính nhàn nhã hái linh dược, đột nhiên vẻ mặt hơi động, dọc theo hồ nước đi phía trước phương nhanh chóng đi đến. Lấy hắn hôm nay thần thức mạnh mẽ, rất xa liền phát hiện phía trước chính có người ở kịch liệt đấu pháp. Hiển nhiên mới vừa tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh bên trong, đã có tu sĩ chạm tay. Rất nhanh, Đường Tu liền phát hiện, ở bên cạnh hồ trong một rừng cây, một tên Thiên Thi Tông tu sĩ đang cùng hai tên Ma Ngục Tông tu sĩ giao thủ. Nhìn thấy tên này Thiên Thi Tông tu sĩ, Đường Tu không khỏi nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Tên này Thiên Thi Tông tu sĩ trên người mặc một bộ lục y, một thân tu vi ở luyện hư hậu kỳ, chính là Thiên Thi Tông bên trong lục bảo phủ tu sĩ. Cũng chỉ có lục bảo phủ tu sĩ mới có thể như vậy ăn mặc, yêu thích mô phỏng theo vị kia lục bảo lao tổ, quanh năm mặc áo xanh. Đường Tu lòng nói, mình cùng lục bảo phủ tu sĩ cũng thật là hữu duyên, mới vừa tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh, liền gặp lục bảo phủ tu sĩ. Nếu vị kia lục bảo phủ lục bảo lao tổ đã từng truy sát chính mình, Đường Tu gặp phải lục bảo phủ đệ tử, tự nhiên không có hạ thủ lưu tình đạo lý. Mà cùng lục bảo phủ tên này luyện hư hậu kỳ tu sĩ giao thủ, chính là hai tên Ma Ngục Tông tu sĩ. Ma Ngục Tông làm Trung Châu đỉnh cấp tông phái một trong, thực lực hùng hậu, cũng không thua Thiên Thi Tông. Mà Ma Ngục Tông tu sĩ, lấy quỷ đạo công pháp cùng luyện nuôi âm sát quỷ vật sừng, cũng là tên Ma Đạo Tông môn một trong. Giờ khắc này, này hai tên Ma Ngục Tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ, liền từng người triệu hoán ra hai con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật, đại chiếm thượng phong. Cái kia Thiên Thi Tông lục bảo phủ đệ tử, đối mặt Ma Ngục Tông hai tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, cùng với bốn con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật, cũng triệu hoán ra một nhóm lớn luyện thi. Tuy nói những này luyện thi cũng không có luyện hư kỳ tồn tại, nhưng số lượng có tới hơn ngàn con, từng cái tất cả đều là hóa thần kỳ tồn tại. Hơn ngàn con hóa thần kỳ luyện thi liên thủ lại, uy lực cũng không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa luyện thi đối quỷ vật trời sinh liền có chút khắc chế, là được cái kia bốn con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật, trong lúc nhất thời cũng bị đông đảo không sợ chết luyện thi vây quanh, khó có thể thoát thân. Mà cái kia Thiên Thi Tông lục bảo phủ đệ tử sử dụng một mặt hôi long lánh tấm gương bảo vật, tuy không phải thông thiên linh bảo, nhưng uy năng chi thịnh, khiến cho cái kia hai tên Ma Ngục Tông tu sĩ cũng không dám khinh thường. Cái kia hôi long lánh tấm gương bảo vật liên tục bắn ra từng đạo ảm đạm ánh sáng, uy lực vô cùng lớn. Cái kia hai tên Ma Ngục Tông tu sĩ mặc dù đều là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời, nhưng chỉ có thể từng người điều động pháp bảo tiến hành chống đối. Đường Tu nhìn lướt qua trong rừng cây tình cảnh, tâm trạng hiểu rõ, cũng không ẩn giấu thân hình của chính mình, trực tiếp đi vào trong rừng cây. Hắn vừa hiện thân, cái kia Thiên Thi Tông lục y tu sĩ liền kêu lên, hóa ra là Lôi Viêm Tông đạo hữu, chỉ cần ngươi ngăn cản bọn họ một người trong đó chốc lát, ta liền có thể thực chiến thủ đoạn chém giết tên còn lại. Đến lúc đó thu hoạch đồ vật, ngươi và ta chia đều làm sao? Vị này Thiên Thi Tông lục bảo phủ đệ tử, nhưng là đúng Đường Tu trực tiếp lôi kéo lên, muốn cùng hắn liên thủ, đối phó này hai tên Ma Ngục Tông tu sĩ. Ma Ngục Tông hai tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, nghe vậy đều có chút lo lắng, bọn họ lần này vận khí không tệ, chuyến đưa đến chỗ không xa, hội hợp sau khi, liền gặp tên này Thiên Thi Tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Hai người vốn định liên thủ, đem tên này Thiên Thi Tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ tiêu diệt. Phải biết một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ thân gia, nhưng là cực kỳ phong phú. Chỉ là hai người cũng không nghĩ tới, tên này Thiên Thi Tông đệ tử bản lĩnh không tầm thường, bọn họ lấy hai địch một, càng không thể chiếm được thượng phong. Lúc này như có người ngoài nhúng tay, chỉ sợ bọn họ lập tức liền muốn rơi vào hạ phong. Mặc dù nói người tới chỉ là một gã luyện hư sơ kỳ tu sĩ, nhưng một thân công pháp khí tức rõ ràng cho thấy Lôi Viêm Tông tu sĩ. Lôi Viêm Tông tu sĩ tu Lôi Viêm Cựu Thiên Đồ, xưa nay uy năng không tầm thường, đồng thời đối âm sát quỷ vật có tác dụng khắc chế, cuốn lấy một người trong đó một quãng thời gian, cũng vẫn là có thể. Bởi vậy, Ma Ngục Tông hai tên tu sĩ một người trong đó, lập tức kêu lên, các hạ không muốn nghe hắn nói bậy, tu vi của người này cao ngươi rất nhiều, ngươi giúp hắn, khó tránh khỏi sau đó hắn xuống tay với ngươi, các hạ nếu là rời đi, sư huynh đệ chúng ta tuyệt sẽ không xuất thủ ngăn trở. Đường Tu nhìn lướt qua Thiên Thi Tông lục bảo phủ đệ tử cùng hai tên Ma Ngục Tông tu sĩ, khẽ mỉm cười sau, nhưng là chủ động đối Ma Ngục Tông hai người ra tay rồi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 762, giết chết luyện hư hậu kỳ. Đường Tu trực tiếp đối Ma Ngục Tông hai tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ một người trong đó ra tay rồi. Tuy nói hắn cùng với lục bảo phủ tu sĩ có cửu oán, cũng không tính buông tha vị này lục bảo phủ tu sĩ, nhưng cũng không có dự định buông tha này hai tên ma ngục tông tu sĩ. Đây chính là hai tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, một là lẹ vẹo 4450 đại quái, một cái khác cũng là lẹ vẹo 4435 đại quái. Hơn nữa này hai tên ma ngục tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ, còn từng người nắm giữ hai con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật, cũng đều là hơn 4000 cấp đại quái. Bây giờ ở Dược Vương cốc bí cảnh bên trong, hết thảy tu sĩ đều là từng người đối địch, sinh tử nghe theo mệnh trời, Đường Tu hữu khởi sẽ bỏ qua cho lớn như vậy tốt đánh quái thăng cấp cơ hội. Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, liền có thêm một thanh cổ kiếm. Kiếm này toàn bộ không hào quang, tự vì là kỳ dị nào đó thạch đầu tạo nên, thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại càng là một cái bình phàm không có gì lạ thạch kiếm, hơn nữa mơ hồ ngắm đến trên thân kiếm kia, hoa văn nảy sinh, phảng phất còn có chút cũ nát. Chính là Thông Thiên Linh Bảo, Chu Tiên Cổ Kiếm. Đường Tu không có nương tay, nhưng là trực tiếp liền tế khởi Chu Tiên Cổ Kiếm, chỉ có điều tế khởi bảo vật này thời điểm, nhìn lướt qua tên kia lục bảo phủ luyện hư hậu kỳ tu sĩ, thấy chỉ là hơi kinh ngạc dáng vẻ, không khỏi tâm trạng hiểu rõ. Xem ra người này cũng không có nhận thức ra thân phận của chính mình. Nhớ lúc đầu, ở Thiên Thi Tông bên trong ngàn năm thi đấu trước, Đường Tu cùng lục bảo phủ thiếu phủ chủ quyết chiến thì, nhưng là động tới huyết thần tử phân thân số 1 phân thân, cùng với Chu Tiên Cổ Kiếm bảo vật này. Bây giờ huyết thần tử phân thân số 1 tuy rằng chuyển tu Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ môn công pháp này, khí tức có thay đổi, lại dẫn theo mặt nạ, bất dịch bị nhận ra. Nhưng Chu Tiên Cổ Kiếm bảo vật này vẫn tương đối dễ dàng nhận thức. Tên này lục bào phủ luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng không có người đi ra, hẳn là lúc trước cũng không coi ở đây, mà lúc trước quan sát Đường Tu cùng lục bào phủ thiếu phủ chủ quyết chiến, phần nhiều là các động phủ hợp thể kỳ lao tổ, cùng với Thiên Thi Tông đông đảo hóa thần kỳ đệ tử, còn có đến từ Phong Lam Đại Lục các phe tu sĩ mà thôi. Ngược lại là những này các động phủ luyện hư kỳ tu sĩ, đại thể đều đối ngàn năm thi đấu không có hứng thú gì, đại thể cũng đều không có mặt. Giờ khắc này, Đường Tu tế khởi một cái Thông Thiên Linh Bảo, cũng chỉ là lệnh vị này lục bảo phủ luyện hư hậu kỳ tu sĩ có chút ngạc nhiên, thậm chí trong mắt lóe ra một tia vẻ tham lam. Cái kia hai tên ma ngục tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ, nhưng đều là vẻ mặt đại biến, không nghĩ đến người này chỉ là luyện hư sơ kỳ tu sĩ, càng nắm giữ Thông Thiên Linh Bảo. Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1, đem vật cầm trong tay Chu Tiên Cổ Kiếm cao cao giơ lên, giơ kiếm chỉ thiên, miệng lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, Chu Tiên Cổ Kiếm phía trên xuất hiện một lóng lánh bảy màu sắc khí kiếm, không ngừng lớn lên, trong chớp mắt liền có trăm nghìn trượng khoảng cách. Đồng thời từ nơi này trôi trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu khí kiếm bên trên, không ngừng tách ra đủ loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt che kín bầu trời, bảy màu lưu chuyển, xinh đẹp vô cùng. Hắn vung kiếm chém xuống, chỉ một thoáng, cái kia sừng sững mà đứng trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu cự kiếm, liền hướng về Ma Ngục Tông một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ chém xuống đi qua. Cũng trong lúc đó, vô số chia ra đủ loại khí kiếm, bí mật mang theo cực kỳ ác liệt tư thế, cùng cái kia trăm nghìn trượng bảy màu cự kiếm đồng thời, dồn dập bắn nhanh ra, kiếm lạc như mưa. Lấy huyết thần tử phân thân số 1 bây giờ đã lên cấp luyện hư sơ kỳ tu vi, lần thứ 2 điều động Chu Tiên Cổ Kiếm bảo vật này, phát huy ra uy năng càng hơn, đủ để quét ngang cùng cấp luyện hư sơ kỳ tu sĩ, thậm chí đánh bại dễ dàng luyện hư trung kỳ tu sĩ. Là được luyện hư hậu kỳ tu sĩ, cũng không dễ ứng phó. Tên này Ma Ngục Tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ, nhìn thấy Thông Thiên Linh Bảo vai, vẻ mặt lập tức đại biến, giương tay một cái, tế khởi một khối hắc lóng lánh khăn gấm, hai tay liên tục bấm quyết đánh ra, miệng lẩm bẩm. Cái kia hắc lóng lánh khăn gấm đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt liền phồng lớn đến trăm trượng, cũng từ khăn gấm trung phi ra vô số oan hồn ác quỷ, hướng về cái kia chém tới bảy màu cự kiếm cùng đủ loại khí kiếm nên đón. Tuy nói khối này màu đen khăn gấm cũng là một cái uy năng không tầm thường quỷ đạo bảo vật, nhưng này từ đó bay ra vô số oan hồn ác quỷ, gặp phải cái kia bảy màu cự kiếm cùng kiếm lạc như mưa đủ loại khí kiếm sau, nhưng dồn dập kêu rên lên. Trong lúc nhất thời, đủ loại oan hồn quỷ vật đều bị giết hết. Là được cái kia phòng lớn đến trăm trượng khoảng cách hắc lóng lánh to lớn khăn gấm, cũng bị cái kia Chu Tiên Cổ Kiếm tế khởi bảy màu cự kiếm, sẽ tan một địa vạch tìm tòi một lỗ hổng. Bảy màu cự kiếm uy thế không giảm mà lại tăng, tiếp tục chém xuống. Chu vi càng là kiếm lạc như mưa, đem cái kia Ma Ngục Tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ vây lại, khiến cho không cách nào thoát thân. Cái kia Ma Ngục Tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ, vẻ mặt vừa giận vừa sợ, như là của hắn hai con luyện hư trùng kỳ âm sát quỷ vật ở bên, thay đổi sắc mặt thần thông bí pháp, hắn cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Nhưng hắn cái kia hai con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật, cùng một vị khác đồng môn hai con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật giống như vậy, đều bị cái kia đến trăm nghìn kế từng con luyện thi cho vây lại, nhất thời không cách nào thoát thân. Cho tới hắn rất nhiều mượn cái kia hai con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật thủ đoạn thần thông, không cách nào triển khai. Ma Ngục Tông tên này luyện hư hậu kỳ tu sĩ, vừa giận vừa sợ sau khi, cũng chỉ có thể tế khởi một ít những bảo vật khác, lấy thâm hậu luyện hư hậu kỳ tu vi pháp lực, miễn cưỡng chống đối lên Chu Tiên cổ kiếm công kích tới. Nếu không có pháp lực thâm hậu, đã là luyện hư hậu kỳ tu vi, bằng không trong khoảnh khắc liền muốn thua. Dù vậy, người này đối mặt Đường Tu lấy Chu Tiên cổ kiếm công kích, vẫn là trực tiếp rơi vào hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đối mà thôi. Một mặt khác, một người khác Ma Ngục Tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ, thấy sư đệ bị một tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ lấy Thông Thiên Linh Bảo trực tiếp ép vào hạ phòng, vẻ mặt đại biến bên dưới, nhưng là trực tiếp muốn bỏ chạy. Nhưng cũng bị đối thủ của hắn, cái kia Thiên Thi Tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ kéo chặt lấy, không thoát thân nổi. Đấu pháp rằng có thời gian đốt một nén hương sau, cái kia Ma Ngục Tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ, ở Đường Tu lấy Chu Tiên cổ kiếm không ngừng dưới sự công kích, các loại bảo vật thần thông đều bị hủy, rốt cục không chống đỡ nổi, tại chỗ ngã xuống. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 4.435 quái, thu được kinh nghiệm 5.435.000 điểm, 5.435 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 1.811.000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 1.811.000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 1.811.000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. 4. Cái này lẹ vẹo 4.435 luyện hư hậu kỳ đại quái, khiến cho Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 đánh quái thăng cấp, thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẹo 4.060 lên tới lẹ vẹo 4.192, dĩ nhiên tiếp cận lẹ vẹo 4.200 đến lẹ vẹo 4.400 luyện hư trung kỳ. Mà Đường Tu lại gặp A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cho kêu gọi ra, ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập lên tới lẹ vẹo 3.460. Đường Tu lại đưa mắt nhìn sang chiến trường, lần này, nhưng là theo dõi cái kia bốn con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 763, huyết thần tử số 1 lên cấp hậu kỳ. Đường Tu dựa vào Chu Tiên cổ kiếm oai, lấy huyết thần tử phân thân số 1, diệt sát một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ sau, lại đưa mắt quét về cái kia bốn con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật. Này bốn con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật chính là Ma Ngục Tông hai tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ cho gọi ra tới. Cho dù là lấy luyện hư hậu kỳ tu sĩ tôn sư, tế luyện bồi dưỡng được luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng hai người này nếu đại biểu Ma Ngục Tông, tham gia lần này Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, hiển nhiên cũng không phải tu sĩ tầm thường. Một người trong đó, đã bị Đường Tu tiêu diệt, người này cho gọi ra tới hai con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật, cũng theo bị thương, trở nên cực kỳ táo bạo bất ổn. Nhưng từng con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật, đều bị Thiên Thi Tông Lục Bảo Phủ tên kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ, cho gọi ra tới hơn 1.000 luyện thi đại quân, cho vây lại, nhất thời phá vòng vây không được. Đường Tu trực tiếp cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm, hướng về bị luyện thi đại quân cái kia vài con âm sát quỷ vật giết tới. Vừa giết vào luyện thi trong đại quân, Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 trên người ánh sáng lóe lên, liền lại tế khởi một huyết thần tử phân thân, chính là huyết thần tử số 2. Này mấy con luyện hư trung kỳ đại quái, đầy đủ còn lại huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp. Mà huyết thần tử phân thân số 1, dĩ nhiên là lẹ vẹo 4.192 luyện hư sơ kỳ đỉnh điểm tu vi, lại giết chết một luyện hư trung kỳ đại quái sau, đẳng cấp liền đủ để vượt qua những này luyện hư trung kỳ tồn tại, cũng là không cách nào đánh quái thăng cấp. Cho tới lẹ vẹo 4.150 bản tôn, giờ khác này càng là đã bị huyết thần tử phân thân số 1 cho vượt qua đi qua. Đường Tu nhưng cũng không nổi, Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong, luyện hư kỳ loại này đại quái nhưng là rất nhiều, lúc này mới vừa tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh mà thôi, đánh quái thăng cấp nhiều cơ hội chính là. Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1, hướng về bị luyện thi đại quân vây quanh này vài con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật đánh tới, tế khởi một cái khác huyết thần tử phân thân đồng thời, trong tay ánh sáng lóe lên, lại thêm một chiếc gương cổ. Chính là luyện hồn kính. Luyện hồn kính bảo vật này, tuy chỉ là phổ thông linh bảo, chỉ có thông thiên linh bảo mấy phần 10 uy năng, nhưng thần thông cực kỳ lợi hại, trực tiếp công kích đối thủ thần hồn. Đường Tu hôm nay thần thức tu vi đã là vượt xa cùng cấp, hầu như có thể cùng hợp thể kỳ tu sĩ sánh vai. Hắn bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1 đều đã là luyện hư kỳ tu vi, lại có thêm hơn 3.000 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, mặc dù đều là hóa thần sơ kỳ phân thân mà thôi, nhưng gộp lại, cũng hết sức kinh người. Bản tôn cùng rất nhiều phân thân, cộng đồng ôn dưỡng dung hợp thần thức mạnh mẽ, khiến cho Đường Tu thần thức tu vi, vừa xa cùng cấp, so với luyện hư hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn rất nhiều, hầu như cùng hợp thể kỳ tu sĩ thần thức sánh vai. Giờ khắc này, Đường Tu lấy luyện hồn kính bảo vật này, quay về một con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật chiếu một cái, này con âm sát quỷ vật lập tức phát sinh a. Một địa hét thảm một tiếng. Hắn lại lấy trong tay Chu Tiên cổ kiếm, dễ dàng đem này con âm sát quỷ vật giết chết. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 4.338 quái, thu được kinh nghiệm 5.338.000 điểm, 5.338 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Keng, sùng vật ta đại thu được 1.779.000 EXP. Keng, sùng vật ta đại thăng cấp. Keng, sùng vật ta nhị thu được 1.779.000 EXP. Keng, sùng vật ta nhị thăng cấp. Keng, sùng vật ta tam thu được 1.779.000 EXP. Keng, sùng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 1 diệt sát một con lẹ vẹo 4.338 luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật sau, đánh quái thăng cấp, thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẹo 4.192 lên tới lẹ vẹo 4.317. Dĩ nhiên lên cấp luyện hư trung kỳ. A đại, A nhị, A tam chờ 3 con huyết ngọc chi trù, cũng theo thu được không ít kinh nghiệm. Dồn dập từ lẹ vẻo 3.460 lên tới lẹ vẻo 3.510. Đường tu vẫn chưa ngừng tay, lấy huyết thần tử phân thân số 1 trong tay luyện hồn kính, hướng về mặt khác một con luyện hư trùng kỳ âm sát quỷ vật chiếu một cái, này con âm sát quỷ vật cũng lập tức a. Một điệu kêu thảm một tiếng, bị thương nghiêm trọng, mất đi năng lực phản kháng. Hắn lại lấy huyết thần tử số 2, cầm trong tay hóa huyết đao nhào đến, dễ dàng đem này con âm sát quỷ vật giết chết. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái. Giết chết lẹ vẻo 4.310 quái, thu được kinh nghiệm 5.310.000 điểm, 5.310 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Huyết thần tử số 2 vốn chỉ là 30 lẹ vẻo 51 hóa thần sơ kỳ mà thôi, diệt sát này con âm sát quỷ vật sau, lập tức thu được không ít kinh nghiệm, một lần lên tới lẹ vẻo 3.223. Diệt sát này con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật sau, đường tu lại theo dõi còn lại 2 con âm sát quỷ vật. Này hai con âm sát quỷ vật cũng không có chạy trốn bị luyện hồn kính trọng thương kết cục, đều bị huyết thần tử số 2 lấy hóa huyết đao, trực tiếp giết chết. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.227 quái, thu được kinh nghiệm 5.227.000 điểm, 5.227 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.343 quái, thu được kinh nghiệm 5.343.000 điểm. 5.343 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Huyết thần tử số 2 lập tức từ lẹ vẻo 3.223 lên tới lẹ vẻo 3.547, liên tiếp thăng mấy trăm cấp. Giờ khắc này, theo ma ngục tông một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, cùng với 4 con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật, tất cả đều bị đường tu giết chết. Ma ngục tông một gã khác luyện hư hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là kinh nộ đến cực điểm, nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng đều bị thiên thi tông lục bảo phủ tên tu sĩ kia cho ngăn lại. Đường tu cũng theo gia nhập chiến trường, trực tiếp tới cấp quái, lấy huyết thần tử phân thân số 1 trong tay Chu Tiên cổ kiếm, quay về cái kia ma ngục tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ, khởi xướng cường lực công kích. Tên này ma ngục tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ, ở đường tu cùng lục bảo phủ tu sĩ vây công bên dưới, chỉ là chống đỡ chốc lát, liền bị giết hết. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.450 quái, thu được kinh nghiệm 5.450.000 điểm. 5.450 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Keng, sùng vật ta đại thu được 1.816.000 EXP. Keng, sùng vật ta đại thăng cấp. Keng, sùng vật ta nhị thu được 1.816.000 EXP. Keng, sùng vật ta nhị thăng cấp. Keng, sùng vật ta tam thu được 1.816.000 EXP. Keng, sùng vật ta tam thăng cấp. Cái này lẹ vẹo 4.450 luyện hư hậu kỳ đại quái, khiến cho đường tu huyết thần tử phân thân số 1 đánh quái thăng cấp, thu được đại lượng kinh nghiệm, lại một nâng từ lẹ vẻo 4.317, trực tiếp tăng lên tới lẹ vẻo 4.441. Một lần lên cấp luyện hư hậu kỳ. A đại, A nhị, A tam ba con huyết ngọc chi trù, cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập từ lẹ vẻo 3.510 lên tới lẹ vẻo 3.560. Đường tu lòng nói, Dược Vương cốc bí cảnh cũng thật là một khối bảo địa. Đánh quái thăng cấp bảo địa. Mới vừa tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh không bao lâu, huyết thần tử phân thân số 1 liền từ luyện hư sơ kỳ, một đường tăng lên đến luyện hư hậu kỳ đẳng cấp tu vi. Giờ khắc này, hai tên ma ngục tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ bị giết hết, đường tu cùng cái kia lục bảo phủ lục y tu sĩ, từng người đem một tên ma ngục tông tu sĩ vòng tay chứa đồ thu hồi. Dựa theo hai người trước ước định, thu hoạch đồ vật, chia đều. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 764, liên thủ, phản bội. Đường tu cùng lục bào phủ lục y tu sĩ, từng người đem một tên ma ngục tông tu sĩ vòng tay chứa đồ thu hồi sau. Tên này lục bào phủ lục y tu sĩ, nhìn Đường Tu, đột nhiên lạnh lùng nói, đạo hữu là dự định cứ như vậy ly khai sao? Ai nói ta dự định ly khai? Đường Tu đột nhiên khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một không tên nụ cười. Lấy sự mạnh mẽ của thần thức của hắn, huyết thần tử phân thân số 1 đột nhiên tăng lên đẳng cấp tu vi, cũng không có bị phát hiện, cũng chỉ có thần thức mạnh hơn hắn người, mới có thể phát hiện mà thôi. Cho tới Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, để huyết thần tử số 1 nhìn qua, nhưng vẫn là luyện hư sơ kỳ tu vi mà thôi, mà không phải vừa tăng lên tới luyện hư hậu kỳ. Hắn bản cũng không có ẩn giấu chính mình tu vi ý nghĩ, thời khắc này cử động, nhưng chỉ là vì trêu đùa một hồi vị này lục bào phủ tu sĩ mà thôi. Ai bảo lục bào phủ cùng hắn có tốc thủ. Xem tên này lục bào phủ tu sĩ dáng vẻ, hiển nhiên cũng không có ý tốt, cùng Đường Tu diệt sát hai tên ma ngục tông tu sĩ sau, lại gặp đầu mâu, chỉ hướng luyện hư sơ kỳ Đường Tu. Lục bào phủ lục y tu sĩ nghe vậy, cũng là hơi run run, chợt cười lạnh nói, đạo hưu chẳng lẽ cho rằng có một kiện thông thiên linh bảo, diệt sát ma ngục tông một tên hậu kỳ tu sĩ, liền thật có thể cùng hậu kỳ tu sĩ chống lại. Dừng một chút, lục y tu sĩ lại nói, xem ở đạo hưu cũng coi như giúp mức của ta, chỉ cần đem ngươi vòng tay chứa đồ, còn có cái kia thông thiên linh bảo đồng thời lưu lại, ta ngược lại thật ra có thể thả đạo hưu một con đường sống. Nói xong lời cuối cùng, đã là ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, tràn ngập sát cơ. Hiển nhiên vị này lục bảo phủ lục y tu sĩ, đối Đường Tu đã động giết người đoạt bảo tâm tư. Dược Vương cốc bí cảnh bên trong, đông đảo tu sĩ vốn là trời xanh quan hệ thù địch, này cũng không gì đáng trách. Dù cho hai người trước liên thủ, nhưng cũng chỉ là tạm thời liên thủ mà thôi, bất cứ lúc nào có thể trở mặt. Đường Tu nhưng cũng nghĩ như vậy, trực tiếp cười lạnh nói, thả ta một con đường sống. Ta cũng không có dự định thả đạo hữu một con đường sống. Tiếng nói thả lạc, hắn lấy huyết thần tử phân thân số 1, đem vật cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm, cao cao giơ lên, giơ kiếm chỉ thiên, miệng lẩm bẩm, mà chém về sau lạc. Chu Tiên cổ kiếm phía trên hiện lên 100.000 trượng khoảng cách 7 màu cự kiếm, có chứa không ngừng chia ra đủ loại khí kiếm, cùng hướng về lục y tu sĩ chém tới. Hừ. Lục bào phủ lục y tu sĩ lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ một vị lấy thông thiên linh bảo diệt sát ma ngục tông tên kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ, liền đúng là luyện hư hậu kỳ tu sĩ địch thủ. Là được ma ngục tông tên kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ, cũng là bởi vì hai con luyện hư trung kỳ âm sát quỷ vật bị hắn luyện thi đại quân nuốt lại, có rất nhiều mượn âm sát quỷ vật thủ đoạn thần thông không thi triển ra được, mới bại vào người này trong tay. Như không có hắn hỗ trợ, thật sự cho rằng chỉ bằng vào một cái thông thiên linh bảo là có thể lấy luyện hư sơ kỳ tu vi đánh bại dễ dàng luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Lục y tu sĩ cầm trong tay ảm đạm cái gương nhỏ tung, hai tay bấm quyết không ngừng đánh ra, miệng lẩm bẩm. Cái kia ảm đạm cái gương nhỏ ong ong một rung động bên dưới, càng là tăng vọt gấp trăm lần, đã biến thành một mặt to lớn hôi kính, cũng từ đó chiếu rọi ra một đạo màu xám cột sáng, trực tiếp hướng về cái kia 100.000 trượng khoảng cách 7 màu cự kiếm, tiến lên liên tiếp. Cái kia 100.000 trượng khoảng cách 7 màu cự kiếm, trong lúc nhất thời, nhưng là bị cái kia màu xám cột sáng đứng vững, khó hơn nữa đi tới mảy may. Mà cái kia theo 7 màu cự kiếm, kiếm lạc như mưa từng đạo đủ loại khí kiếm, lại bị tên này lục y tu sĩ lấy luyện hư hậu kỳ mạnh mẽ pháp lực tu vi, ngưng tụ mà thành vòng bảo vệ, cho trực tiếp đỡ. Lục y tu sĩ cười gần không ngớt, mình món bảo vật này, tuy không phải chân chính thông thiên linh bảo, nhưng đã có thông thiên linh bảo 8, 9 phần 10 uy năng, là được cùng chân chính thông thiên linh bảo, cũng là uy năng sắp xỉ. Một khi toàn lực thúc động, đủ để cùng thông thiên linh bảo chống lại. Tiếp đó, lục y tu sĩ lại phát sinh một tiếng kêu nhỏ, chỉ một thoáng, cái kia hơn ngàn con hóa thần kỳ mạnh mẽ luyện thi, dồn dập hướng về Đường Tu giết tới. Là được luyện hư kỳ tu sĩ, đối mặt nhiều như vậy hóa thần kỳ luyện thi, cũng phải cần luống cuống tay chân, thậm chí bị vây nốt chí tử. Thường thường đến rồi luyện hư trung kỳ hoặc là luyện hư hậu kỳ, thần thông càng quảng đại hơn, mới có thể thông dong ứng đối nhiều như vậy hóa thần kỳ luyện thi. Đường Tu nhưng ung dung không đổi, trên người ánh sáng lóe lên, đi ra từng cái huyết thần tử phân thân đến. Từng cái huyết thần tử phân thân hiện thân cực nhanh, trong chớp mắt, liền có mấy ngàn cái huyết thần tử phân thân cùng hiện ra thân hình. Này mấy ngàn huyết thần tử phân thân đều là Đường Tu bồi dưỡng ra được hóa thần kỳ tồn tại, mà cái kia chém giết tới từng con hóa thần kỳ luyện thi, chính có thể trở thành rất nhiều huyết thần tử phân thân, đánh quái thăng cấp mục tiêu. Tuy nói này mấy ngàn huyết thần tử phân thân, phần lớn vẫn không có tế luyện bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, sức chiến đấu chênh lệch một bậc. Nhưng này mấy ngàn huyết thần tử phân thân đều là tu luyện huyết thần kinh này môn công pháp, từng cái thần thông cũng không toán yếu, trong đó càng có chấp trưởng ngũ long trận kỳ năm huyết thần tử phân thân, đủ để một lần đánh bại này con hóa thần kỳ luyện thi đại quân. Nhìn thấy nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, mỗi một người đều là hóa thần kỳ tu vi, lục bào phủ lục y tu sĩ trực tiếp liền bị chấn động đến rồi, trong đôi mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Nhưng càng làm cho hắn chấn động cùng hết ý còn ở phía sau, chỉ thấy đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân bên trong, có chừng 100 cái huyết thần tử phân thân, đồng thời tay bấm ấn quyết, tế khởi một cái bảo vật. Đây là một khối màu bích lục khăn gấm, bay ra sau khi, đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành mấy trượng. Cựu truyền lăng la. Lục bào phủ lục y tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, há có thể không quen biết chính mình lão tổ lục bào lão tổ thông thiên linh bảo. Người là đường tu. Lục y tu sĩ lại nhìn phía đường tu, tràn đầy bất khả tư nghị kinh hô lên. Cựu truyền lăng la bảo vật này tam tích, hắn vẫn biết được, nhà mình lục bào phủ thiếu phủ chủ bị giết hết, bảo vật này rơi vào rồi vạn khô lĩnh đệ tử đường tu trong tay. Chỉ là cái kia đường tu tuy nói bị lục bào lão tổ truy sát, trốn ra thiên thi tông, nhưng cũng không có thể lắc mình biến hóa, đã biến thành lôi viêm tông tu sĩ. Lôi viêm tông công pháp lôi viêm cửu thiên đồ, cùng thiên thi tông công pháp, nhưng là một trời một vực. Người này rốt cuộc là có phải hay không đường tu? Lục y tu sĩ tuy rằng chấn động, nhưng cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì ở đường tu hơn 100 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân thôi thúc bên dưới, cửu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo, dĩ nhiên long long một địa chuyển động, nghe thanh âm, dường như cũng không phải là tơ lụa vậy bảo vật, mà là thiên quân vật nặng. Sau một khắc, cựu chuyển lăng la đột nhiên vù một địa một tiếng, tăng vọt gần như gấp trăm lần, từ mấy trượng hóa thành vài trăm trượng khoảng cách. Đây chỉ là đệ nhất chuyển mà thôi, cựu chuyển lăng la vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục cong long một địa chuyển động, tiếp theo một cái trước mắt, vốn là đã là mấy trăm trượng khoảng cách cựu chuyển lăng la, lần thứ hai tăng vọt mấy lần, hóa thành ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm, hầu như che kín bầu trời. Đệ nhị chuyển cựu chuyển lăng la, vẫn chưa đình chỉ. Đăng bởi Vạn giới đăng lục chương 765, dễ dàng giết chết. Đường tu trở lên trăm cái huyết thần tử phân thân, thôi thúc cựu chuyển lăng la bảo vật này, từng cái huyết thần tử phân thân đều là hóa thần kỳ tu vi. Lúc trước lấy lục bảo phủ thiếu phủ chủ hóa thần hậu kỳ tu vi, chỉ có thể thôi thúc bảo vật này để nhị ngược lại đã. Nhưng hơn trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, gộp lại pháp lực thâm hậu, đủ để thôi thúc bảo vật này để tam chuyển, để tứ chuyển. Đệ nhị chuyển cựu chuyển lăng la, đã có hơn 1.000 trượng khoảng cách, hầu như che kín bầu trời giống như vậy, giờ khác này nhưng lại lần nữa tăng vọt gấp đôi, hóa thành 2-3.000 trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm. Nhưng mà 2-3.000 trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm, vẫn chưa ngừng chuyển động, ở trên trăm cái huyết thần tử phân thân liên tục thôi thúc bên dưới, lần thứ 2 tăng vọt gấp đôi. Cựu chuyển lăng la, đệ tứ chuyển. Đệ tứ chuyển cựu chuyển lăng la, đã có 4-5.000 trượng khoảng cách. Tản ra hủy thiên diệt địa vậy khí thế khủng bố, cũng có phảng phất có thể phá hủy hết thể tảng lớn hào quang màu xanh lục, ầm ầm đập xuống. Mục tiêu chính là cái kia luyện hư hậu kỳ lục bảo phủ tu sĩ. Cái kia luyện hư hậu kỳ lục bảo phủ tu sĩ, há có thể không biết được cựu chuyển lăng la món bảo vật này lợi hại. Đây chính là bọn họ lục bảo phủ lục bảo lão tổ thông thiên linh bảo. Đệ tứ chuyển cựu chuyển lăng la hoài, dĩ nhiên lệnh luyện hư hậu kỳ tu sĩ đều khó mà chống đỡ. Lục bảo phủ lục y tu sĩ kinh nộ sau khi bay về cái kia tăng vọt gấp trăm lần màu xám cự kính thổ một ngụm tinh huyết, hai tay bấm quyết liên tục đánh ra, miệng lẩm bẩm. Cái kia màu xám cự kính ong ong một rung động bên trong, mặt kính xoay một cái, hướng lên trên phóng ra một đạo to lớn màu xám cột sáng, hướng về cái kia đập xuống tảng lớn hào quang màu xanh lục nên đón. Ầm ầm ầm. Địa tiếng nổ đùng đoảng, kinh thiên động địa. Tảng lớn xanh biếc, hôi hai màu ánh sáng, chói lóa mắt, kinh người phát lực gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Lục bào phủ lục y tu sĩ rên lên một tiếng, tuy rằng lấy màu xám cự kính oai, tạm thời chống lại rồi cựu chuyển lăng la đệ tứ chuyển một đòn, nhưng từ lâu đã không có tiếp tục đánh nhau dũng khí. Hắn giương tay một cái, đem màu xám cự kính thu hồi, xoay người liền muốn chạy trốn, còn cái kia hơn ngàn con hóa thần kỳ luyện thi đại quân, nhưng vẫn là liều mạng. Vào lúc này, bóng người lóe lên, lục y tu sĩ nhưng là bị một người ngăn lại. Đường tu. Ngăn lại lục y tu sĩ chính là đường tu bản tôn. Mà lục bảo lao tổ đã từng hạ lệnh, truy sát đường tu bản thân, những này lục bảo phủ tu sĩ tự nhiên là biết hắn. Đường tu bản tôn hiện thân sau khi, trên cổ tay ngũ linh luân, đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng năm màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thảm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh chờ ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói loa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, đường tu trên người liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân mười mấy trượng khoảng cách lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Đường tu triển khai ngũ linh luân thần thông, biến thân lang nhân, một thân khí tức lập tức đột phá tới luyện hư trung kỳ, trong tay ánh sáng lóe lên, lại lấy ra một cái thông thiên linh bảo, chính là một cây màu bạc trường kích. Phá quân. Cái này phá quân trường kích thông thiên linh bảo, cực kỳ thích hợp cận chiến sử dụng, bất luận là đường tu bản tôn, vẫn là bộ kia luyện hư sơ kỳ kim giáp thi, cũng có thể sử dụng. Đường tu triển khai ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, một thân khí tức đột phá tới luyện hư trung kỳ, lại có thông thiên linh bảo nơi tay, sức chiến đấu sự cường hãn, đủ để cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Huống chi hắn đem tên này lục bảo phụ lục y tu sĩ ngăn lại sau, huyết thần tử phân thân số 1 tế khởi chu tiên cổ kiếm thần thông, cùng với rất nhiều huyết thần tử phân thân tế khởi cựu chuyển lăng la thần thông, cũng đều theo nhau mà tới. Tên này lục bào phủ lục y tu sĩ, vừa giận vừa sợ, sau đó càng là một mặt tuyệt vọng. Cuối cùng, bị đường tu vây giết chí tử. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.450 quái, thu được kinh nghiệm 54.500.000 điểm, 5.450 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 27.250.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 27.250.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường tu lấy bản tôn đem điều này lẹ vẻo 4.450 lục bảo phủ luyện hư hậu kỳ tu sĩ giết chết sau, thu được đại lượng kinh nghiệm, khiến cho bản tôn một lần từ lẹ vẻo 4.150 lên tới 4.270, một lần lên cấp luyện hư trung kỳ. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, mới vừa tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh, liền lệnh huyết thần tử phân thân số 1 lên cấp luyện hư hậu kỳ, bản tôn cũng lên cấp luyện hư trung kỳ. Lệnh đường tu đối lần này Dược Vương cốc hành trình, càng thêm mong đợi. Mà tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, trải qua lần trước ở Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, dùng luyện hư kỳ Thiên Ngô thi thể cùng yêu đan sau, cũng đã song song xung kích luyện hư kỳ thành công. Chuyện này đối với kim ngân huyết xà, đã trải qua sơ bộ có lên cấp giao long một ít đặc thù, nghĩ đến ngày sau lần thứ 2 lên cấp, sợ là muốn triệt để lột sắc thành giao long, trở thành kim ngân máu giao. Lên cấp luyện hư kỳ tiểu kim cùng tiểu ngân, cũng song song từ lẹ vẻo 4.000 lên tới 40 lẹ và 67. Đường tu đem tên này luyện hư hậu kỳ lục bảo phủ tu sĩ đánh giết sau khi, người này cho gọi ra tới hơn ngàn con hóa thần kỳ luyện thi, nhất thời đại loạn, mắt thấy liền muốn chạy tứ tán. Những này hóa thần kỳ luyện thi, đều là từng cái huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp lựa chọn hàng đầu, đường tu ha có thể buông tha. Hắn đầu tiên là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tiểu hoa con này ban lan cự hổ phóng ra, tiểu hoa con này phục dụng thiên đế minh thạch, lên cấp thần tốc ban lan cự hổ, lại trải qua đường tu không ngừng nuôi nấng, cũng đã lên cấp luyện hư kỳ. Tiểu hoa hiện thân sau khi, thân thể đón gió tăng trưởng, hóa thành trăm trượng khoảng cách cự hổ, đón lấy, phát sinh một tiếng hổ gầm. Giống. Chỉ một thoáng, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Tiểu hoa làm thuộc tính phong dị thú, điều động cuồng phong chính là bản năng, trong lúc nhất thời, cuồng phong đột nhiên nổi lên, nhất thời đem rất nhiều muốn chạy trốn luyện thi cho khôn tiến vào. Đường tu lại một đập bên hông ống trúc, tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà cũng phi bắn ra, đón gió tăng trưởng, dồn dập biến thành trăm trượng khoảng cách. Tiểu kim cùng tiểu ngân nhìn qua, đã có giao long bước đầu đặc thủ, một cái đầu đỉnh kim quan, một cái đầu đỉnh nón bạc, toàn thân đỏ như máu, mọc ra bốn chân. Hóa thành trăm trượng khoảng cách tiểu kim cùng tiểu ngân, đồng thời đột xuất tảng lớn khói độc, đem một phần khác muốn chạy trốn luyện thi cho nhốt lại. Tuy nói những này hóa thần kỳ luyện thi, mỗi một đầu cũng đều là thần thông quảng đại tồn tại, nhưng gặp phải càng cao cấp hơn luyện hư kỳ dị thú, nhất thời liền có vẻ không đủ. Đường tu lấy từng cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân môn, đối những này hóa thần kỳ luyện thi từng cái giết giết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3.250 quái. Thu được kinh nghiệm 3.250.000 điểm, 3.250 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3.485 quái, thu được kinh nghiệm 3.485.000 điểm, 3.485 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Những này hóa thần kỳ luyện thi, bị đường tu từng cái huyết thần tử đánh giết sau khi, khiến cho từng cái huyết thần tử phân thân đều thu được đại lượng kinh nghiệm, tăng lên không ít đẳng cấp. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 766, lại gặp Chu Hải Phụ. Đường tu đem rất nhiều huyết thần tử phân thân thu hồi, lại gặp bản tôn cũng cất đi, vẫn cứ lấy mang theo mặt nạ huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, hướng về Dược Vương cốc bí cảnh một hướng khác bay đi. Dược Vương cốc bí cảnh bên trong, không chỉ có nắm giữ rất nhiều thiên tài địa bảo, càng nhân vì là thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc nguyên nhân, cũng lên cấp ra một ít cổ thú, hung thú, trong đó một ít lợi hại cổ thú, hung thú có thể đối đầu luyện hư kỳ tu sĩ, cũng có thể cùng luyện hư kỳ tu sĩ sánh ngang siêu cấp đại quái. Mặt khác lại có Phong Lam đại lục mỗi cái tông phái, phái vào Dược Vương cốc bí cảnh rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ, chính là một đánh quái thăng cấp thiên nhiên bảo địa. Đường Tu Chính nghĩ như vậy, đột nhiên lông mày vung lên, ngừng đột quang, vẻ mặt trở nên hơi cổ quái. Chỉ thấy phía trước phía chân trời xuất hiện một đạo đột quang, người này phát hiện Đường Tu sau, nhất thời cưỡi đột quang, hướng bên này bay tới. Mà đạo này đột quang mặt sau, còn có bốn đạo đột quang theo sát phía sau. Đường sư đệ, kính xin giúp ta một chút sức lực. Trước tiên đạo kia đột quang bên trong, truyền ra một tiếng hô to, nghe thanh âm, chính là Đường Tu Lôi Viêm Tông đồng môn, Chu Hải Phụ. Chu Hải Phụ người này, lúc trước đầu tiên là ở Lôi Viêm Tông phía trên cung điện, cớ có thương tích tại người, muốn chạy trốn lần này Dược Vương cốc bí cảnh hành trình. Sau đó chạy trốn thất bại, lại tìm Đường Tu liên minh, bị hắn trực tiếp từ chối. Chỉ là Đường Tu cũng không nghĩ tới, mới vừa tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh không lâu, dĩ nhiên gặp vị này đồng môn, nhìn răng rớp, Chu Hải Phụ đang bị mặt sau bốn người kia truy sát. Một bốn vị trí đầu sau mấy đạo đột quang, rất nhanh sẽ đến rồi ở gần, dồn dập hiện ra thân hình. Đường Tu ánh mắt quét qua, tâm trạng hiểu rõ, truy sát Chu Hải Phụ này bốn tên tu sĩ, đến từ không đồng tông phái, trong đó ba người là luyện hư trung kỳ tu vi, lại có một người là luyện hư hậu kỳ tu vi. Mà Chu Hải Phụ chỉ là luyện hư sơ kỳ tu vi mà thôi, đừng xem tu vi yếu kém, chui tốc nhưng là cực nhanh, dĩ nhiên trong lúc nhất thời, khiến cho phía sau ba tên luyện hư trung kỳ tu sĩ cùng tên kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng không có đuổi theo. Chu Hải Phụ dừng lại đột quang, một mặt trắng xám, hiển nhiên chống đỡ tốc độ như thế đột quang, cũng là tiêu hao rất nhiều, hơn nữa gặp Đường Tu sau, không chút do dự liền kéo Đường Tu hạ thủy. Đường Tu hơi nết khỏe môi lên lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây cũng là đưa tới cửa mấy cái luyện hư kỳ siêu cấp đại quái A. Chu Hải Phụ vị này đồng môn, càng thành dẫn quái. Đối với Chu Hải Phụ trực tiếp kéo chính mình hạ thủy hành vi, Đường Tu cũng không ngại, vừa đến có chủ động đưa tới cửa siêu cấp đại quái, thứ hai người này làm như thế, cũng không gì đáng trách. Dù sao thay đổi là ai, bị đuổi giết thời khắc, nhìn thấy một cái phao cứu mạng, cũng biết không chút do dự làm như vậy. Đường Tu đang tự mừng rỡ, Chu Hải Phụ vị này đồng môn dẫn quái tới cửa. Chu Hải Phụ nhưng cũng là vô cùng chấn động, bởi vì Đường Tu giờ khắc này cũng không có che giấu mình đã lên cấp luyện hư hậu kỳ tu vi. Mới vừa tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh thì, hắn huyết thần tử phân thân số 1 vẫn chỉ là liên tục sơ kỳ mà thôi, lúc này mới ngắn trong thời gian ngắn, đã là luyện hư hậu kỳ, tự nhiên là lệnh Chu Hải Phụ chấn động không ngớt. Truy sát Chu Hải Phụ mà đến 4 tên luyện hư kỳ tu sĩ, nhìn thấy Đường Tu chính là một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ sau, vẻ mặt từng cái cũng đều trở nên cẩn thận. Chu Hải Phụ cùng Đường Tu trên người Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ công pháp khí tức, vẫn là hết sức thuần tránh. Mà tu luyện này môn công pháp Lôi Viêm Tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ, từng cái cũng đều là thập phần cường đại. Truy sát mà đến 4 tên luyện hư kỳ tu sĩ bên trong, cái kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ quét Đường Tu cùng Chu Hải Phụ một chút, lạnh lùng nói, giao ra thiên tâm quả, chúng ta liền trực tiếp rời đi, tuyệt không dây dưa. Đường Tu hơi sững sờ, tâm trạng bừng tỉnh. Chẳng trách Chu Hải Phụ tên này liên tục sơ kỳ tu sĩ, lại bị 3 tên luyện hư trung kỳ tu sĩ cùng một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ liên thủ đuổi như thế chặt, hơn nữa những người này còn đều không phải là đồng nhất cái tông phái. Hóa ra là chiếm được một viên thiên tâm quả. Xem ra vị này đồng môn vận may đúng là vô cùng không sai, mới vừa tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh, liền hết sức tốt vận chiếm được một viên thiên tâm quả. Mà thiên tâm quả vật ấy, phân bố ở Dược Vương cốc bí cảnh mỗi cái địa phương, thành thục ngày lại không cố định, ai có thể được, cũng tất cả đều là xem vật khí, cơ duyên. Chu Hải Phụ giờ khắc này nhưng là cười khổ không thôi. Mình có thể nói là vận may vô cùng tốt, cũng có thể nói là vận may cực sai. Vận may vô cùng tốt tự nhiên là mới vừa tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh liền được một viên thiên tâm quả, vận may cực sai, nhưng là dĩ nhiên phụ cận 4 tên luyện hư kỳ tu sĩ phát hiện, bởi vậy bị đuổi giết. Tuy nói hắn độn thuật hết sức lợi hại, nhưng là tiêu hao rất nhiều, mắt thấy liền sắp không chống đỡ nổi nữa, phải đem thiên tâm quả cho tung đi, khiến cho những người này chính mình tranh cướp, kế mà thoát thân. Nhưng không ngờ dĩ nhiên lại gặp Đường Tu cái này đồng môn. Hơn nữa vị này Đường sư đệ lắc mình biến hóa, càng thành luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Chu Hải Phụ vẻ mặt cũng là biến ảo không ngừng, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Đường Tu tên này mới xuất hiện luyện hư hậu kỳ tu sĩ trên người, chỉ thấy hắn khẽ cười nói, giao ra thiên tâm quả, tuyệt đối không thể. Nếu không muốn đi, vậy liền lưu lại đi. Dứt tiếng, Đường Tu nhưng là trực tiếp động thủ. Nếu là có siêu cấp đại quái đưa tới cửa, tự nhiên cũng không có cái gì thật khách khí. Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, trực tiếp thay đổi tế khởi luyện hồn cảnh bảo vật này, quay về tên kia luyện hư hậu kỳ đột nhiên chiếu một cái. Lấy hắn bây giờ vượt qua luyện hư hậu kỳ tu sĩ, có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ thần thức mạnh mẽ, đã đem luyện hồn cảnh bảo vật này uy năng thôi phát đến rồi cực hạn. Dù sao bảo vật này cũng không phải là chân chính thông thiên linh bảo, chỉ là một cái phổ thông linh bảo mà thôi. Luyện hồn cảnh tuy rằng chỉ có chân chính thông thiên linh bảo mấy phần 10 uy năng, chính là một cái phổ thông linh bảo, nhưng thần thông không tầm thường, có thể trực tiếp công kích người thần thức. Lấy Đường Tu bây giờ có thể so với hợp thể kỳ thần thức mạnh mẽ, phát ra công kích, tên kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ nhất thời ôm đầu phát sinh một tiếng A. Một điệu kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, ánh sáng lóe lên, Đường Tu bản tôn đã cầm trong tay thông thiên linh bảo phá quân ngân kích hiện ra thân hình, quay về cái kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ phát sinh một đòn chí mạng. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4450 quái, thu được kinh nghiệm 545000 điểm, 5450 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu kim thu được 272500 EXP. Keng, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu ngân thu được 272500 EXP. Keng, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường Tu lấy bản tôn đem điều này lẹ vẹo 4450 lục bảo phụ luyện hư hậu kỳ tu sĩ giết chết sau, thu được đại lượng kinh nghiệm, khiến cho bản tôn một lần từ 4 lẹ vẹo 270 lên tới 43 lẹ vẹo 71. Tăng lên hơn 100 cấp, dĩ nhiên rất là tiếp cận luyện hư hậu kỳ. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà, cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, song song từ lẹ vẹo 4067 lên tới lẹ vẹo 4132. Đường Tu lại đưa mắt, quét về phía mặt khác cái kia ba tên luyện hư trung kỳ tu sĩ. Này ba người làm luyện hư trung kỳ siêu cấp đại quái, mặc dù nhưng đã không đủ làm gốc tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1 đánh quái thăng cấp tác dụng, nhưng có thể lệnh còn lại huyết thần tử phân thân môn đánh quái thăng cấp sử dụng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 767, dẫn quái ứng cử viên. Đường Tu một lần giết chết một tên luyện hư hậu kỳ thủ đoạn của tu sĩ, khiến cho hắn đồng môn Chu Hải Phụ cùng với cái kia truy sát mà đến mặt khác ba tên luyện hư trung kỳ tu sĩ đều là chấn động vạn phần. Chu Hải Phụ biểu hiện cực kỳ phức tạp. Mặt khác cái kia ba tên luyện hư trung kỳ tu sĩ, nhưng đều từng cái chấn động sau khi, cũng đều vô cùng kinh hãi chạy tứ tán. Đối phương liền luyện hư hậu kỳ tu sĩ đều có thể dễ dàng giết chết, huống chi bọn họ những này luyện hư trung kỳ tu sĩ. Muốn đi? Chậm. Đường Tu rên nhẹ một tiếng, bản tôn cầm trong tay thông thiên linh bảo phá quân ngân kích, dễ dàng liền đem một tên luyện hư trung kỳ tu sĩ ngăn lại. Dù cho bản tôn cũng không có sử dụng ngũ linh luân biến thân thần thông, nhưng bây giờ cũng đã là luyện hư trung kỳ đỉnh điểm tu vi, lại có thông thiên linh bảo nơi tay, có thể dễ dàng nghiền ép cùng cấp trung kỳ tu sĩ. Đường Tu lại một đập bên hông ống trúc, tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà đồng thời bay ra, đón gió tăng trưởng, dồn dập biến thành trăm trượng khoảng cách to lớn kim ngân huyết xà, hướng về hai gã khác luyện hư trung kỳ tu sĩ lướt đi. Tuy nói tiểu kim cùng tiểu ngân chỉ là luyện hư sơ kỳ mà thôi, nhưng làm kỳ chân dị thú, sức chiến đấu cũng là vượt xa cùng cấp. Chuyện này đối với trăm trượng khoảng cách to lớn kim ngân huyết xà, chỉ là phun ra tảng lớn độc vật, liền đem cái kia hai gã khác luyện hư trung kỳ tu sĩ cho tạm thời nhốt lại. Đường Tu lại lấy huyết thần tử phân thân số 1, đem luyện hồn cảnh bảo vật này, quay về một tên trong đó luyện hư trung kỳ tu sĩ chiếu một cái, tên kia luyện hư trung kỳ tu sĩ nhất thời A. Một điệu một tiếng hét thảm, thân hình hướng phía dưới vừa dứt đi, dĩ nhiên là thần thức nghiêm trọng bị thương, mất đi năng lực phản kháng. Cùng lúc đó, trên người hắn ánh sáng lóe lên, huyết thần tử phân thân số 2 liền đi ra, trực tiếp cầm trong tay hóa huyết đao, hướng về cái kia mất đi năng lực phản kháng luyện hư trung kỳ tu sĩ giết tới. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4330 quái, thu được kinh nghiệm 533000 điểm, 5330 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 2, trải qua trước một trận chiến, diệt sát mấy con hóa thần kỳ luyện thi sau, đã tăng lên tới lẹ vẻo 3580 hóa thần hậu kỳ tu vi. Giờ khác này vượt cấp đánh quái, thu được đại lượng kinh nghiệm, lập tức từ lẹ vẻo 3580 một lần lên tới lẹ vẻo 3726. Tiếp đó, Đường Tu lại lấy luyện hồn cảnh bảo vật này, quay về một gã khác bị nhốt khói độc luyện hư trung kỳ tu sĩ chiếu một cái, người này đồng dạng kêu thảm một tiếng, thân hình hướng phía dưới vừa dứt đi, cũng là thần thức nghiêm trọng bị thương, mất đi năng lực phản kháng. Huyết thần tử phân thân số 2 lại cầm trong tay hóa huyết đao, vồ giết đi tới. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4280 quái, thu được kinh nghiệm 528000 điểm, 5280 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 2 vượt cấp đánh quái, lần thứ 2 thu được đại lượng kinh nghiệm, lại một nâng từ lẹ vẻo 3726 lên tới lẹ vẻo 3865. Đường Tu dễ dàng lại gặp hai tên luyện hư trung kỳ tu sĩ giết chết, khiến cho nắm mệnh bị hắn bản tôn ngăn lại tên cuối cùng luyện hư trung kỳ tu sĩ, đã là ngơ ngác cực kỳ, tràn đầy tuyệt vọng. Người này đồng dạng không có chạy trốn bị giết hết vận mệnh, cuối cùng đem người này đánh giết người, tương tự là huyết thần tử phân thân số 2. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.300 quái, thu được kinh nghiệm 53.000 điểm, 5.300 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 2 vượt cấp đánh quái, lần thứ 2 thu được đại lượng kinh nghiệm, lại một nâng từ lẹ vẻo 3.865 lên tới lẹ vẻo 4.000. Một lần lên cấp luyện hư kỳ. Đường tu cũng liền lại thêm một người luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Mà thôi sự mạnh mẽ của thần thức của hắn, huyết thần tử phân thân tuy rằng đánh quái thăng cấp, một lần lên cấp, nhưng không bị ngoại giới phát hiện. Một bên Chu Hải Phụ cũng không có phát hiện dị tượng như thế, chỉ là đối đường tu trong khoảnh khắc, giết chết một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ cùng một tên luyện hư trung kỳ tu sĩ cường đại thủ đoạn, cảm thấy cực kỳ chấn động mà thôi. Bất luận là cái kia thân ngoại hóa thân thuật, vẫn là công kích kia thần thức bảo kính, hay là thân ngoại hóa thân trong tay thông thiên linh bảo chờ đã, quả thực nghịch thiên. Giờ khắc này, đường tu quét dọn một hồi chiến trường, đem thu hoạch này 4 tên luyện hư kỳ tu sĩ bảo vật, cùng với vòng tay chứa đồ, bên trong chiếc nhẫn chữ vật thiên tài địa bảo chờ đã, cùng với trước như thế, đều vứt vào vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá, lấy đổi lấy đại lượng game kim tệ. Hắn lúc này mới đưa mắt, hướng về Chu Hải Phụ tên này đồng môn trông lại. Chu Hải Phụ vẻ mặt nhất thời biến đổi, liền vội vàng nói, đường sư huynh. Còn xin đừng trách tội tiểu đệ, nếu đổi lại là sư huynh, bị như vậy truy sát, chỉ cần có cơ hội sống sót, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chứ. Chu Hải Phụ nói, lại khoát tay, từ trong vòng tay chứa đồ bay ra một viên bạch lóng lánh trái cây, tiếp tục nói, đây cũng là tiểu đệ lấy được cái viên này thiên tâm quả, vậy thì hiếu kính sư huynh, lấy đáp tạ sư huynh ân cứu mạng. Chu Hải Phụ vừa nói, một vừa quan sát đường tu sắc mặt, tâm trạng thấp thỏm không ngớt. Hắn cũng không nghĩ tới vị này đường sư huynh thần thông quảng đại như vậy. Cho tới hắn bị đuổi giết thời điểm, kéo vị này đường sư huynh xuống nước hành vi, đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Chu Hải Phụ nguyên vốn còn muốn đục nước béo cò, nhìn có thể không có cơ hội bảo vệ cái này thiên tâm quả. Sớm biết như vậy, còn không bằng tha khí thiên tâm quả, đem thiên tâm quả tung đi, khiến cho cái kia 4 tên tu sĩ tranh đoạt, để chính hắn thoát thân thoát thân. Bây giờ nhưng bởi vậy đắc tội rồi đường sư huynh, nếu là vị này đường sư huynh một không vui, đưa hắn tên này đồng môn cho chém giết, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hơn nữa lấy vị này đường sư huynh thần thông quảng đại, hắn sợ là ngay cả chạy trốn mệnh, đều khó mà làm được. Gần giống như trước cái kia 4 tên luyện hư trung kỳ cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ giống như vậy, trong chớp mắt liền bị giết hết. Chu Hải Phụ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào vị này đường sư huynh xem ở tình đồng môn phần trên, tha cho hắn một lần. Đường tu khoát tay, đem bay đến bạch lóng lánh trái cây tiếp được, viên này thiên tâm quả hiện ra tu sĩ nhân tộc trái tim răng rấp, toàn thân trắng như tuyết, thậm chí giống như có sống mệnh giống như vậy. Ở hơi nhúc nhích. Bảo vật này chính là đối luyện hư kỳ tu sĩ đột phá hợp thể kỳ bình cảnh, rất có ích lợi trí bảo. Chính là rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ cấp phá đầu bảo vật, là được hợp thể kỳ tu sĩ thậm chí là đại thừa kỳ tu sĩ, vì hậu bối cân nhắc, cũng biết đối với lần này bảo su chi nhược vụ. Đường tu đem thiên tâm quả thu hồi sau, nhàn nhạt quét Chu Hải Phụ một chút, nhất thời lệnh vị này đồng môn mồ hôi lạnh đều nhô ra. Hiển nhiên là sợ hắn hạ sát thủ. Đường tu khẽ mỉm cười, lộ ra một chút nụ cười. Đối với vị này đồng môn, hắn thật không có hạ sát thủ tâm tư. Vừa đến vị này đồng môn, vì hắn dẫn quái, đưa tới 4 cái luyện hư kỳ siêu cấp đại quái, xem như là có công. Thứ hai người này trước cách làm, cũng không gì đáng trách, dù là ai bị đuổi giết thời khắc, gặp người khác, cũng đều sẽ kéo người xuống nước. Bởi vậy, đường tu cũng không có trách tội ý của người nọ, hơn nữa hắn đột nhiên cảm thấy, cùng Chu Hải Phụ kết minh đúng là một cái lựa chọn tốt. Có thể để cho Chu Hải Phụ đi ra ngoài dẫn quái A. Đưa tới một ít luyện hư kỳ tu sĩ siêu cấp đại quái, khiến cho hắn huyết thần tử phân thân môn đánh quái thăng cấp. Đã như thế, so với đường tu chính mình siêu tầm dược vương cốc bí cảnh nội cổ thú hung thú, cùng với luyện hư kỳ tu sĩ chờ đã, thực sự nhanh hơn nhiều. Đăng bởi Vạn giới đăng lục chương 768, Xích Viêm cự viên. Đường tu chủ động đưa ra cùng Chu Hải Phụ kết minh, vị này Lôi Viêm tông đồng môn sư huynh đệ, lập tức thận trọng đồng ý. Tuy rằng Chu Hải Phụ cũng không biết, vị này thần thông quảng đại có thể chém liên tục luyện hư trung kỳ cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ đường sư huynh, vì sao phải cùng hắn tên này liên tục sơ kỳ tu sĩ kết minh, nhưng lại nào dám vi phạm. Mà đường tu chi sở dĩ nói ra cùng Chu Hải Phụ kết minh, là được tích chữ để Chu Hải Phụ đi dẫn quái tâm tư, nhiều đưa tới một ít cao cấp quái, khiến cho hắn có thể đánh quái thăng cấp. Sau đó, đường tu đúng là không để cho Chu Hải Phụ trực tiếp đi ra ngoài dẫn quái, mà là cùng với kết bạn mà đi, đi tới Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong một chỗ danh địa điểm. Đây là một tòa chu vi không xuống 100 dặm to lớn núi hình vòng cung cốc, toàn bộ bên trong sơn cốc giống như một to lớn miệng núi lửa, mà từng con khí tức cường đại lửa vượn, chính ở bên trong nô đùa. Những này lửa vượn từng cái thân hình không xuống trăm trượng, toàn thân mọc ra màu đỏ thấm hỏa diễm vậy màu đỏ lông khỉ, nếu là đứng thẳng lên, quả thực chính là từng tòa núi nhỏ. Xích Viêm Cự Viên. Xích Viêm Cự Viên chính là Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong, tên quần cư cổ thú một trong, quần ở nơi này, số lượng không xuống trăm con, ngoại trừ trong đó một phần nhỏ vẫn còn vị thành niên Xích Viêm Cự Viên ở ngoài, tất cả thành niên Xích Viêm Cự Viên đều là luyện hư kỳ tồn tại. Thậm chí trong đó Cự Viên Vương đã đạt đến luyện hư hậu kỳ đỉnh điểm, khoảng cách hợp thể kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Dược Vương Cốc bí cảnh vốn là Phong Lam Đại Lục trăm vạn năm trước bá chủ Dược Vương Tông đặc biệt mở ra tới bí cảnh, thiên địa nguyên khí phong phú đến cực điểm, không chỉ thích hợp linh dược sinh trưởng, cũng thích hợp một ít cổ thú cùng hung thú sinh trưởng. Những này Xích Viêm Cự Viên liền là sinh trưởng ở Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong, tên quần cư cổ thú một trong. Là được kỳ trước tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh rất nhiều tông phái luyện hư kỳ các tu sĩ, cũng không trêu chọc nổi những này quần cư Xích Viêm Cự Viên, đây chính là tương đương với luyện hư kỳ cổ thú, hơn nữa từng cái thân thể mạnh mẽ, lại tinh thông dị hỏa thần thông, rất khó đối phó. Là được hợp thể kỳ tu sĩ gặp phải nhiều như vậy luyện hư kỳ cổ thú công kích, sợ cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Những này Xích Viêm Cự Viên tuy rằng không dễ chơi, nhưng đối mặt Phong Lam Đại Lục các đại đỉnh cấp tông phái, thậm chí là nhất lưu tông phái như Lôi Viêm Tông loại này, cũng có thể dễ dàng đưa chúng nó cho diệt sát. Mà chấp trưởng Dược Vương Cốc bí cảnh các đại tông phái, sở dĩ giữ lại đám này Xích Viêm Cự Viên, nghe nói là phải đợi đầu kia Xích Viêm Cự Viên Vương lên cấp hợp thể kỳ sau khi, lại tiến hành giết chết. Một con hợp thể kỳ cổ thú giá trị, muốn xa xa ở luyện hư kỳ cổ thú giá trị bên trên. Cũng tức là nói, những này Xích Viêm Cự Viên coi như là chấp trưởng Dược Vương Cốc bí cảnh các đại tông phái nuôi nhốt, mà Dược Vương Cốc bí cảnh nội chư nhiều cổ thú cùng hung thú, cũng đều giống như là bị chuồng nuôi mà thôi. Đường tu sở dĩ thẳng đến đám này Xích Viêm Cự Viên mà đến, vừa đến những này luyện hư kỳ cổ thú Xích Viêm đám vừa lớn, chính là rất tốt đánh quái thăng cấp lựa chọn. Mà tới đây chút Xích Viêm Cự Viên tinh thông dị hỏa thần thông Xích Viêm dị hỏa, chính là một loại mạnh mẽ dị hỏa, có thể từ nơi này chút Xích Viêm Cự Viên yêu đan bên trong tinh luyện ra. Kỳ trước tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh rất nhiều luyện hư kỳ các tu sĩ, cũng không phải là không có thần thông quảng đại hạng người, hoặc là kết bạn mà đi, đến đây săn giết một ít Xích Viêm Cự Viên, mà Xích Viêm dị hỏa tên cũng bởi vậy truyền lưu với Phong Lam đại lục. Xích Viêm dị hỏa phóng tầm mắt luyện hư kỳ tu sĩ tinh thông dị hỏa thần thông bên trong, cũng coi như là có tên tuổi. Cùng đường tu luyện Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ bên trong đệ lục trọng dị hỏa, cùng với hắn tu luyện Huyết Thần Kinh bên trong, lần thứ hai tế luyện mà thành Tu La Thánh Hỏa, chính là cùng một cấp độ. Mà đường tu sở dĩ thẳng đến đám này Xích Viêm Cự Viên mà đến, tinh luyện Xích Viêm dị hỏa mới được mục đích chủ yếu. Xích Viêm dị hỏa có thể làm ngày khác sau kế tục tế luyện Tu La Thánh Hỏa dị hỏa một trong. Giờ khắc này, đường tu cùng Chu Hải Phụ hai người liền đi tới Xích Viêm Cự Viên quần cư núi hình vòng cung cốc phía trước. Đường sư huynh, ngươi muốn đánh những này Xích Viêm Cự Viên chủ ý. Chu Hải Phụ có chút chấn động địa lẩm bẩm nói rằng, làm Lôi Viêm Tông luyện hư kỳ tu sĩ, hắn cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, tự nhiên cũng rõ ràng những này Xích Viêm Cự Viên giá trị. Chỉ cần giết chết trong đó mấy con Xích Viêm Cự Viên, liền có thể từ bọn họ yêu đan bên trong để luyện ra Xích Viêm dị hỏa, tiện đà tế luyện thành một môn cường đại dị hỏa thần thông. Chỉ là chỉ bằng vào hắn cùng với vị này Đường sư huynh hai người, như thế nào là những này Xích Viêm Cự Viên đối thủ? Những này Xích Viêm Cự Viên có thể là ở chung cổ thú. Ngoại trừ những kia chưa từng thành niên Xích Viêm Cự Viên, trong đó thành niên Xích Viêm Cự Viên, sợ không phải có 70, 80 đầu. Mà 70, 80 đầu cường đại luyện hư kỳ cổ thú, không phải là đùa giỡn. Không sai. Đường tu gật gật đầu, dừng một chút, lại nói, ngươi ở đây cỡ này ta liền có thể. Nói xong, thân hình của hắn liền hướng về cái kia dường như to lớn miệng núi lửa núi hình vòng cung trong cốc, bay trốn đi. Chỉ để lại một mặt trận mắt hốc mồm Chu Hải Phụ. Thậm chí Chu Hải Phụ đã làm xong phi thân trở ra chuẩn bị, một khi đường sư huynh kinh động, chọc giận bên trong quần cư Xích Viêm Cự Viên, hắn cách Xích Viêm Cự Viên xào huyệt gần như vậy, chỉ sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là bị Xích Viêm Cự Viên truy sát, đó cũng không phải là đùa giỡn. Dù cho từng trải qua vị này đường sư huynh cường đại thần thông, Chu Hải Phụ đối với hắn độc thân, tiến vào Xích Viêm Cự Viên xào huyệt cử động, cũng là lại chấn động, lại cảm thấy điên cuồng. Thời khắc này đường tu dĩ nhiên tiến nhập Xích Viêm Cự Viên quần cư núi hình vòng cung trong cốc. Chỉ thấy từng con hình thể không xuống trăm trượng Xích Viêm Cự Viên, chính đang bên trong sơn cốc các nơi nô đùa, mà đường tu đến, trong nháy mắt thay đổi đã kinh động những này xích viêm cự viên. Ngoại trừ vài con thành niên mẫu vượng, mang theo vẫn còn vị thành niên ấu vượng, lùi tới mặt sau, còn lại 70, 80 đầu cường đại xích viêm cự viên, những này luyện hư kỳ cổ thú, dồn dập một mạch hướng về phía đường tu vọt lên. Những này xích viêm cự viên từng cái miệng phun ngọn lửa màu đỏ thắm, khí thế hung hăng hướng về đường tu đánh tới, đường tu không chút hoang mang, trên người ánh sáng lóe lên, chỉ một thoáng, liền xuất hiện mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Những này hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân một khi hiện thân, liền tế khởi cựu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo. Lấy đường tu thần thức mạnh mẽ, cũng chỉ có thể đồng thời điều khiển mấy trăm cái huyết thần tử phân thân, cùng tế luyện cựu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo mà thôi. Như chỉ là điều khiển mấy ngàn huyết thần tử phân thân tác chiến, đúng là không có gian nan như vậy, nhưng cùng lúc điều khiển mấy trăm cái huyết thần tử phân thân, đến đồng loạt tế luyện cựu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo, tiêu hao tâm thần, quả thực khủng bố. Mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, tu vi pháp lực chi tổng hòa, dĩ nhiên có thể sử dụng tới cựu chuyển lăng la món bảo vật này đệ tứ chuyển, đệ ngũ chuyển, thậm chí là thứ sáu chuyển. Uy năng chi thịnh, đủ để cùng hợp thể kỳ tu sĩ một trận chiến. Cũng đủ để cùng đám này xích viêm cự viên luyện hư kỳ cổ thú một trận chiến, chống lại đám này cổ thú đánh chính diện. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 769, xích viêm cự viên, 2. Đường tu lấy mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời điều khiển cựu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo. Chỉ thấy cựu chuyển lăng la bay ra sau khi, liền vù một địa một tiếng, tăng vọt gần như gấp trăm lần, từ mấy trượng hóa thành vài trăm trượng khoảng cách, trong khoảnh khắc là được đệ nhất chuyển. Tiếp theo lại cơ hồ là trong nháy mắt, vốn là đã là mấy trăm trượng khoảng cách cựu chuyển lăng la, lần thứ hai tăng vọt mấy lần, hóa thành ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm, hầu như che kín bầu trời giống như vậy, chính là đệ nhị chuyển. Mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân toàn lực thôi thúc, đệ nhị chuyển cựu chuyển lăng la lần thứ hai tăng vọt gấp đôi, hóa thành 2, 3 ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm. Nhưng mà 2, 3 ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm vẫn chưa ngừng chuyển động, ở mấy trăm cái huyết thần tử phân thân toàn lực thôi thúc bên dưới, lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Cựu chuyển lăng la, đệ tứ chuyển. Đệ tứ chuyển cựu chuyển lăng la, đã có 4, 5 ngàn trượng khoảng cách, tản ra hủy thiên diệt địa vậy khí thế khủng bố. Là được chính khí thế hùng hổ hướng về đường tu vọt tới từng con xích viêm đám vượn lớn, cũng đều dừng thân hình, sợ hãi ngẩng đầu nhìn tới, bởi vì cái kia cựu chuyển lăng la chính đối với chúng nó tản ra cường đại uy thế. Đệ tứ chuyển cựu chuyển lăng la vẫn chưa đình chỉ, ở mấy trăm cái huyết thần tử phân thân toàn lực thôi thúc bên dưới, lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Đệ ngũ chuyển cựu chuyển lăng la, đã gần vạn trượng. Gần vạn trượng cựu chuyển lăng la cỡ nào to lớn. Hầu như đem chu vi 100 dặm cả tòa núi hình vòng cung điếu môi cho che lại. Đó lấy, liền ở từng con xích viêm cự viên tiếng giống giận dữ bên trong, có tảng lớn phảng phất có thể phá hủy hết thể tảng lớn hào quang màu xanh lục, ầm ầm đập xuống. 70, 80 đầu thành niên xích viêm cự viên, từng con luyện hư kỳ cổ thú, dồn dập giống giận hướng về trên trời phóng đi, nhưng là không lùi mà tiến tới, chủ động đón đánh cựu chuyển lăng la đệ ngũ chuyển đánh kích. Lúc nào, tảng lớn đến từ xích viêm cự viên hào quang màu đỏ thắm, cùng cựu chuyển lăng la vương xuống hào quang màu xanh lục, đụng vào nhau, kinh thiên động địa vậy sóng pháp lực hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Núi hình vòng cung ngoài cốc Chu Hải Phụ, chính quan sát từ đằng xa, tuy rằng nhìn không rõ bên trong sơn cốc cụ thể tình hình, nhưng cũng nhìn thấy cái kia che kín bầu trời vậy màu xanh lục khăn gấm, biểu hiện nhất thời trở nên âm tình bất định. Làm sao nhìn như là trong truyền thuyết, Thiên Thi Tông lão ma đầu Lục Bảo lão tổ thông thiên linh bảo, vang danh phong lam đại lục cửu chuyển lăng la. Chỉ là như bảo vật này, Đường sư huynh lại là như thế nào thúc dục? Động tĩnh này quả thực so với được với hợp thể kỳ lão tổ giao thủ. Chu Hải Phụ đối vị này Đường sư huynh thủ đoạn thần thông, âm thầm liễu lười không ngớt, giờ mới hiểu được, nguyên lai vị này Đường sư huynh trước dễ dàng chém giết luyện hư trung kỳ cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ cường đại thần thông, nhưng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Mà giờ khắc này, núi hình vòng cung trong cốc, rất nhiều xích viêm cự viên liên thủ, ngược lại cũng miễn cưỡng chống lại rồi cựu chuyển lăng la đệ ngũ chuyển hung hãn một đòn. Nhưng thừa dịp giao thủ dư âm chưa hết, Đường tu bàn tay xoay chuyển, đã xem luyện hồn cảnh món bảo vật này tế khởi. Luyện hồn cảnh món bảo vật này, lấy hắn bây giờ có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ thần thức mạnh mẽ, đã có thể mang bảo vật này uy năng phát huy đến mức tận cùng, mà muốn phát huy ra càng to lớn hơn uy năng, nhưng là không có khả năng lắm, dù sao nó chỉ là một cái phổ thông linh bảo mà thôi, mà cũng không phải là thông thiên linh bảo. Dù vậy, uy năng phát huy đến mức tận cùng luyện hồn cảnh, phát ra thần thức công kích, cũng đủ để quét ngang luyện hư kỳ tu sĩ. Thậm chí lệnh hợp thể sơ kỳ tu sĩ bị thương. Đường tu đem luyện hồn cảnh món bảo vật này quay về xông lên đằng trước nhất hai con xích viêm cự viên, nhanh chóng chiếu hai lần. Cái kia hai con xích viêm cự viên nhất thời phát sinh hai đạo tràn đầy đau đớn ai giống, to lớn sững người lại sau khi, trực tiếp liền ôm đầu đi xuống vừa dứt đi. Cùng lúc đó, ánh sáng thoáng hiện bên trong, hiện ra hai cái thân hình. Một người trong đó, chính là Đường Tu bản tôn, cầm trong tay thông thiên linh bảo phá quân ngân kích, xuất hiện ở giữa không trung sau khi, quay về cái kia đi xuống vừa dứt tới xích viêm cự viên, chỉ là nhẹ nhàng một đòn. Con này ôm đầu tràn đầy đau đớn, đã không có năng lực phản kháng chút nào xích viêm cự viên, tại hạ lạc trong quá trình, trực tiếp bị phá quân ngân kích, một kích đập bể đầu, tại chỗ ngã xuống. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 4 lẻ vẹo 460 quái, thu được kinh nghiệm 546000 điểm, 5460 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu kim thu được 273000 EXP. Keng, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu ngân thu được 273000 EXP. Keng, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Con này xông lên đằng trước nhất xích viêm cự viên, chính là 4 lẻ vẹo 460 luyện hư hậu kỳ, so với truyền thuyết kia bên trong luyện hư hậu kỳ đỉnh điểm, khoảng cách hợp thể kỳ chỉ thiếu chút nữa xa cự viên vương, cũng chỉ là chênh lệch một bậc mà thôi. Đường Tu bản tôn đem con này 4 lẻ vẹo 460 luyện hư hậu kỳ xích viêm cự viên đánh giết sau khi, lập tức thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần từ 43 lẻ vẹo 71 lên tới 44 lẻ vẹo 93, một lần đột phá tới luyện hư hậu kỳ. Mà một mặt khác, Đường Tu tế khởi hai bóng người bên trong, ngoại trừ bản tôn ở ngoài, là được đã tăng lên đến liên tục sơ kỳ huyết thần tử phân thân số 2. Huyết thần tử phân thân số 2 đã là lẻ vẹo 4000 luyện hư sơ kỳ tu vi, trong tay ánh sáng lóe lên, liền tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, xuất hiện ở giữa không trung sau khi, quay về cái kia đi xuống vừa dứt tới xích viêm cự viên, hung hãn là được một đao. Con này ôm đầu tràn đầy đau đớn, đã không có năng lực phản kháng chút nào xích viêm cự viên, tại hạ lạc trong quá trình, trực tiếp bị đánh nát đầu, tại chỗ ngã xuống. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 4433 quái, thu được kinh nghiệm 543300 điểm, 5433 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Con này xông lên đằng trước nhất xích viêm cự viên, cũng là lẻ vẹo 4433 luyện hư hậu kỳ tồn tại, bị huyết thần tử phân thân số 2 giết chết sau khi, cũng lĩnh huyết thần tử phân thân số 2 thu được đại lượng kinh nghiệm. Một lần từ lẻ vẹo 4000 tăng lên đến lẻ vẹo 4134. Hai con luyện hư hậu kỳ xích viêm cự viên, bị giết hết sau khi, thi thể ầm ầm. Hai tiếng, rơi vào bên trong sơn cốc trên mặt đất, gây nên tiếng vang ầm ầm. Cũng bởi vậy, khiến cho cái kia 70, 80 đầu xích viêm cự viên, mỗi một người đều thịnh nộ không ngớt, lần thứ hai hướng về Đường Tu giết tới. Đường Tu nhưng lại lần nữa lấy mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, toàn lực thôi thúc cửu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo đệ ngũ chuyển, lần thứ hai phát sinh một lần toàn lực công kích. Cho dù là lấy hắn mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, có thể thôi thúc món bảo vật này để ngũ chuyển, phát xuất toàn lực công kích, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ 2-3 lần mà thôi. Cũng may hắn tổng cộng nắm giữ hơn 3000 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, mấy trăm cái huyết thần tử phân thân một khi pháp lực tiêu hao hết, đổi lại một nhóm là được. Đệ ngũ chuyển, gần vạn trượng cửu chuyển lăng la, lần thứ 2 rơi ra tảng lớn hào quang màu xanh lục, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí tức, trực tiếp hướng về cái kia 70 80 đầu xích viêm cự viên đập xuống. 70, 80 đầu xích viêm cự viên chỉ có thể dừng lại nhằm phía Đường Tu thân hình, liên thủ chống đối lên. Ầm ầm ầm. Lại là một trận kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoàng cùng với dọa người sóng pháp lực, ở núi hình vòng cung cốc giữa không trung bộc phát ra. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 770, xích viêm cự viên 3. Thừa dịp cửu chuyển lăng la phát sinh đòn thứ 2 thời khắc, Đường Tu đem vật cầm trong tay luyện hồn cảnh, liên tục chiếu mấy cái. Trong lúc nhất thời, bị luyện hồn cảnh chiếu đến 4 con xích viêm cự viên, đều phát ra tràn đầy đau đớn ai giống, to lớn sững người lại sau khi, liền trực tiếp ôm đầu đi xuống vừa dứt đi. Cùng lúc đó, Đường Tu lại tế khởi mấy huyết thần tử phân thân, chính là huyết thần tử phân thân số 3, huyết thần tử phân thân số 4, huyết thần tử phân thân số 5. Lại có thêm trước tế khởi huyết thần tử phân thân số 2, tổng cộng 4 cái huyết thần tử phân thân, đồng thời giết ra. Huyết thần tử phân thân số 2 tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Quay về trong đó một con bị luyện hồn cảnh bị thương nặng thần thức, đi xuống phương rơi dụng xích viêm cự viên, bổ ra một đao. Con này ôm đầu tràn đầy đau đớn, đã không có năng lực phản kháng chút nào xích viêm cự viên, tại hạ lạc trong quá trình, trực tiếp bị đánh nát đầu, tại chỗ ngã xuống. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 4 lẻ vẹo 153 quái, thu được kinh nghiệm 515300 điểm, 5153 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 2 đã là lẹ vẹo 4134 liên tục sơ kỳ đẳng cấp tu vi, diệt sát con này 4 lẹ vẹo 153 xích viêm cự viên sau, lập tức thu được vượt cấp đánh quái đại lượng kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẹo 4134 lên tới lẹ vẹo 4256. Mà một mặt khác, huyết thần tử phân thân số 3, huyết thần tử phân thân số 4, huyết thần tử phân thân số 5 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân, cũng từng người tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Quay về bị luyện hồn cảnh bị thương nặng thần thức, đi xuống phương rơi dụng còn lại 3 con xích viêm cự viên, phát ra một đòn toàn lực. Này mấy con ôm đầu tràn đầy đau đớn, đã không có năng lực phản kháng chút nào xích viêm cự viên, cũng là dồn dập tại hạ lạc trong quá trình, trực tiếp bị đánh nát đầu, tại chỗ ngã xuống. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 40 lẻ và 66 quái, thu được kinh nghiệm 5066000 điểm, 5066 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4060 quái, thu được kinh nghiệm 5060000 điểm, 5060 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 41 lẹ vẻo 11 quái, thu được kinh nghiệm 5111000 điểm, 5111 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Huyết thần tử số 3, huyết thần tử số 4. Huyết thần tử số 5 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân, theo thứ tự là lẹ vẹo 3225, 33 lẹ vẹo 47, 32 lẹ vẹo 69 hóa thần trung kỳ đẳng cấp tu vi. Trải qua trước diện sát thiên thi tông lục bảo phủ tên kia lục y tu sĩ, triệu hoán hơn ngàn con hóa thần kỳ luyện thi đại quân sau khi, đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân, không ít đều có trình độ nhất định tăng lên, bây giờ cũng là hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần trung kỳ không giống nhau. Giờ khắc này, huyết thần tử số 3, huyết thần tử số 4, huyết thần tử số 5 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân, càng là diệt sát xích viêm cự viên như vậy luyện hư kỳ cổ thú, phân biệt từ lẹ vẹo 3225, 33 lẹ vẹo 47, 32 lẹ vẹo 69, một lần lên tới lẹ vẹo 3380, 3496 cấp, lẹ vẹo 3423. Lại có 4 con xích viêm cự viên ngã xuống, cũng không có lệnh những này quần cư xích viêm cự viên cổ thú lui bước, trái lại càng thêm khơi dậy bọn họ hung tính. Mỗi một người đều thịnh nộ không ngớt, lần thứ 2 hướng về đường tu giết tới. Tuy nói trước sau tổng cộng bỏ mình 6 con xích viêm cự viên, nhưng những này thành niên luyện hư kỳ xích viêm cự viên, vẫn cứ còn có hơn 70 đầu, khí thế mạnh mẽ, đủ để lệnh luyện hư kỳ tu sĩ lui bước, thậm chí là được hợp thể sơ kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc gánh vác được. Nhưng đường tu cũng không phải tu sĩ tầm thường, lần thứ 2 lấy mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, toàn lực thôi thúc cựu chuyển lăng là cái này thông thiên linh bảo đệ ngũ chuyển. Lại một lần nữa phát xuất toàn lực công kích. Cho dù là lấy hắn mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, có thể thôi thúc món bảo vật này để ngũ chuyển, phát xuất toàn lực công kích, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ 2-3 lần mà thôi. Cũng may hắn tổng cộng nắm giữ hơn 3000 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, mấy trăm cái huyết thần tử phân thân một khi pháp lực tiêu hao hết, đổi lại một nhóm là được. Đệ ngũ chuyển, gần vạn trượng cửu chuyển lăng la, lần thứ 2 rơi ra tảng lớn hào quang màu xanh lục, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí tức, trực tiếp hướng về cái kia hơn 70 đầu xích viêm cự viên đập xuống. Hơn 70 đầu đầy giấy hủy thiên diệt địa bình thường hơi thở xích viêm cự viên, đối mặt đệ ngũ chuyển cửu chuyển lăng la công kích, tuy rằng hận không thể xông lên đem đường tu xé thành phấn vụn, nhưng cũng chỉ có thể liên thủ chống đối lên cửu chuyển lăng la công kích. Ầm ầm ầm. Lại là một trận kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoàng cùng với dọa người sóng pháp lực, ở núi hình vòng cung cốc giữa không trung bộc phát ra. Thừa dịp cái này trống rỗng, đường tu lại đem vật cầm trong tay luyện hồn cảnh liên tục chiếu mấy cái. Trong lúc nhất thời, lại có bị luyện hồn cảnh chiếu đến 4 con xích viêm cự viên, dồn dập phát sinh tràn đầy đau đớn ai giống, to lớn sững người lại sau khi, liền trực tiếp ôm đầu đi xuống vừa dứt đi. Đường tu huyết thần tử số 2, huyết thần tử số 3, huyết thần tử số 4, huyết thần tử số 5 chờ 4 cái huyết thần tử phân thân, lần thứ 2 dứt ra. Mỗi cái huyết thần tử phân thân, đều tìm tới một con bị luyện hồn cảnh trọng thương thần thức, dĩ nhiên mất đi năng lực phản kháng. Đi xuống phương rơi dụng xích viêm cự viên, lần thứ 2 lấy bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, đem những này xích viêm cự viên giết chết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 4290 quái, thu được kinh nghiệm 5290000 điểm, 5290 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 4161 quái, thu được kinh nghiệm 5161000 điểm. 5161 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 4300 quái, thu được kinh nghiệm 530000 điểm, 5300 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 4000 quái, thu được kinh nghiệm 50 triệu điểm, 5000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Rất nhiều huyết thần tử phân thân bên trong, trừ cũng đã lên cấp luyện hư hậu kỳ huyết thần tử số 1 ở ngoài, là được lấy huyết thần tử phân thân số 2 đẳng cấp tu là tối cao, đã tăng lên đến lẹ vẹo 4256 luyện hư trung kỳ, hiện nay lại diệt sát một con lẹ vẹo 4290 xích viêm cự viên sau khi, lập tức thu được vượt cấp đánh quái đại lượng kinh nghiệm, một lần tăng lên đến lẹ vẹo 4378. Huyết thần tử số 3, huyết thần tử số 4, huyết thần tử số 5 chờ phân thân, cũng dồn dập từ lẹ vẹo 3380, 3496 cấp, lẹ vẹo 3423, tăng lên đến lẹ vẹo 3530, lẹ vẹo 3645, lẹ vẹo 3567. Lần thứ 2 có 4 con xích viêm cự viên ngã xuống, cũng không có lệnh những này quần cư xích viêm cự viên cổ thú lui bước, trái lại càng thêm khơi dậy bọn họ hung tính, mỗi một người đều nổi giận chí cực lần thứ 2 hướng về đường tu đánh tới. Đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân thu hồi, trong nháy mắt, lại lần nữa gây nên mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Trước cái kia mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, liên tục thúc dục đệ ngũ chuyển cửu chuyển lăng la ba lần công kích, dĩ nhiên là pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Hiện nay này mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, nhưng đều là pháp lực dồi dào, đủ để tiếp tục thôi thúc cửu chuyển lăng la. Đệ ngũ chuyển, gần vạn trượng cửu chuyển lăng la, lần thứ 2 rơi ra tảng lớn hào quang màu xanh lục, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí tức, hướng về cái kia vọt tới xích viêm đám vượn lớn đập xuống. Đang bởi Vạn giới đăng lục chương 771, cự viên vương. Ầm ầm ầm. Đường tu thay đổi mấy trăm cái pháp lực xung doanh huyết thần tử phân thân, lần thứ 2 thôi thúc cựu chuyển lăng la phát sinh công kích, lại là một trận kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoàng cùng với dọa người sóng pháp lực, ở núi hình vòng cung cốc giữa không trung bộc phát ra. Hắn vốn định dở lại cho cũ, lần thứ 2 lấy luyện hồn cảnh, quay về trong đó mấy con xích viêm cự viên, phát động tấn công thì. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1 bên cạnh người, đột nhiên vọt tới một đạo dường như màu đỏ thấm lưu tinh vậy bóng người. Huyết thần tử phân thân số 1 trên mặt, vẻ mặt vì biến ảo một hồi, trong trước mắt, khoát tay, tế khởi một tôn cổ đỉnh. Đỉnh này hai thai ba chân, cao mấy thước, đường kính hơn trượng, cũng không coi là quá lớn. Đỉnh bộ che kín một cái vòng tròn hình cái nắp, bốn phía có khắc một ít dị chủng cá trùng tẩu thú loại hình, nhìn qua trông rất sống động, rồi lại làm cho người ta một loại man hoang viễn cổ cảm giác. Chính là thông thiên linh bảo, hư thiên đỉnh. Lấy huyết thần tử phân thân số 1 hiện nay luyện hư hậu kỳ thâm hậu pháp lực tu vi, tế khởi thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh oai, đủ để quét ngang cùng cấp tu sĩ. Cùng cấp luyện hư hậu kỳ tu sĩ, nếu là không có thông thiên linh bảo nơi tay, cơ hồ là rất khó ngăn cản. Nhưng lần này, gặp phải cái kia đột nhiên kéo tới dường như màu đỏ thấm lưu tinh vậy bóng người, huyết thần tử phân thân số 1 tế khởi hư thiên đỉnh, cái này linh áp một loạt thông thiên linh bảo, càng là đang một địa một tiếng nổ vang, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tuy nói cái kia đột nhiên kéo tới dường như màu đỏ thấm lưu tinh vậy bóng người, cũng bởi vậy bị chặn lại rồi một hồi, nhưng như vậy biến cố, khiến cho đường tu cũng là ngạc nhiên không tên lên. Chờ hắn cẩn thận nhìn rõ ràng bóng người kia sau, lúc này mới chợt hiểu. Đạo này đột nhiên kéo tới dường như màu đỏ thấm lưu tinh vậy bóng người, bị hư thiên đỉnh ngăn cản một hồi, hiện ra bộ mặt thật sau khi, nhưng là một thu nhỏ tiểu bản xích viêm cự viên. Con này xích viêm cự viên thân cao, cùng tu sĩ nhân tộc không khác, nhưng một thân khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Đỉnh đầu một lẹ vèo 5000 màu đỏ tươi ký tự. Lẹ vèo 5000, đại diện cho hợp thể kỳ đẳng cấp tu vi. Đường tu tâm trạng bừng tỉnh, con này thu nhỏ tiểu bản xích viêm cự viên, hơn nửa là được truyền thuyết kia bên trong cự viên vương, không nghĩ tới này cổ thú, đã lên cấp hợp thể kỳ thành công. Chỉ là con này trong truyền thuyết cự viên vương, trước vẫn không có hiện thân, chờ nhìn thấy đường tu lấy cường đại thần thông, liên tục diệt sát một ít xích viêm cự viên sau khi, lúc này mới không nhịn được đột nhiên ra tay tập kích. Lấy đường tu bây giờ có thể so với hợp thể kỳ thần thức mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, cũng là không có phát hiện con này cự viên vương tập kích, bởi vì này đầu cự viên vương dĩ nhiên là hợp thể kỳ tồn tại. Tuy rằng đột nhiên gặp phải lẹ vèo 5000 hợp thể kỳ tồn tại, đường tu ngược lại cũng không thế nào hoảng loạn. Nếu là gặp phải hợp thể trung kỳ nhân vật mạnh mẽ, cho dù là đường tu thần thông quảng đại, đó cũng là xa xa không địch lại. Nhưng chỉ là một vị hợp thể sơ kỳ tồn tại mà thôi, cũng không sao. Lấy hắn bây giờ có chư mạnh mẽ bao nhiêu thủ đoạn thần thông, đủ để cùng hợp thể sơ kỳ tồn tại một trận chiến. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, con này trong truyền thuyết xích viêm cự viên vương, càng nhưng đã lên cấp hợp thể kỳ thành công. Vốn là trong truyền thuyết, con này cự viên vương đã đạt đến luyện hư hậu kỳ đỉnh điểm, khoảng cách hợp thể kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Dược Vương Cốc bí cảnh, vốn là Phong Lam đại lục trăm vạn năm trước bá chủ Dược Vương Tông đặc biệt mở ra tới bí cảnh, thiên địa nguyên khí phong phú đến cực điểm, không chỉ thích hợp linh dược sinh trưởng, cũng thích hợp một ít cổ thú cùng hung thú sinh trưởng. Những này xích viêm đám vượn lớn, liền là sinh trưởng ở Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong, tên quần cư cổ thú một trong. Tuy nói kỳ trước tiến vào Dược Vương Cốc bí cảnh luyện hư kỳ các tu sĩ, cũng không trêu chọc nổi những này quần cư xích viêm cự viên, bởi vì này chút xích viêm cự viên chính là luyện hư kỳ cổ thú, vô cùng mạnh mẽ. Là được hợp thể kỳ tu sĩ gặp phải nhiều như vậy luyện hư kỳ cổ thú công kích, sợ cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Nhưng những này xích viêm cự viên tuy rằng không dễ chơi, đối mặt Phong Lam đại lục các đại đỉnh cấp tông phái, thậm chí là nhất lưu tông phái như Lôi Viêm tông loại này, nhưng cũng có thể dễ dàng đưa chúng nó cho diệt sát. Mà chấp trưởng Dược Vương Cốc bí cảnh các đại tông phái, sở dĩ giữ lại đám này xích viêm cự viên, nghe nói là phải đợi con này xích viêm cự viên vương lên cấp hợp thể kỳ sau khi lại tiến hành giết chết. Một con hợp thể kỳ cổ thú giá trị muốn xa xa ở luyện hư kỳ cổ thú giá trị bên trên. Cũng tức là nói, những này xích viêm cự viên coi như là chấp trưởng Dược Vương Cốc bí cảnh các đại tông phái nuôi nhốt, mà Dược Vương Cốc bí cảnh nội chư nhiều cổ thú cùng hung thú, cũng đều giống như là bị chuồng nuôi mà thôi. Chỉ là Đường Tu cũng không nghĩ tới, con này cự viên vương, dĩ nhiên lên cấp hợp thể kỳ, những này cấp cao cổ thú trí tuệ không yếu, sợ là con này cự viên vương cũng ý thức được tự thân nguy cơ vị trí. Mà cái này nguy cơ, là được nó toàn bộ tộc quần đều là bị chuồng nuôi, nó một khi lên cấp hợp thể kỳ, liền muốn bị chấp trưởng Dược Vương Cốc bí cảnh các đại tông phái ra hợp thể kỳ tu sĩ đến đây săn giết. Bởi vậy, con này khả năng đã ý thức được tự thân nguy cơ chỗ ở cự viên vương, chỉ sợ cũng khiêm tốn rất, cũng không có nó lên cấp hợp thể kỳ tin tức truyền ra. Là được lần này, nếu không có Đường Tu lấy mạnh mẽ thủ đoạn liên tiếp giết chết nó cùng tộc, con này cự viên vương chỉ sợ cũng sẽ không hiện thân. Hơn nữa con này cự viên vương hiện thân sau khi liền muốn tập kích, trực tiếp giết chết Đường Tu, tiến hành diệt khẩu. Nếu là tầm thường luyện hư hậu kỳ tu sĩ, đối mặt cự viên vương tập kích, căn bản khó có thể chống đối, nhưng Đường Tu thần thức mạnh mẽ, trong nháy mắt liền phản ứng lại, đồng thời lấy hư thiên đỉnh cái này thông thiên linh bảo, đỡ một đòn. Cũng nhiều thiệt thòi hư thiên đỉnh bảo vật này, cả công lẫn thủ, diệu dụng phi thường. Nếu là thay đổi những thứ khác thông thiên linh bảo, phần nhiều là công kích loại hình bảo vật, thúc động cũng cần thời gian nhất định, nào có trong nháy mắt liền có thể tiến hành phòng ngự. Trước mắt, Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 lấy hư thiên đỉnh tạm thời ngăn cản con này hợp thể kỳ cự viên vương một hồi, nhưng hư thiên đỉnh cũng bị đánh bay. Con này hợp thể kỳ cự viên vương, nhưng là lạnh lùng quét mắt hắn một chút, lần thứ hai nhào tới. Cùng lúc đó, Đường Tu bản tôn tế khởi ngũ linh luân bảo vật này, chỉ thấy hắn cổ tay trên ngũ linh luân đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng năm màu, màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng năm màu đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, Đường Tu bản tôn trên người liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại biến thân gần như trăm trượng lang nhân, khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Đường Tu bản tôn bây giờ đã là luyện hư hậu kỳ tu vi, thân thể cùng tinh nguyên đều có trình độ nhất định tăng lên. Mặc dù đang thập nhị thiên thi này cửa tu luyện công pháp trên tạm thời dừng lại không tiến lên, nhưng theo bản tôn tu vi tăng lên, thân thể tinh nguyên trở đã vẫn có tăng lên. Bởi vậy, bản tôn lần thứ hai vận dụng ngũ linh luân lang nhân biến thân thần thông, một thân khí tức cường thịnh, dĩ nhiên là luyện hư hậu kỳ đỉnh điểm, khoảng cách hợp thể kỳ cũng chỉ kém nửa bước. Lại có thêm thông thiên linh bảo phá quân ngân kích nơi tay, bản tôn trực tiếp hướng về cự viên vương giết tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 772, đại chiến cự viên vương. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoảng, ở vòng tròn ở giữa thung lũng nổ bể ra đến. Lấy phá quân ngân kích cùng cự viên vương quyền đầu làm trung tâm, cực kỳ kinh người sóng pháp lực, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Đường Tu bản tôn triển khai ngũ linh luân thần thông, biến thân lang nhân, lấy thông thiên linh bảo phá quân ngân kích, phát sinh hung hãn một đòn. Nhưng mà đối mặt hắn hung hãn một đòn, con này hợp thể kỳ xích viêm cự viên vương, chỉ là đem nắm đấm đi phía trước phương đưa tới, liền cản lại. Đừng xem con này cự viên vương thân thể, chỉ có tu sĩ nhân tộc, nhưng đây là lên cấp hợp thể kỳ, phản phát quy chân dấu hiệu, thân thể mạnh. Không biết so với kia chút luyện hư kỳ tất cả xích viêm đám vợ lớn, phải mạnh hơn bao nhiêu. Cự viên vương mặc dù chỉ là một quyền, liền đem Đường Tu đẩy lùi, nhưng thân hình của hắn cũng bị ngăn cản, trong tròng mắt né qua vẻ khác lạ. Hiển nhiên Đường Tu bản tôn mạnh mẽ, khiến cho con này hợp thể kỳ xích viêm cự viên vương cũng là vô cùng ngạc nhiên. Đường Tu bản tôn biến thân lang nhân sau, đã là luyện hư hậu kỳ đỉnh điểm, lại có thông thiên linh bảo phá quân ngân kích nơi tay, miễn cưỡng có thể cùng hợp thể kỳ tồn tại chống lại một, hai. Biến thân lang nhân hắn, lần thứ hai nhào tới. Cùng lúc đó, huyết thần tử phân thân số một tay trái cầm luyện hồn cảnh, trong tay phải ánh sáng lóe lên, liền có thêm một thanh cổ kiếm. Kiếm này toàn bộ không hào quang, tự vì là kỳ dị nào đó thạch đầu tạo nên, thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại càng là một cái bình phàm không có gì lạ thạch kiếm, hơn nữa mơ hồ ngắm đến trên thân kiếm kia, hoa văn nảy sinh, phảng phất còn có chút cũ nát. Chính là thông thiên linh bảo, Chu Tiên cổ kiếm. Huyết thần tử phân thân số một tay trái cầm luyện hồn cảnh, lại gặp trong tay phải Chu Tiên cổ kiếm, cao cao giơ lên, giơ kiếm chỉ thiên, miệng lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, Chu Tiên cổ kiếm phía trên xuất hiện một lóng lánh bảy màu sắc khí kiếm, không ngừng lớn lên, trong chớp mắt liền có trăm nghìn trượng khoảng cách. Đồng thời từ nơi này trôi trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu khí kiếm bên trên, không ngừng tách ra đủ loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt che kín bầu trời, bảy màu lưu chuyển, xinh đẹp vô cùng. Hắn vung kiếm chém xuống, chỉ một thoáng, cái kia sừng sững mà đứng trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu cự kiếm, liền hướng về cái kia hợp thể kỳ xích viêm cự viên vương chém đi qua. Cũng trong lúc đó, vô số chia ra đủ loại khí kiếm, bí mật mang theo cực kỳ ác liệt tư thế, cùng cái kia trăm nghìn trượng bảy màu cự kiếm đồng thời, dồn dập bắn nhanh ra, kiếm lạc như mưa. Đường Tu lấy bản tôn biến thân lang nhân, lại có huyết thần tử phân thân số một tế khởi Chu Tiên cổ kiếm, quay về con này hợp thể kỳ cự viên vương khởi xướng công kích mãnh liệt. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, chỉ thấy đã tăng lên đến lẹ vẹo 4378 luyện hư trung kỳ huyết thần tử phân thân số 2, đem bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao thu hồi, giương tay một cái, tế khởi một món khác bảo vật. Đây là một khối lam long lánh ngọc bản, tiểu dáng cổ điển, các loại phù hiệu chú văn tung bay, có vẻ thần bí vạn phần. Chính là thông thiên linh bảo vạn nhật bản. Huyết thần tử phân thân số 22 tay bấm quyết, quay về vạn nhật bản liên tục đánh ra, chỉ một thoáng, lam lóng lánh ngọc bản, ong long trong tiếng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Tiếp đó, cự mâm ngọc lớn bên trên phù hiệu chú văn, đồng thời lóe lên, từ cự mâm ngọc lớn xông lên ra một luồng to lớn màu xanh lam của sáng. Mà trong khoảnh khắc, cái kia to lớn màu xanh lam của sáng, lại tán loạn ra, giải rác vì là vô số đạo ánh xanh. Che kín bầu trời vậy vô số đạo ánh xanh, veo veo một trong tiếng, hóa thành từng khẩu lam sán lạn phi đao, hướng về cái kia hợp thể kỳ cự viên vương bắn nhanh đi. Lấy huyết thần tử phân thân số 2 bây giờ lẹ vẹo 4378 luyện hư trung kỳ tu vi, điều khiển vạn nhận bản cái này thông thiên linh bảo, đã là thành thạo điêu luyện, bởi vì này món thông thiên linh bảo, phóng tầm mắt rất nhiều thông thiên linh bảo bên trong, cũng không tính ra chúng. Cung hư thiên đỉnh, cựu chuyển lăng la loại bảo vật, vẫn có không ít chênh lệch. Mà hư thiên đỉnh món bảo vật này, đã ở huyết thần tử phân thân số 1 thôi thúc bên dưới, ong long một xoay một cái, đón gió tăng trưởng, hóa thành một tôn to lớn cổ đỉnh, hướng về cái kia hợp thể kỳ cự viên vương đập xuống đi qua. Đường Tu bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1, cùng với huyết thần tử phân thân số 2 liên thủ, tế khởi rất nhiều bảo vật, quay về con này hợp thể kỳ cự viên vương khởi xướng công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, càng là đại chiếm thượng phong. Đầu tiên là Đường Tu bản tôn biến thân lang nhân, lấy phá quân ngân kích cùng cự viên vương cận chiến. Lại có huyết thần tử phân thân số 1 tế khởi Chu Tiên cổ kiếm, thi triển thần thông, chém xuống lại đây. Lại có huyết thần tử phân thân số 2 tế khởi vạn nhật bản, rơi ra đầy trời ánh xanh. Lại có thêm hư thiên cổ đỉnh từ trên trời giáng xuống, đông nhiên đập xuống. Đối mặt rất nhiều bảo vật vây công, cái kia hợp thể kỳ cự viên vương phát sinh vừa giận vừa sợ tiếng giống giận dữ, lộ vẻ không nghĩ tới chỉ là luyện hư kỳ tu sĩ nhân tộc, dĩ nhiên thần thông quảng đại như vậy. Tiếng giống giận dữ bên trong, cự viên vương hiện ra bản thể, chính là một con thân hình cao tới mấy trăm trượng khoảng cách, toàn thân mọc ra dường như hỏa diễm vậy màu đỏ thắm lông khỉ cự viên. So sánh với vị này cự viên vương bản thể, những kia luyện hư kỳ xích viêm cự viên, tựu như cùng hài đồng. Cự viên vương hiện ra mấy trăm trượng bản tôn sau khi, gào thét liên tục, cùng Đường Tu tế khởi rất nhiều thần thông bảo vật, đại chiến. Đối mặt rất nhiều thông thiên linh bảo vây công, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng con này hợp thể kỳ cự viên vương, muốn xông ra Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân số 1 cùng với huyết thần tử phân thân số 2, tế khởi rất nhiều bảo vật vây công, hiển nhiên là không có khả năng lắm. Vào lúc này, núi hình vòng cung cốc giữa không trung, cái kia từng con luyện hư kỳ xích viêm đám vừa lớn, lần thứ 2 giống giận hướng về huyết thần tử phân thân số 1 vọt lên. Hiển nhiên lại là điều khiển Chu Tiên cổ kiếm, lại là điều khiển hư thiên đỉnh, lại là điều khiển luyện hồn cảnh huyết thần tử phân thân số 1. Trở thành những này xích viêm đám vượn lớn mục tiêu chủ yếu, đặc biệt là luyện hồn cảnh bảo vật này, uy lực to lớn, dĩ nhiên đoạt đi một chút xích viêm cự viên tính mạng. Đối mặt xung phong mà đến rất nhiều xích viêm cự viên, Đường Tu mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, tiếp tục thôi thúc cựu chuyển lang la, phát sinh công kích. Đệ ngũ chuyển, gần vạn trượng cựu chuyển lang la, lần thứ hai rơi ra tảng lớn hào quang màu xanh lục, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí tức, hướng về cái kia vọt tới xích viêm đám vượn lớn đập xuống. Đường Tu bây giờ điều khiển rất nhiều phân thân cùng rất nhiều thông thiên linh bảo, cũng hầu như đến rồi cực hạn. Nhưng những này thông thiên linh bảo uy năng cũng không có để hắn thất vọng, khiến cho cự viên vương cùng toàn bộ xích viêm cự viên tộc quần đều khó mà phá tan những này thông thiên linh bảo phong tỏa. Ầm ầm ầm. Đệ ngũ chuyển, gần vạn trượng cửu chuyển lăng la uy năng bên dưới, cùng rất nhiều luyện hư kỳ xích viêm cự viên phát sinh va chạm kịch liệt, lại là một trận kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoàng cùng với dọa người sóng pháp lực, ở núi hình vòng cung cốc giữa không trung bộc phát ra. Lúc này, huyết thần tử phân thân số 1 lần thứ 2 đem trong tay trái luyện hồn cảnh giơ lên, liên tục chiếu mấy lần. Lần này, nhưng là không có lại như trước cự viên vương đánh lén giống như vậy, xảy ra bất chắc, huyết thần tử phân thân số 1 lấy luyện hồn cảnh bảo vật này, lần thứ 2 đem mấy con xích viêm cự viên trọng thương. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 773, huyết thần tử số 2 đăng bảng. Thừa dịp cửu chuyển lăng la hoai, đem rất nhiều xích viêm cự viên ngăn lại thời điểm, huyết thần tử phân thân số 1 lần thứ 2 lấy luyện hồn cảnh liên tục chiếu mấy cái. Bị luyện hồn cảnh chiếu đến 4 con xích viêm cự viên, đều phát ra tràn đầy đau đớn ai giống, to lớn xứng người lại sau khi, liền trực tiếp ôm đầu đi xuống vừa dứt đi. Cùng lúc đó, chính điều khiển vạn nhận bàn cái này thông thiên linh bảo huyết thần tử phân thân số 2, vừa lên tiếng, phun ra một cái trường đao màu đỏ ngòm, chính là bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Hóa huyết đao hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, quay về trong đó một con bị luyện hồn cảnh bị thương nặng thần thức, đi xuống phương rơi dụng xích viêm cự viên, vờn quanh một vòng. Con này ôm đầu tràn đầy đau đớn, đã không có năng lực phản kháng chút nào xích viêm cự viên, tại hạ lạc trong quá trình, trực tiếp bị giết hết. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.400 quái, thu được kinh nghiệm 540000 điểm, 5.400 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Con này xích viêm cự viên, chính là lẹ vẻo 4.400 tồn tại, xem đẳng cấp này tu vi, ứng với là mới vừa lên cấp luyện hư hậu kỳ. Huyết thần tử phân thân số 2 vượt cấp đánh quái sau, lập tức thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẻo 4.378 tăng lên đến lẹ vẻo 4.500. Dĩ nhiên là luyện hư hậu kỳ. Thậm chí so với lẹ vẻo 4.493 bản tôn, cùng với lẹ vẻo 4.441 huyết thần tử phân thân số 1, đẳng cấp còn cao hơn một ít. Cho tới huyết thần tử số 2 đột nhiên sát nhập vào hoa hạ khu bảng, hơn nữa trực tiếp giết tới người thứ nhất. Hay bởi vì huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 1 tên quá mức tương tự, lại cùng ở tại hoa hạ khu bảng sau khi, mà ở game diễn đàn gây nên một trận bàn luận sôi nổi. Trên thực tế, huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3 cũng từng leo lên quá hoa hạ khu bảng, chỉ là cái kia đã là hồi lâu chuyện lúc trước. Sau đó bởi vì đông đảo cao cấp gamer, thăng cấp quá mức cấp tốc, mà Đường Tu lại tinh lực có hạn, chỉ có thể tận lực tăng lên bản tôn đẳng cấp tu vi mà thôi, duy trì bản tôn xếp hạng mà thôi. Là được huyết thần tử phân thân số 1, cũng từng một lần bị dồn xuống hoa hạ khu bảng, dù sao cá nhân tinh lực là có hạn. Vào lúc ấy, huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3 leo lên quá hoa hạ khu bảng, cũng bởi vì tên quá vì là tương tự, gây nên rất nhiều bàn luận sôi nổi. Hiện nay huyết thần tử số 2 lần thứ 2 giết vào bảng, càng là giết tới số 1, tự nhiên lại là gây nên một trận phong ba không nhỏ. Đường Tu giờ khắc này, nhưng không quan tâm bảng chuyện tình, mà là tiếp tục cùng cự viên vương, còn có đám này xích viêm cự viên đại chiến. Huyết thần tử phân thân số 2 lên cấp luyện hư hậu kỳ, điều khiển lên vạn nhận bản cái này thông thiên linh bảo cũng liền càng thêm ung dung. Một mặt khác, huyết thần tử phân thân số 3, huyết thần tử phân thân số 4, huyết thần tử phân thân số 5 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân, cũng từng người tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, quay về bị luyện hồn cảnh bị thương nặng thần thức, đi xuống phương rơi dụng còn lại 3 con xích viêm cự viên, phát ra một đòn toàn lực. Này mấy con ôm đầu tràn đầy đau đớn, đã không có năng lực phản kháng chút nào xích viêm cự viên, cũng là dồn dập tại hạ lạc trong quá trình, trực tiếp bị đánh nát đầu, tại chỗ ngã xuống. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẹ vẻo 4.012 quái, thu được kinh nghiệm 5.012.000 điểm, 5.012 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.010 quái, thu được kinh nghiệm 5.010.000 điểm, 5.010 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.266 quái, thu được kinh nghiệm 5.266.000 điểm, 5.266 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. huyết thần tử số 3, huyết thần tử số 4, huyết thần tử số 5 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân, theo thứ tự là lẹ vẹo 3530, lẹ vẹo 3645, lẹ vẹo 3567 đẳng cấp tu vi, từng người diệt sát một con hơn 4000 cấp luyện hư kỳ xích viêm cự viên sau, dồn dập thu được đại lượng kinh nghiệm. Huyết thần tử số 3, huyết thần tử số 4, huyết thần tử số 5 chờ 3 cái phân thân, dồn dập lẹ vẹo 3530, lẹ vẹo 3645, lẹ vẹo 3567, tăng lên đến lẹ vẹo 3678, lẹ vẹo 3780, lẹ vẹo 3705. Vào lúc này, lần thứ 2 có 4 con xích viêm cự viên ngã xuống, khiến cho bị rất nhiều thông thiên linh bảo vai vây nốt cự viên vương, gào thét liên tục. Này 4 con xích viêm cự viên ngã xuống, nhưng cũng không có lệnh còn dư lại xích viêm đám vượn lớn lui bước, trái lại càng thêm khơi dậy bọn họ hung tính, mỗi một người đều bạo ngược trí cực lần thứ 2 hướng về huyết thần tử phân thân số 1 đánh tới. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân thu hồi, trong nháy mắt, lại lần nữa tế khởi mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Trước mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, liên tục thúc dục cựu chuyển lăng la 2 lần công kích, liền hầu như đến rồi cực hạn, đại thể đều pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Này nhóm thứ 2 mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, đại thể đều là hóa thần sơ kỳ tu vi mà thôi, chỉ có số ít là hóa thần trung kỳ. Ngược lại là nhóm đầu tiên mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, đại thể đều là hóa thần trung kỳ tu vi, chỉ có số ít là hóa thần sơ kỳ, lúc này mới đủ để thôi thúc đệ ngũ chuyển cựu chuyển lăng la, phát sinh 3 lần công kích. Nhóm thứ 2 mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, chỉ có thể thôi thúc 2 lần mà thôi. Cũng may Đường Tu nắm giữ hơn 3000 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, đầy đủ đổi lại đến, nhiều lần thôi thúc cựu chuyển lăng la. Đệ ngũ chuyển, gần vạn trượng cựu chuyển lăng la. Lần thứ 2 rơi ra tảng lớn hào quang màu xanh lục, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí tức, hướng về cái kia vọt tới xích viêm đám vượn lớn đập xuống. Ầm ầm ầm. Lại là một trận kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoàng cùng với dọa người sóng pháp lực, ở núi hình vòng cung cốc giữa không trung bộc phát ra. Đường Tu trước sau đã diệt sát hơn 10 đầu xích viêm cự viên, khiến cho nguyên bản 70, 80 đầu xích viêm cự viên, hiện nay chỉ còn hơn 60 đầu. Này hơn 60 đầu xích viêm cự viên liên thủ lại, cũng có thể cùng đệ ngũ chuyển cựu chuyển lăng la vai chống lại. Những này luyện hư kỳ xích viêm đám vượn lớn gào thét liên tục, bọn họ linh trí cũng đều không yếu, tự nhiên rõ ràng, cái này ghê tởm tu sĩ nhân tộc, lại muốn thư cấp đi chúng nó tộc nhân tánh mạng. Sự thực cũng quả thế, Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1 trong tay luyện hồn cảnh, lần thứ 2 liên tục chiếu mấy cái. Trong lúc nhất thời, lại có 4 con xích viêm cự viên bị luyện hồn cảnh chiếu đến, trong đó 3 con xích viêm cự viên phát ra tràn đầy đau đớn ai giống. To lớn xứng người lại sau khi, liền trực tiếp ôm đầu đi xuống vừa dứt đi. Một đầu khác xích viêm cự viên, càng là thiên phú dị bẩm, làm như trời sinh thần thức mạnh mẽ, hay là tại đây dược vương cốc bí cảnh bên trong từng nuốt thiên tài địa bảo gì loại hình, khiến cho thần thức trở nên mạnh mẽ. Con này xích viêm cự viên, càng là chống đỡ đỡ được luyện hồn cảnh một đòn. Tuy nói con này xích viêm cự viên có chút hết ý chống đỡ đỡ được luyện hồn cảnh một đòn, nhưng có 3 con xích viêm cự viên bị thương nặng thần thức. Dồn dập từ giữa không trung đi xuống vừa dứt đi. Huyết thần tử phân thân số 3, huyết thần tử phân thân số 4, huyết thần tử phân thân số 5 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân, cơ hồ là đồng thời tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, quay về bị luyện hồn cảnh bị thương nặng thần thức, đi xuống phương rơi dụng còn lại 3 con xích viêm cự viên, phát ra một đòn toàn lực. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 774, đánh bại xích viêm cự viên tộc quần. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẹ vẹo 4013 quái, thu được kinh nghiệm 50130000 điểm, 5013 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 4130 quái, thu được kinh nghiệm 50130000 điểm, 5130 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 4354 quái. Thu được kinh nghiệm 53540000 điểm, 5354 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. 3 con bị luyện hồn cảnh bị thương nặng thần thức, dĩ nhiên mất đi năng lực phản kháng, chính đi xuống phương rơi dụng 3 con xích viêm cự viên, bị huyết thần tử phân thân số 2, huyết thần tử phân thân số 3, huyết thần tử phân thân số 4 phân biệt đánh giết. Lệnh đã tăng lên đến lẹ vẹo 3678, lẹ vẹo 3780, lẹ vẹo 3705 3 cái huyết thần tử phân thân. Lần thứ 2 thu được đại lượng vượt cấp đánh quái kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến lẹ vẹo 3821, lẹ vẹo 3910, lẹ vẹo 3841. Đại chiến nhưng đang tiếp tục. Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân số 1, huyết thần tử phân thân số 2 liên thủ, vây công cự viên vương. Mà lại có 3 con xích viêm cự viên ngã xuống, cũng không có lệnh những này xích viêm đám vượn lớn lùi bước, chúng nó nhưng vẫn là hung tính liên tục, bạo ngược chí cực lần thứ 2 xung phong tới. Nên tiếp bọn họ, tự nhiên vẫn là Đường Tu lấy mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, thúc dục đệ ngũ chuyển cửu chuyển lang la. Đệ ngũ chuyển, gần vạn trượng cửu chuyển lang la, lần thứ 2 rơi ra tảng lớn hào quang màu xanh lục, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí tức, hướng về cái kia vọt tới xích viêm đám vượn lớn đập xuống. Ầm ầm ầm. Lại là một trận kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoàng cùng với dọa người sóng pháp lực, ở núi hình vòng cung cốc giữa không trung, bộc phát ra. Đường Tu mượn cơ hội, lần thứ 2 lấy huyết thần tử phân thân số 1 trong tay luyện hồn cảnh, liên tục lắc lư mấy cái. Lần này, liên tiếp có 5 con xích viêm cự viên, phát sinh tràn đầy đau đớn ai giống, to lớn xứng người lại sau khi, liền trực tiếp ôm đầu đi xuống vừa dứt đi. Huyết thần tử phân thân số 3, huyết thần tử phân thân số 4, huyết thần tử phân thân số 5, đồng thời nhào tới. Này 5 con bị luyện hồn cảnh bị thương nặng thần thức, đi xuống phương rơi dụng xích viêm cự viên, đều bị đánh giết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 4.139 cấp quái, thu được kinh nghiệm 513.900 điểm, 5.139 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 4.186 quái, thu được kinh nghiệm 5.186.000 điểm, 5.186 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 4.491 quái, thu được kinh nghiệm 5.491.000 điểm, 5.491 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 4.321 quái, thu được kinh nghiệm 5.321.000 điểm, 5.321 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 4.001 quái, thu được kinh nghiệm 50.001.000 điểm, 5.001 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. 5 con xích viêm cự viên bị giết hết, khiến cho đã tăng lên đến lẻ vẻo 3.821. Lẹ vẹo 3.910, lẹ vẹo 3.841 huyết thần tử phân thân số 2, huyết thần tử phân thân số 3, huyết thần tử phân thân số 4, lần thứ 2 thu được đại lượng vượt cấp đánh quái kinh nghiệm. Trong đó vốn dĩ là lẹ vẹo 3.910 huyết thần tử phân thân số 3, diệt sát một con xích viêm cự viên sau, một lần tăng lên đến lẹ vẹo 4.050, một lần lên cấp luyện hư kỳ. Mặt khác lẹ vẹo 3.821 huyết thần tử phân thân số 2, liên tiếp diệt sát 2 con xích viêm cự viên, cũng một lần tăng lên đến lẹ vẹo 4.086, một lần lên cấp luyện hư kỳ. Lẹ vẹo 3.841 huyết thần tử phân thân số 4, cũng liên tiếp diệt sát 2 con xích viêm cự viên, một lần tăng lên đến lẹ vẹo 4.105, cũng đã là lên cấp luyện hư kỳ. Đường Tu trước sau tổng cộng diệt sát 20 con tả hữu xích viêm cự viên, khiến cho nguyên bản 70-80 đầu xích viêm cự viên tộc quần, hiện nay chỉ còn hơn 50 đầu. Cũng lệnh huyết thần tử phân thân số 2 lên cấp luyện hư hậu kỳ. Lại lệnh huyết thần tử phân thân số 3, huyết thần tử phân thân số 4, huyết thần tử phân thân số 5 cũng đều lên cấp luyện hư kỳ. Lần này, Đường Tu không chuẩn bị lại lấy luyện hồn cảnh bảo vật này, tất cả săn giết xích viêm cự viên, mà là chuẩn bị lấy cửu chuyển lăng la bảo vật này, triệt để đem còn thừa lại hơn 50 đầu xích viêm cự viên bắt. Như trước khi nói 70-80 đầu xích viêm cự viên tộc quần, liên thủ lại, có thể cùng đệ ngũ chuyển cửu chuyển lăng la địa vị ngang nhau. Bây giờ cũng đã còn lại hơn 50 đầu xích viêm cự viên, tương đương với sức mạnh bị suy yếu mấy phần 10, đã lại khó mà chống lại đệ ngũ chuyển cửu chuyển lăng la vai. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem mấy trăm cái pháp lực tiêu hao hết hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân thu hồi, mà trong khoảnh khắc, lại lần nữa tế khởi mấy trăm cái pháp lực dư thừa hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Đây đã là nhóm thứ tư mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Trước nhóm đầu tiên mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, phần nhiều là lấy hóa thần trung kỳ làm chủ, mà hóa thần sơ kỳ chỉ là số ít, vì vậy có thể thôi thúc đệ ngũ chuyển cửu chuyển lăng la phát sinh 3 lần công kích. Sau hai nhóm mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, đều là nhiều lấy hóa thần sơ kỳ làm chủ, mà hóa thần trung kỳ chỉ là số ít, vì vậy đều chỉ có thể thôi thúc đệ ngũ chuyển cửu chuyển lăng la phát sinh 2 lần công kích mà thôi. Này nhóm thứ tư mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, tương tự này đây hóa thần sơ kỳ làm chủ, mà hóa thần trung kỳ chỉ là số ít, cũng chỉ có thể thôi thúc đệ ngũ chuyển cửu chuyển lăng la phát sinh 2 lần công kích. Nhưng bây giờ xích viêm cự viên tộc quần chỉ còn dư lại hơn 50 đầu, đã khó có thể chống lại đệ ngũ chuyển cửu chuyển lăng la vai. Ở nhóm thứ tư mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, toàn lực thôi thúc bên dưới, đệ ngũ chuyển, gần vạn trượng, cửu chuyển lang la, lần thứ hai rơi ra tảng lớn hào quang màu xanh lục, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí tức, hướng về cái kia từng con xích viêm đám vượn lớn đập xuống. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoảng, nổ bể ra đến. Núi hình vòng cung cốc giữa không trung, hơn 50 đầu xích viêm cự viên khó có thể chống đối đệ ngũ chuyển cửu chuyển lang la hoai, tất cả đều bị thương. Thậm chí trong đó mấy con đứng núi chịu xào xích viêm cự viên, bị thương nghiêm trọng, trực tiếp bị đánh rơi, hướng về đáy vực rơi đi. Đường Tu nhưng chưa ngừng tay, lấy nhóm thứ tư mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, lần thứ hai thôi thúc cửu chuyển lang la. Đệ ngũ chuyển, gần vạn trượng cửu chuyển lang la, lần thứ hai rơi ra tảng lớn hào quang màu xanh lục, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí tức, hướng về cái kia từng con xích viêm đám vượn lớn đập xuống. Lần này, càng nhiều hơn xích viêm cự viên bị thương, trong đó có không ít đều bị thương nghiêm trọng, rơi xuống đáy vực. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem nhóm thứ tư mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân thu hồi, lần thứ hai tế khởi nhóm thứ năm mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Lần thứ hai toàn lực thôi thúc cửu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo. Đệ ngũ chuyển, gần vạn trượng cửu chuyển lăng la, lần thứ hai rơi ra tảng lớn hào quang màu xanh lục, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí tức, ầm ầm đập xuống. Giống. Vâng. Lần này, cuối cùng cái kia mấy chục con vốn là bị thương xích viêm đám vượn lớn, không thể kiên trì được nữa, mỗi một người đều bị trọng thương, như sau chảo rủ giống như vậy, hướng về núi hình vòng cung trong cốc rơi xuống đi. Toàn bộ xích viêm cự viên tộc quần, tất cả đều bị trọng thương, núi hình vòng cung trong cốc, một mảnh kêu rên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 775, giết chết cự viên vương. Đường Tu lấy cửu chuyển lăng la hoai, đem xích viêm cự viên tộc quần triệt để đánh bại. Từng con thành niên xích viêm cự viên, tất cả đều bị trọng thương, rơi xuống ở núi hình vòng cung trong cốc. Ngoại trừ đang bị Đường Tu bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1 cùng với huyết thần tử phân thân số 2, lấy đông đảo thần thông bảo vật vây nốt cự viên vương ở ngoài. Toàn bộ xích viêm cự viên tộc quần, cũng chỉ còn lại lúc trước cái kia bị mấy con mẫu vượng, che chở thối lui một ít ấu vượn mà thôi. Đường Tu cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, cũng không tính đối phó những kia mẫu vượn cùng ấu vượn, chỉ là những này thành niên xích viêm cự viên, liền đã chọn đủ. Tuy nói động tác này cũng không phải việc thiện, nhưng tu tiên giới rèn luyện như vậy, nhược nhục cường thực mà thôi. Nếu không có Đường Tu thần thông kinh người, sợ là tiến vào tòa này núi hình vòng cung cốc một khắc đó, đã bị những này xích viêm cự viên cho xé thành mảnh vỡ. Mà hắn đem những này xích viêm cự viên giết chết, cũng chỉ là bởi vì sức mạnh càng mạnh hơn mà thôi. Mắt thấy toàn bộ tộc quần xích viêm đám vượn lớn đều bị trọng thương, bị vây nhốt cự viên vương càng là gào thét liên tục, nhiều lần muốn xung phong đi ra giết chết Đường Tu, nhưng bị rất nhiều thần thông bảo vật vây nhốt cự viên vương, nhiều lần cũng không có phá vòng vây thành công. Đường Tu càng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tế khởi từng cái huyết thần tử phân thân, hướng về những kia rơi xuống đáy vực bị trọng thương, dĩ nhiên mất đi năng lực chống cự xích viêm đám vượn lớn lướt đi. Lần này tế khởi chính là huyết thần tử phân thân số 6, huyết thần tử phân thân số 7, huyết thần tử phân thân số 8, huyết thần tử phân thân số 9, huyết thần tử phân thân số 10 vân vân. Rơi xuống đáy vực hơn 50 đầu xích viêm đám vượn lớn, đủ để đem những này huyết thần tử phân thân cũng đều tăng lên đến luyện hư kỳ. Mà một khi lên cấp luyện hư kỳ, pháp lực tu vi tăng vọt nhiều lần, hoàn toàn không phải hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân có thể so, đối Đường Tu giúp ích cũng liền càng to lớn hơn. Tỷ như thôi thúc cửu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo, chỉ cần mấy cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, liền đủ để thôi thúc đệ ngũ chuyển, mà không phải muốn đồng thời điều khiển mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân như vậy, tiêu hao nhiều lắm tâm thần. Huyết thần tử số 6, huyết thần tử số 7, huyết thần tử số 8, huyết thần tử số 9, huyết thần tử số 10 chờ phân thân, dồn dập tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, đem từng con mất đi năng lực phản kháng xích viêm cự viên đánh giết. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẻ vẻo 4.187 quái, thu được kinh nghiệm 5.187.000 điểm, 5.187 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 4.006 cấp quái, thu được kinh nghiệm 5.006.000 điểm, 5.006 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 4.221 quái, thu được kinh nghiệm 5.221.000 điểm, 5.221 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 4.324 quái, thu được kinh nghiệm 5.324.000 điểm, 5.324 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 4.155 quái, thu được kinh nghiệm 5.155.000 điểm, 5.155 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đường tu lần này tế khởi huyết thần tử phân thân, mỗi một người đều là hóa thần trung kỳ tồn tại, mỗi một đẳng cấp cũng đều ở hơn 3.200 cấp. Mỗi một cái huyết thần tử phân thân, diện sát 5, 6 đầu xích viêm cự viên sau, cũng liền thu được đại lượng vượt cấp đánh quái kinh nghiệm, một lần tăng lên đến hơn 4.000 cấp đẳng cấp, một lần lên cấp luyện hư kỳ. 50, 60 đầu xích viêm cự viên, khiến cho đường tu tân tế khởi 10 huyết thần tử phân thân, đều một lần lên cấp luyện hư kỳ. Cũng tức là nói, ngoại trừ luyện hư hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 1 cùng huyết thần tử phân thân số 2, cùng với trước lên cấp luyện hư kỳ huyết thần tử số 3 cùng huyết thần tử số 4, huyết thần tử số 5 chờ 3 cái huyết thần tử phân thân ở ngoài. Đường tu lại thêm 10 luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Theo thứ tự là huyết thần tử số 6, huyết thần tử số 7, huyết thần tử số 8, huyết thần tử số 9, huyết thần tử số 10, huyết thần tử số 11, huyết thần tử số 12, huyết thần tử số 13, huyết thần tử 14 hảo, huyết thần tử số 15. Dĩ nhiên là tổng cộng nắm giữ 15 luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Giờ khắc này, đường tu cùng huyết thần tử phân thân số 1 cùng với huyết thần tử phân thân số 2 liên thủ, vây công cự viên vương. Còn lại mười mấy huyết thần tử phân thân môn, thì lại thay thế trước mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, thôi thúc lên cựu chuyển lăng la món bảo vật này đến. Mười mấy luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, dĩ nhiên bù đắp được mấy trăm cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, mà thừa sức. Thậm chí mười mấy luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, toàn lực thôi thúc bên dưới, đủ để thôi thúc cựu chuyển lăng la thứ 6 chuyển. Chỉ thấy cái kia gần như vạn trượng cựu chuyển lăng la, ở mười mấy luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân toàn lực thôi thúc bên dưới, ong long một chuyển động bên trong, lần thứ 2 tăng vọt lên. Mặc dù chỉ là tăng vọt mấy thành, nhưng uy năng tăng gấp bội, cũng đã có hơn 1 vạn trượng. Thứ 6 chuyển, hơn 1 vạn trượng cựu chuyển lăng la, quay về cự viên vương rơi ra tảng lớn lục mang. Lục mang vừa sáng lên, cái kia uy phong ngông cuồng tự đại mấy trăm trượng cự viên vương, con này hợp thể kỳ cổ thú tồn tại, thân hình nhất thời trở nên chậm chạp lên. Phảng phất ngàn tỷ quân cự lực, từ trên trời giáng xuống. Tiếp đó, lục mang liền đập xuống ở cự viên vương trên người. Ầm ầm ầm. Hầu như tịch quyển toàn bộ bầu trời sóng pháp lực, ở một đạo kinh thiên động địa vậy tiếng nổ đùng đoàng bên trong, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Núi hình vòng cung ngoài cốc lưu thủ Chu Hải phụ, tuy rằng không thấy rõ trong cốc cụ thể tình hình, nhưng kinh người như vậy sóng pháp lực, hầu như để hắn theo bản năng đã nghĩ bỏ chạy. Này dĩ nhiên không phải luyện hư kỳ giao thủ gần sóng, mà càng giống như là hợp thể kỳ đại năng tu sĩ ở kịch liệt tranh đấu. Chu Hải phụ âm thầm chấn động không ngớt, trong cốc đến cùng chuyện gì xảy ra? Vị này đường sư huynh càng là cường hãn như vậy, có thể so với hợp thể kỳ đạt có thể. Núi hình vòng cung trong cốc, cự viên vương nhưng là bị thứ 6 chuyển cựu chuyển lăng la, một lần trọng thương. Tuy nói lấy mười mấy luyện hư sơ kỳ huyết thần tử phân thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi thúc thứ 6 chuyển cựu chuyển lăng la, phát sinh một lần công kích, nhưng dĩ nhiên đầy đủ. Đường tu cùng huyết thần tử phân thân số 1, huyết thần tử phân thân số 2, tế khởi rất nhiều thần thông bảo vật, từng kiện thông thiên linh bảo thực ai. Quay về bị trọng thương cự viên vương, phát sinh công kích mãnh liệt, lạnh lùng hạ sát thủ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 5.000 quái, thu được kinh nghiệm 70 triệu điểm, 7.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 3.500.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 3.500.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Cự viên vương con này lẹ vẹo 5.000 hợp thể kỳ siêu cấp đại quái, bị đường tu bản tôn lấy phá quân ngân kích, phát sinh cuối cùng một đòn, một lần giết chết. Bản tôn lập tức thu được đại lượng vượt cấp đánh quái kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẹo 4.493 tăng lên đến lẹ vẹo 4.646. Đường tu bản tôn lấy lẹ vẹo 4.646 đẳng cấp, lần thứ 2 đăng lâm hoa hạ khu bảng đầu bảng. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng theo thu được không ít kinh nghiệm. Dồn dập tăng lên đến lẹ vẻo 4.215, song song lên cấp luyện hư trung kỳ. Đăng bởi Vạn giới đăng lục chương 776, thu hoạch. Hoàn hình sơn cốc bên trong, đường tu đang đánh quét chiến trường, này tất cả xích viêm đám vượn lớn thi thể, cũng đều là đồ tốt. Mà đầu kia hợp thể kỳ cự viên vương thi thể, càng là có thể so với bất kỳ thiên tài địa bảo. Đáy vực tổng cộng có 70, 80 đầu xích viêm cự viên thi thể, đường tu trực tiếp tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Quay về những này xích viêm cự viên thi thể, tiến hành hút máu. Hóa huyết đao bảo vật này, có thể hút máu tiến hóa. Đường tu bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, chỉ là phổ thông linh bảo cấp bậc mà thôi, nhưng theo thu nạp xích viêm cự viên tinh huyết càng ngày càng nhiều, trên thân đao hào quang đỏ ngầu càng ngày càng mạnh mẽ, chói lóa mắt đến cực điểm. Cuối cùng, cái này hóa huyết đao lên cấp làm thông thiên linh bảo cấp bậc, uy năng tăng vọt. Đây chính là từng bộ xích viêm cự viên tinh huyết cùng yêu đan, thành tựu một cái thông thiên linh bảo. Tuy nói như thế, những này 70, 80 đầu xích viêm cự viên thi thể, cũng chỉ tiêu hao hơn nửa mà thôi, còn có non nửa. Đường Tu lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên cạnh ánh sáng thoáng hiện bên trong, trước người đột nhiên có thêm một bóng người. Đây là một cái thân hình cao lớn, có tới cao hơn 3 mét thân ảnh, một thân giáp vàng, một thân khí tức, hắc nhiên là luyện hư kỳ, chính là luyện hư sơ kỳ kim giáp thi. Lúc trước Vạn Khô lão tổ không chỉ có truyền xuống đem này cụ luyện hư kỳ luyện thi, tế luyện thành thân ngoại hóa thân pháp môn, cũng truyền hạ lệnh này cụ luyện hư kỳ luyện thi lên cấp pháp môn. Luyện thi lên cấp vô cùng đơn giản, hoặc là nuốt, luyện hóa các loại thi đạo bảo vật, hoặc là như Đường Tu bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao như vậy, trực tiếp hút máu. Đường Tu khống chế được này cụ kim giáp thi, quay về còn dư lại từng con xích viêm cự viên thi thể, hút máu nuốt chửng, đem thi thể, tinh huyết, yêu đan tinh nguyên chờ đã, lên cấp nuốt không còn. Nuốt chửng từng con xích viêm cự viên thi thể sau, này cụ luyện hư sơ kỳ kim giáp thi, khí tức tăng vọt, một lần lên cấp luyện hư trung kỳ. Đường Tu hài lòng gật gù, những này xích viêm cự viên tất cả đều là luyện hư kỳ cổ thú, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, lúc này mới đã sớm bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao thông thiên linh bảo, cùng với luyện hư trung kỳ kim giáp thi mà thôi. Vào lúc này, hắn lại đưa mắt, nhìn phía cái kia hợp thể kỳ cự viên vương thi thể. Đường Tu trực tiếp đem cự viên vương yêu đan đào lên. Vị này hợp thể kỳ cự viên vương yêu đan, đủ để tinh luyện xích viêm dị hỏa. Hắn này tới mục đích chủ yếu, chính là vì xích viêm dị hỏa. Loại này cường đại thần thông dị hỏa, có thể từ nơi này chút xích viêm cự viên yêu đan bên trong, tinh luyện ra. Kỳ trước tiến vào dược vương cốc bí cảnh rất nhiều luyện hư kỳ các tu sĩ, cũng không phải là không có thần thông quảng đại hạng người, hoặc là kết bạn mà đi, đến đây săn giết một ít xích viêm cự viên, mà xích viêm dị hỏa tên, cũng bởi vậy truyền lưu với Phong Lam đại lục. Xích viêm dị hỏa, phóng tầm mắt luyện hư kỳ tu sĩ tinh thông dị hỏa thần thông bên trong, cũng coi như là có tên tuổi. Cùng Đường Tu tu luyện lôi viêm cửu thiên đồ bên trong đệ lục trọng dị hỏa, cùng với hắn tu luyện huyết thần kinh bên trong, lần thứ hai tế luyện mà thành tu la thánh hỏa, chính là cùng một cấp độ. Mà lần này, Đường Tu sở dĩ thẳng đến đám này xích viêm cự viên mà đến, tinh luyện xích viêm dị hỏa mới được mục đích chủ yếu, xích viêm dị hỏa, có thể làm ngày khác sau kế tục tế luyện tu la thánh hỏa dị hỏa một trong. Hơn nữa thu hoạch lần này, càng ra ngoài Đường Tu dự liệu. Bởi vì này tôn hợp thể kỳ cự viên vương xuất hiện. Từ hợp thể kỳ cự viên vương yêu đan bên trong, lấy ra xích viêm dị hỏa, đương nhiên phải so với từ luyện hư kỳ xích viêm cự viên yêu đan bên trong, lấy ra xích viêm dị hỏa, càng mạnh mẽ hơn. Trước đại chiến bên trong, vị này cự viên vương phụt lên từ xích viêm dị hỏa, có thể là có thể đối đầu mấy cái thông thiên linh bảo. Có thể nói cùng Đường Tu cùng với huyết thần tử phân thân số 1. Huyết thần tử phân thân số 2 rất nhiều thủ đoạn thần thông, khó phân sản sản. Nếu không có cuối cùng lấy mười mấy luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, thôi thúc cửu chuyển lăng la thứ 6 chuyển, lấy cửu chuyển lăng la thứ 6 chuyển oai mới đánh cho trọng thương, bằng không Đường Tu sợ là cũng không làm gì được vị này hợp thể kỳ cự viên vương. Đường Tu đem cự viên vương yêu đan đào móc ra, thích đáng thu hồi sau, lúc này mới lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiến cho mới vừa mới tiến cấp luyện hư trung kỳ kim giáp thi, quay về cự viên vương thi thể nhào tới. Hợp thể kỳ cự viên vương thi thể, mặc dù mất đi yêu đan, nhưng một thân tinh huyết mạnh, cũng có thể so với bất kỳ thiên tài địa bảo. Là được rất nhiều hợp thể kỳ đại năng tồn tại, cũng phải mơ ước này loại bảo vật. Nay cụ luyện hư trung kỳ kim giáp thi, dần dần nuốt chửng cự viên vương thi thể tinh huyết sau khi, liền một lần từ luyện hư trung kỳ, lại đột phá tới luyện hư hậu kỳ, một thân khí tức dĩ nhiên vô cùng mạnh mẽ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Đường Tu mới đưa rất nhiều phân thân bảo vật, tất cả đều thu hồi. Lại lấy mang theo mặt nạ huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, hướng về Hoàn Hình Sơn cốc ở ngoài đi. Chỉ thấy Chu Hải phụ vị này đồng môn sư huynh đệ, chính một mặt lo lắng cùng lo lắng thủ ở bên ngoài. Hiển nhiên trong cốc cái kia kinh thiên động địa vậy giao thủ gần sóng, khiến cho Chu Hải phụ sợ hãi không ngớt. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, đi thôi. Chu Hải phụ tâm trạng chấn động không ngớt, không biết trong cốc đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng vị này đường sư huynh dĩ nhiên trực tiếp xông vào xích viêm cự viên tộc quần lãnh địa. Nếu như này bình yên vô sự đi ra, thật là làm hắn kinh hại không nớt. Nếu là cho hắn biết, Đường Tu đánh bại toàn bộ xích viêm cự viên tộc quần, thậm chí diệt sát một tôn hợp thể kỳ cự viên vương, sợ là muốn sợ đến run chân. Sau đó, Đường Tu liền cùng Chu Hải phụ cái này đồng môn, chính thức kết minh, kết bái mà đi. Hắn sở dĩ cùng Chu Hải phụ kết minh, tự nhiên là vì để cho Chu Hải phụ đi ra ngoài dẫn quái, có thể khiến hắn đánh quái thăng cấp. Đối với Đường Tu mệnh lệnh, Chu Hải Phụ tự nhiên là không dám vi phạm, dù sao không đơn thuần là tại đây Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong, chính là đến bên ngoài, bọn họ cũng vẫn là đồng nhất cái tông môn tu sĩ. Chu Hải Phụ tự nhiên vạn vạn không trêu chọc nổi vị này thần thông quảng đại sư huynh. Bởi vậy, Chu Hải Phụ liền gánh vác lên dẫn quái trách nhiệm, cũng may hắn độn quang cấp tốc cực kỳ, là được luyện hư hậu kỳ tu sĩ trong lúc nhất thời cũng khó có thể đổi tới. Chu Hải Phụ thường thường gặp Dược Vương Cốc bí cảnh nội luyện hư kỳ tu sĩ sau khi rất xa lộ cái diện, liền một bộ kinh hãi đến biến sắc răng dấp, trực tiếp hướng về đường tu bên này chui đến. Mà một ít tâm mang ý xấu tu sĩ, cũng bởi vậy truy sát mà tới. Có khi là độc thân, có khi là hai, ba tên luyện hư kỳ tu sĩ luyện tập, thậm chí, còn có bảy, tám tên đồng môn tu sĩ, kết bạn mà đi. Nhưng bất luận là đến trên một tên luyện hư kỳ tu sĩ, vẫn là hai, ba tên luyện hư kỳ tu sĩ, hay hoặc là bảy, tám tên luyện hư kỳ tu sĩ, đều xa không phải đường tu đối thủ. Nắm giữ các loại thần thông bảo vật hắn, cơ hồ là quét ngang cùng cấp tu sĩ. Là được luyện hư hậu kỳ tu sĩ, thường thường cũng không chống đỡ được luyện hồn cảnh một đòn, liền cũng thần thức bị trọng thương, mấy không còn sức đánh trả. Đường tu thủ đoạn thần thông, cũng triệt để chấn động ở Chu Hải Phụ vị này đồng môn, khiến cho Chu Hải Phụ ngoan ngoãn, chuyên tâm dẫn quái. Đem từng người dẫn tới luyện hư kỳ tu sĩ, từng cái giết chết sau khi, đường tu huyết thần tử phân thân môn, cũng đều được không ít tăng lên. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 777, phân thân tăng lên. Ngay hôm đó, đã đến Dược Vương Cốc bí cảnh mở ra cuối cùng một ngày. Đường tu cùng Chu Hải Phụ thông thường làm đánh quái thăng cấp chuyện tình. Chu Hải Phụ thông thường đi ra ngoài dẫn quái, không bao lâu, liền có 3, 4 đạo đột quang, hướng về bên này chui đến. Trước tiên một người, chính là Chu Hải Phụ. Chu Hải Phụ tuy chỉ là luyện hư sơ kỳ tu vi, nhưng một thân chui tốc hay hoặc là nói thoát thân thần thông, vượt xa cùng cấp, là được luyện hư hậu kỳ tu sĩ trong lúc nhất thời, cũng là truy trì không lên. Bị Chu Hải Phụ dẫn tới 3 tên tu sĩ, 2 tên luyện hư trung kỳ, 1 tên luyện hư hậu kỳ. Đường tu không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Hắn đầu tiên là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người ánh sáng lóe lên, bên cạnh liền có thêm một bóng người. Đây là một cái thân hình cao lớn, có tới cao hơn 3 mét thân ảnh, một thân giáp vàng, cầm trong tay một cây màu bạc trường kích, một thân khí tức mạnh mẽ, dĩ nhiên là luyện hư hậu kỳ. Trong tay màu bạc trường kích, linh áp từng trận, càng là một cái thông thiên linh bảo. Kim giáp thi thông qua nuốt từng con xích viêm cự viên cùng với cự viên vương tinh huyết sau, dĩ nhiên là luyện hư hậu kỳ, lại có thông thiên linh bảo phá quân ngân kích nơi tay, cũng là ngang dọc cùng cấp tồn tại. Kim quang lóe lên, kim giáp thi liền hướng về tên kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ tiến lên liên tiếp, phá quân ngân kích chỉ là một đòn, liền đem cái kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ trọng thương. Cùng lúc đó, đường tu trong tay ánh sáng lóe lên, đã tế khởi luyện hồn cảnh bảo vật này, liên tục chiếu 2 lần. Cái kia truy sát Chu Hải Phụ mà đến 2 tên luyện hư trung kỳ tu sĩ, cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, thần thức bị thương, hầu như hồn phi phách tán, thân hình trực tiếp đi xuống vừa dứt đi. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1 trên người, ánh sáng lần thứ 2 lóe lên, lại tế khởi 2 cái huyết thần tử phân thân. Đây là huyết thần tử số 33, huyết thần tử số 34 chờ 2 cái huyết thần tử phân thân. Huyết thần tử số 33 cùng huyết thần tử số 34 chờ 2 cái huyết thần tử phân thân, một khi hiện thân, liền trực tiếp nào tới, quay về cái kia 2 tên thần thức bị thương, hầu như hồn phi phách tán luyện hư trung kỳ tu sĩ, phát sinh một đòn chí mạng. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 43 lẻ vẹo 16 quái, thu được kinh nghiệm 5316000 điểm, 5316 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẻ vẻo 4.300 quái, thu được kinh nghiệm 5.300.000 điểm, 5.300 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Huyết thần tử số 33 phân thân, dĩ nhiên là lẻ vẻo 3.910 đẳng cấp tu vi, diệt sát một tên luyện hư trung kỳ tồn tại sau, lập tức thu được đại lượng đánh quái thăng cấp EXP, một lần từ lẻ vẻo 3.910 tăng lên đến 40 lẻ vẻo 43. Một lần lên cấp luyện hư kỳ. Đây đã là đường tu thứ 33 cái lên cấp luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Ở Dược Vương Cốc bí cảnh mấy ngày nay tới nay, Chu Hải Phụ không ngừng đi dẫn quái, mà bị dẫn tới một ít luyện hư kỳ tu sĩ, lên cấp bị đường tu trọng thương, sau đó lấy từng cái huyết thần tử phân thân trực tiếp giết chết. Trước Hoàn Hình Sơn Cốc cùng Xích Viêm Cự Viên tộc quân một trận chiến, đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân bên trong, ngoại trừ huyết thần tử số 1, huyết thần tử số 2 dĩ nhiên lên cấp luyện hư hậu kỳ ở ngoài. Huyết thần tử số 3 đến huyết thần tử số 15 chờ mười mấy huyết thần tử phân thân, cũng đều dồn dập lên cấp luyện hư kỳ. Cũng tức là nói, Hoàn Hình Sơn Cốc một trận chiến sau, đường tu dĩ nhiên nắm giữ 15 luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Sau đó mấy ngày, hắn lấy từng cái huyết thần tử phân thân, giết chết luyện hư kỳ tồn tại, dần dần, lại gặp mười mấy huyết thần tử phân thân, tăng lên đến luyện hư kỳ. Hiện nay dĩ nhiên nắm giữ 32 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, thêm vào mới vừa mới tiến cấp cái này huyết thần tử số 33 phân thân, dĩ nhiên nắm giữ 33 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Cùng huyết thần tử số 33, đồng thời đánh quái thăng cấp huyết thần tử số 34, vốn dĩ là 3750 đẳng cấp tu vi, diệt sát một tên luyện hư trung kỳ tồn tại sau, cũng lập tức thu được đại lượng đánh quái thăng cấp EXP. Một lần từ 3750 tăng lên đến 38089. Khoảng cách 4000 luyện hư kỳ, cũng dĩ nhiên không xa. Giờ khắc này, cái kia truy sát Chu Hải Phụ mà đến 3 tên luyện hư kỳ tu sĩ bên trong, 2 tên luyện hư trung kỳ tu sĩ bị mời khách giết chết, một gã khác luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng bị kim giáp thi trọng thương. Đường Tu lại lấy huyết thần tử phân thân số 1, cầm trong tay luyện hồn cảnh, quay về tên này luyện hư hậu kỳ tu sĩ chiếu một cái. Cái kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ nhất thời phát sinh a. Một điệu một tiếng hét thảm, thần thức bị thương nghiêm trọng, trực tiếp ôm đầu, vẻ mặt dữ tợn hướng về trên đất rơi đi. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại lấy huyết thần tử số 34 phân thân, trực tiếp nào tới, nâng tay lên bên trong hóa huyết đao, trực tiếp đem người này đánh giết. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 405 quái, thu được kinh nghiệm 5405000 điểm, 5405 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Huyết thần tử số 34 vừa tăng lên đến 38089 đẳng cấp, hiện nay lại diệt sát một tên luyện hư hậu kỳ tồn tại. Lần thứ 2 thu được đại lượng đánh quái thăng cấp EXP. Một lần từ 38089 tăng lên đến 40026, một lần lên cấp luyện hư kỳ. Đường Tu lần thứ 2 có thêm một luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, hiện nay dĩ nhiên nắm giữ 34 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Mà theo những này huyết thần tử phân thân tăng lên, Đường Tu sức chiến đấu thần thông cũng lại không ngừng tăng lên. Tỷ như cửu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo, lấy này hơn 30 huyết thần tử phân thân thúc động, uy lực quả thực kinh thiên động địa, đủ để so với hợp thể kỳ tu sĩ đại thần thông. Đường Tu đem huyết thần tử số 33 phân thân cùng huyết thần tử số 34 phân thân thu hồi sau khi, lúc này mới cùng Chu Hải Phụ tiếp tục chạy đi. Này Dược Vương Cốc bí cảnh vô cùng rộng lớn, là được lấy luyện hư kỳ tu sĩ chui tốc, ngăn ngắn bí cảnh mở ra mấy trong một ngày, cũng chỉ có thể thăm dò một phần nhỏ mà thôi. Đường Tu cùng Chu Hải Phụ tự nhiên là hướng về Dược Vương Cốc bí cảnh khu vực trung tâm đi, càng đến gần bí cảnh khu vực trung tâm, gặp phải luyện hư kỳ tu sĩ cũng càng nhiều, mà thu được thiên tâm quả tỷ lệ cũng lại càng lớn. Hiện nay Đường Tu diệt sát không ít luyện hư kỳ tu sĩ, trong tay đã tích góp mười mấy viên thiên tâm quả, chỉ cần những ngày qua tâm quả giá trị, liền không thể đo đếm. Thậm chí Đường Tu xem ở Chu Hải Phụ chuyên tâm dẫn quái, càng vất vả công lao càng lớn phần trên, còn tặng cùng vị này đồng môn một viên thiên tâm quả, ngược lại hắn đã nắm giữ mười mấy viên thiên tâm quả, cũng không kém này một viên. Nay lệnh Chu Hải Phụ quả thực mừng rỡ như điên. Thiên tâm quả này loại bảo vật, nhưng là tương lai xung kích hợp thể kỳ, đối đột phá hợp thể kỳ bình cảnh rất có ích lợi vô thượng chí bảo. Được bảo vật này sau, chẳng phải là nói, hắn tương lai xung kích hợp thể kỳ có hy vọng. Cứ việc Chu Hải Phụ chỉ là luyện hư sơ kỳ tu vi, nhưng có thể lên cấp luyện hư kỳ, đều là ngút trời tài năng, tương lai tu luyện đến luyện hư trung kỳ, luyện hư hậu kỳ, xung kích hợp thể kỳ cũng không khả năng. Mà có thiên tâm quả sau khi, xung kích hợp thể kỳ tỷ lệ liền lớn hơn nhiều lắm. Vào lúc này, Đường Tu cùng Chu Hải Phụ ở Dược Vương Cốc bí cảnh khu vực trung tâm bên trong hành tẩu, đang muốn phái Chu Hải Phụ tiếp tục đi dẫn quái. Hôm nay dĩ nhiên là Dược Vương Cốc bí cảnh cuối cùng một ngày, một khi ra bí cảnh, như vậy đánh quái thăng cấp tuyệt hảo cơ hội, nhưng là không nhiều lắm. Đường Tu mới vừa muốn mở miệng, nhưng thấy phía trước từng đạo đột quang, hướng về bên này bay trốn mà tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 778, ngẫu nhiên gặp. Đường Tu cùng Chu Hải Phụ đều hơi kinh ngạc nhìn về phía trước chui tới từng đạo đột quang. Chu Hải Phụ vô cùng tức thời lùi tới Đường Tu phía sau, hắn luôn luôn là phụ trách dẫn quái, sức chiến đấu không mạnh, chỉ là luyện hư sơ kỳ tu vi mà thôi, phụ trách tác chiến, tự nhiên là nàng vị này thần thông quảng đại Đường sư huynh. Tan vỡ Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong, bị hắn dẫn tới từng vị luyện hư kỳ tu sĩ số lượng, bỏ mạng ở vị này Đường sư huynh trong tay luyện hư kỳ tu sĩ, quả thực không nên quá nhiều. Chu Hải Phụ ngắm hướng về phía trước từng đạo đột quang, lòng nói lần này dĩ nhiên chủ động có người đưa tới cửa. Quả thực chính là muốn chết ta. Đường Tu thì lại lông mày dương lên, sắc mặt hơi kinh ngạc. Phía trước chui tới từng đạo đột quang bên trong, một ba vị trí đầu sau, trong đó có hai người, hắn lại vẫn đều toán nhận thức. Trước tiên một người, là một gã mang mặt nạ, thân mặc đồ trắng quần áo nữ tử, chính cầm trong tay một chiếc toàn thân đỏ ngầu phượng đuôi cầm, một cái tay khác không ngừng kéo động dây đàn. Mỗi một lần kéo động, đều sẽ có tiếng phượng hót vang lên, cũng có một đạo đạo màu đỏ thâm ánh sáng sáng lên, hướng về sau lưng ba đạo độn quang đánh tới. Cái kia từng đạo màu đỏ thâm ánh sáng bắn ra sau, giữa không trung đều sẽ hóa thành từng đạo màu đỏ phượng hoàng bóng mở, công kích về phía sau lưng kẻ địch. Nữ tử này chính là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, đỉnh đầu một lẹ vẻo 4.400 màu đỏ tươi ký tự, trong tay bảo vật càng là một cái thông thiên linh bảo, uy năng không tầm thường. Chỉ là cái kia phía sau cái kia ba đạo độn quang cũng không phải bình thường, mỗi một người đều là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, một bên ngăn cản công kích, một bên gắt gao truy kích mà tới. Lệnh Đường Tu hơi kinh ngạc người, là được này trước tiên bạch đi mặt nạ nữ tử. Chính là ban đầu ở Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, bị Đường Tu cứu, đồng thời bị hắn đánh cướp đầu kia luyện hư kỳ Thiên Ngô yêu thi Thiên Âm cung đệ tử. Chỉ là tên này Thiên Âm cung đệ tử, lúc trước vẫn là 4.399 cấp luyện hư trung kỳ đỉnh điểm tu vi, bây giờ vẫn như cũ đột phá tới lẹ vẻo 4.400 luyện hư hậu kỳ. Hiển nhiên nữ tử này cũng là đại biểu Thiên Âm cung, tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ một trong. Mà phía sau truy sát nữ tử này ba đạo đột quang, một người trong đó, Đường Tu lại cũng nhận thức. Người này không là người khác, chính là Thiên Thi Tông, Thiên Thi Cung, cực kỳ nổi danh thiên kiêu đệ tử, Lãnh Ngữ Nhu, cũng tức là cùng Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ có hôn ước vị kia. Lãnh Ngữ Nhu hiển nhiên cũng là đại diện cho Thiên Thi Tông, tiến vào Dược Vương cốc bí cảnh 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ một trong. Mà Lãnh Ngữ Nhu bên cạnh người hai người, nhưng là hai tên không biết lai lịch luyện hư hậu kỳ tu sĩ, một nam một nữ. Coi công pháp khí tức, quá nửa là Trung Châu đỉnh cấp tông phái một trong, Âm Dương Hợp Hoàn Tông đệ tử. Âm Dương Hợp Hoàn Tông tu sĩ, lấy Âm Dương Đoàn tụ song tu công pháp, nghe tên Phong Lam Đại Lục, công pháp hơi thở đặc thù cũng hết sức rõ ràng, nhiều thiện mê hoặc thuật, từng cái cũng đều là tuấn nam mỹ nữ. Một nam một nữ này hai tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, trên người công pháp khí tức đặc thù hết sức rõ ràng, ngược lại cũng thật nhận thức. Giờ khắc này, Lãnh Ngữ Nhu cùng này hai tên Âm Dương Hợp Hoàn Tông tu sĩ liên thủ truy sát Thiên Âm cung cụ cô gái mặc áo trắng, rồi lại bắt gặp Đường Tu cùng Chu Hải phụ hai người, tất cả mọi người là sững sờ. Cái kia Âm Dương Hợp Hoàn Tông nam tu sĩ trực tiếp kêu lên, Lôi Viêm Tông đạo hữu, nhanh ngăn lại nữ tử này trong tay có mấy viên thiên tâm quả, chúng ta đồng thời chém giết nàng, sau đó chia đều trong tay nàng thiên tâm quả. Đường Tu cùng Chu Hải phụ trên người hai người công pháp khí tức đặc thù, cũng hết sức tốt nhận thức, Lôi Viêm Tông Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ chính là thuộc tính lôi. Thuộc tính hỏa hai thuộc tính công pháp, ngược lại cũng rất rõ ràng nhất. Đường Tu nghe được vị bừng tỉnh, quả nhiên là vì thiên tâm quả. Tại đây Dược Vương cốc bí cảnh bên trong, không có vô duyên vô cớ tranh đấu, hầu như cũng là vì tranh cướp trong tay đối phương bảo vật, mà trong số những bảo vật này, lấy thiên tâm quả quý giá nhất. Có thể lệnh một tên người mang thông thiên linh bảo luyện hư hậu kỳ Thiên Âm cung đệ tử bị đuổi giết, tự nhiên là bởi vì này tên Thiên Âm cung đệ tử, có quý giá nhất thiên tâm quả, bằng không cái khác bảo vật thậm chí không đủ để gây nên như vậy tranh đấu. Giờ khắc này, một ba vị trí đầu sau mấy đạo đột quang, đều đến rồi ở gần, ở Đường Tu cùng Chu Hải phụ phía trước ngừng lại. Mặt nạ cô gái mặc áo trắng giờ khắc này, cũng nhận ra Đường Tu, âm thầm chấn động không ngớt. Đường Tu bây giờ tuy rằng cũng mang mặt nạ, nhưng trên người công pháp khí tức, thậm chí trên người mặc quần áo, cùng ban đầu ở Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, đều không khác nhiều, khác biệt duy nhất là được, bây giờ dĩ nhiên là luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Lúc trước hắn ở Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, có thể chỉ là luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Bởi vậy, cũng lệnh mặt nạ cô gái mặc áo trắng âm thầm chấn động không ngớt, nàng đã nhận ra Đường Tu, nhưng không nghĩ đến người này, càng ngắn trong thời gian ngắn đột phá tới luyện hư hậu kỳ. Phải biết người này nhưng là từ luyện hư sơ kỳ ngắn trong thời gian ngắn, đột phá tới luyện hư hậu kỳ. Cùng nàng từ luyện hư trung kỳ đỉnh điểm, đột phá tới luyện hư hậu kỳ, có thể nói tuyệt nhiên không giống. Vào lúc này, đuổi theo Lãnh Ngữ Nhu cùng Âm Dương Hợp Hoàn Tông hai tên tu sĩ, hạ độn quang xuống sau, cái kia Âm Dương Hợp Hoàn Tông nam tu sĩ quét Đường Tu cùng Chu Hải phụ một chút, lại kêu lên, hai vị Lôi Viêm Tông đạo hữu, chúng ta liên thủ, chém giết nữ tử này, chia đều trong tay nàng thiên tâm quả làm sao? Người này tuy rằng hai độ mời Đường Tu liên thủ, muốn đồng thời chém giết Thiên Âm cung cụ cô gái mặc áo trắng, chia đều nữ tử này trong tay thiên tâm quả. Nhưng trong lời nói chân thành nhưng cũng không có mấy phần. Bởi vì ở toàn bộ Dược Vương cốc bí cảnh bên trong, mọi người lẫn nhau đều là quan hệ thù địch. Ai biết diệt sát Thiên Âm cung nữ tử này sau, mọi người có thể hay không lập tức trở mặt. Nhưng đề nghị của người nọ, vẫn là cực kỳ mê người, dù sao Thiên Âm cung nữ tử này trong tay nắm giữ mấy viên thiên tâm quả, đi đầu đem nữ tử này chém giết, mọi người tranh cãi nữa đoạt này mấy viên thiên tâm quả cũng không trễ. Đề nghị này tuy rằng mê người, Đường Tu nhưng trực tiếp lắc lắc đầu, không tỏ rõ ý kiến nói, ta không cần cùng ai liên thủ. Hả? Lời này vừa nói ra, bất luận bị đuổi giết cụ cô gái mặc áo trắng, vẫn là Lãnh Ngữ Nhu cùng Âm Dương Hợp Hoàn Tông hai tên tu sĩ, đều là sức sở. Chỉ có Đường Tu sau lưng Chu Hải Phụ, một mặt cười khổ, hắn tự nhiên rõ ràng vị này đường ý của sư huynh, xem ra mấy người này phải gặp tai ương. Vị này Đường sư huynh giết lên người đến, nhưng là không chút nào nương tay. Cái kia Âm Dương Hợp Hoàn Tông nam tu sĩ còn muốn lại nói, đã thấy bên cạnh người ánh sáng lóe lên, nhiều hơn một bóng người. Đây là một cái thân hình cao lớn, có tới cao hơn 3 mét thân ảnh, một thân giáp vàng, cầm trong tay một cây màu bạc trường kích, một thân khí tức mạnh mẽ, dĩ nhiên là luyện hư hậu kỳ. Trong tay màu bạc trường kích, linh áp từng trận, càng là một cái thông thiên linh bảo. Chính là dĩ nhiên lên cấp luyện hư hậu kỳ kim giáp thi một khi hiện thân, lợi dụng trong tay phá quân ngân kích, hung hãn đánh ra. Màu bạc lưu quang sáng lên, mang theo phá hủy hết thể khí thế khủng bố, cái kia Âm Dương Hợp Hoàn Tông nam tu sĩ sắc mặt nhất thời đại biến, khoát tay, tế khởi một mặt ngân lóng lánh nguyệt nha hình dạng bảo vật, như ánh sáng bắn nhanh ra. Quanh một địa một tiếng nổ đùng. Cái kia ngân lóng lánh nguyệt nha hình dạng bảo vật bị một đòn mà nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, rải rác đi ra ngoài. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 779, thủ đoạn cứng rắn. Luyện hư hậu kỳ luyện thi. Thông Thiên Linh Bảo. Đường Tu chỉ vừa ra tay, tế khởi luyện hư hậu kỳ kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân, cùng với kim giáp thi trong tay phá quân ngân kích, nhất thời chấn động toàn trường. Luyện hư hậu kỳ luyện thi như vậy thân ngoại hóa thân, nhưng không bình thường, là được hợp thể kỳ đại năng tu sĩ, có thể có được một bộ luyện hư hậu kỳ thân ngoại hóa thân, cũng là không dễ. Là được Thiên Thi Tông bên trong, cũng không gặp cái nào tên luyện hư kỳ tu sĩ, liền nắm giữ luyện hư hậu kỳ luyện thi hóa thân. Điều này làm cho mọi người hầu như cho rằng, người này không phải Lôi Viêm Tông tu sĩ, mà là một gã Thiên Thi Tông tu sĩ, hơn nữa còn là Thiên Thi Tông bên trong đỉnh cấp tu sĩ. Âm Dương Hợp Hoan Tông nam tử tu sĩ, tế khởi Nguyệt Nha hình dạng bảo vật, chính là một cái uy năng không tầm thường linh bảo, tuy rằng không bằng Thông Thiên Linh Bảo, nhưng là có Thông Thiên Linh Bảo 5, 6 phần 10 uy năng. Hơn nữa lấy hắn luyện hư hậu kỳ tu vi mạnh mẽ, dĩ nhiên không chống đỡ được chốc lát, tế khởi linh bảo trực tiếp bị kích thành phấn vụn. Âm Dương Hợp Hoan Tông nam tử tu sĩ, cùng với một bên nữ tử tu sĩ, còn có cái kia mang theo mặt nạ Thiên Âm Cung nữ tử, cũng không khỏi hướng về Lãnh Ngữ Nhu liếc mắt nhìn. Lãnh Ngữ Nhu chính là Thiên Thi Tông tên Thiên Kiêu, nghe tên Phong Lam Đại Lục, mà Dược Vương Cốc bí cảnh lại ở vào Thiên Thi Tông bên trong sân môn, có thể nói là Thiên Thi Tông sân nhà. Mọi người tại đây tự nhiên đều là nhận thức Lãnh Ngữ Nhu, giờ khác này trong ánh mắt đều là đồng nhất cái ý tứ, người này dĩ nhiên nắm giữ luyện hư hậu kỳ luyện thi hóa thân. Chẳng lẽ là các ngươi Thiên Thi Tông đệ tử? Nhưng là trên người người này công pháp khí tức, rõ ràng là Lôi Viêm Tông tu sĩ a. Nhưng mà đến từ Thiên Thi Tông Thiên Kiêu đệ tử Lãnh Ngữ Nhu, giờ khắc này nhưng một mặt chấn động, lẩm bẩm kêu lên. Đường Tu. Lãnh Ngữ Nhu mặc dù không có nhận ra Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1, dù sao huyết thần tử phân thân số 1 một thân công pháp khí tức, đã chuyển tu Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ, chính là Chánh Tông Lôi Viêm Tông tu sĩ, hơn nữa lại mang mặt nạ. Thế nhưng này cụ kim giáp thi cùng với kim giáp thi trong tay phá quân ngân kích, có thể vốn là lục bảo phủ thiếu phủ chủ bảo vật. Sau đó lục bảo phủ thiếu phủ chủ bị Đường Tu chém giết, mới bị Đường Tu đoạt được. Lãnh Ngữ Nhu một bên chấn động với Đường Tu thân phận, lại chấn động với này cụ kim giáp thi, lúc trước vẫn là luyện hư sơ kỳ kim giáp thi mà thôi, bây giờ càng nhưng đã lên cấp luyện hư hậu kỳ. Bất luận mọi người làm sao kinh ngạc, Đường Tu vẫn chưa liền như vậy ngừng tay, đây chính là chủ động đưa tới cửa đại quái. Kim giáp thi sau một đòn, lần thứ hai kim quang lóe lên, nhào thân mà lên, trong tay phá quân ngân kích hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, hung hãn đánh ra. Cái kia Hợp Hoan Tông nam tử tu sĩ một bên phi thân trở ra, một bên tế khởi bảo vật chống đối, lại cả kinh kêu lên, sư muội giúp ta. Luyện hư hậu kỳ luyện thi, vốn là lấy mạnh mẽ xưng, chỉ cần lấy luyện hư hậu kỳ kim giáp thi mạnh mẽ thân thể, liền đủ để ngang dọc cung cấp, bình thường khó có thể chống lại. Huống chi kim giáp thi trong tay còn có một kiện cận chiến thông thiên linh bảo. Càng là sức chiến đấu tăng gấp bội, quét ngang cùng cấp. Tên này Hợp Hoan Tông nam tử tu sĩ, mặc dù cũng không phải tầm thường luyện hư hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng xa không phải địch thủ, đúng là hắn cùng với sư muội tu luyện song tu công pháp, liên thủ lại, uy lực tăng gấp bội, có thể cùng này kim giáp thi một trận chiến. Hợp Hoan Tông nữ tử tu sĩ chính muốn ra tay giúp đỡ, cùng sư huynh liên thủ đại chiến kim giáp thi. Đường Tu giờ khắc này, trong tay đã tế khởi luyện hồn cảnh bảo vật này, quay về Hợp Hoan Tông nữ tử tu sĩ đột nhiên chiếu một cái. Lấy hắn bây giờ càng thần thức cường đại, đã sớm đem luyện hồn cảnh bảo vật này uy năng thôi thúc đến mức tận cùng, là được hợp thể sơ kỳ tu sĩ một cái sơ sẩy, cũng dễ dàng bị thương, huống chi chỉ là một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Cái kia Hợp Hoan Tông nữ tử nhất thời phát sinh a. Một điệu một tiếng hét thảm, vẻ mặt thống khổ hướng về mặt đất rơi rụng đi. Ánh sáng thoáng hiện bên trong, Đường Tu lại tế khởi một huyết thần tử phân thân, chính là huyết thần tử số 35. Huyết thần tử số 35 phân thân, dĩ nhiên là lẹ vẹo 3730 hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm đẳng cấp tu vi, chính là trước ở Dược Vương cốc bí cảnh bên trong, diệt sát bí cảnh nội một ít cổ thú, đánh quái thăng cấp mà tới. Huyết thần tử số 35 phân thân hiện thân sau khi, trực tiếp tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, hướng về cái kia Hợp Hoàn Tông nữ tử vô giết đi tới. Bị thương nặng thần thức, dĩ nhiên mất đi năng lực phản kháng Hợp Hoàn Tông nữ tử, trực tiếp bị đánh giết. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.500 quái, thu được kinh nghiệm 5.000.000 điểm, 5.500 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Tên này luyện hư hậu kỳ Hợp Hoàn Tông nữ tử tu sĩ, chính là lẹ vẻo 4.500 đẳng cấp, bị huyết thần tử số 35 phân thân giết chết sau khi, khiến cho huyết thần tử số 35 phân thân lập tức thu được vượt cấp đánh quái đại lượng kinh nghiệm. Một lần từ lẹ vẻo 3.730 lên tới lẹ vẻo 3.875. Sư muội, Hợp Hoan Tông cô gái bỏ mình, khiến cho cái kia Hợp Hoan Tông nam tử muốn rách cả mí mắt, vừa sợ hãi đến cực điểm, không chút nghĩ ngợi, liền muốn bứt ra bỏ chạy, nhưng bị Kim Giáp Thi kéo chặt lấy, nơi nào có thể thoát thân. Đường Tu lại đưa tay bên trong luyện hồn cảnh, quay về tên nam tử này chiếu một cái, tên này Hợp Hoan Tông nam tử, lập tức đi vào cái kia Hợp Hoan Tông cô gái góp chân. Huyết thần tử số 35 phân thân, cầm trong tay hóa huyết đao, vồ giết đi tới, một lần đem người này đánh giết. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.500 quái, thu được kinh nghiệm 5.000.000 điểm, 5.500 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Tên này Hợp Hoan Tông luyện hư hậu kỳ nam tử tu sĩ, cũng là lẹ vẻo 4.500 đẳng cấp, bị huyết thần tử số 35 phân thân giết chết sau khi, khiến cho huyết thần tử số 35 phân thân lần thứ 2 thu được vượt cấp đánh quái đại lượng kinh nghiệm. Một lần từ lẹ vẻo 3.875 tăng lên đến lẹ vẻo 4.014. Một lần lên cấp luyện hư kỳ. Đường Tu cũng liền lần thứ 2 có thêm một luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, dĩ nhiên nắm giữ 35 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Mà hắn dễ dàng giết chết Hợp Hoan Tông hai tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ cử động, cũng lệnh Thiên Âm cung cụ cô gái mặc áo trắng, cùng với Thiên Thi cung Lãnh Ngữ Nhu, đều chấn động không ngớt. Này hai tên Hợp Hoan Tông luyện hư hậu kỳ tu sĩ, liên thủ lại, cũng là vô cùng thần thông quảng đại. Tuy nói Đường Tu có từng cái đánh tan chi ngại, nhưng hắn trong khoảnh khắc giết chết hai tay của người đoạn, vẫn là chấn động đến rồi Bạch Y mặt nạ nữ tử cùng Lãnh Ngữ Nhu. Lãnh Ngữ Nhu càng là biết Đường Tu thần thông quảng đại, năm đó cùng Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ một trận chiến, nhưng là nắm giữ rất nhiều thông thiên linh bảo, chấn kinh rồi toàn bộ Thiên Thi Tông. Hiện nay vừa thấy, nhưng là càng thần thông quảng đại. Huống chi, Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ trong tay những bảo vật kia, càng có cựu chuyển lăng la cái này Lục Bảo lão tổ thành danh thông thiên linh bảo, cũng đều rơi vào rồi Đường Tu trong tay, làm hắn cường đại hơn. Lãnh Ngữ Nhu mặc dù tự tin là Thiên Thi cung thiên kiêu con trai trưởng, cũng nắm giữ cường đại thần thông, nhưng cùng Đường Tu so với, rõ ràng không bằng. Tên này lúc trước Thiên Thi tông hóa thần hậu kỳ đệ tử, hiện nay lắc mình biến hóa, nhưng là có thể lực gáp nàng một con nhân vật mạnh mẽ. Cho tới Thiên Âm cung cụ cô gái mặc áo trắng, càng là thần sắc phức tạp, lúc trước người này liền từ trong tay nàng, đoạt đi cái kia Thiên Ngô Sơn mạch bên trong luyện hư kỳ Thiên Ngô yêu thi. Lần này, hẳn là lại muốn đánh cướp chính mình. Nàng có thể không tin, đối phương sẽ bỏ qua cho thiên tâm quả loại bảo vật này. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 780. Đường Tu tắt liền diệt sát hai tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời, chấn động toàn trường. Hắn lại nhìn phía Thiên Âm cung Bạch Y mặt nạ nữ tử, cùng với Thiên Thi cung Lãnh Ngữ Nhu, cười nhạt, nói, hai vị cầm trong tay thiên tâm quả đều giao ra đây, liền có thể đi rồi. Ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng lại mang không thể nghi ngờ cứng rắn. Hiển nhiên nếu là Thiên Âm cung Bạch Y mặt nạ nữ tử, còn có cái kia Thiên Thi cung Lãnh Ngữ Nhu, nếu không phải đem từng người trong tay thiên tâm quả giao ra, Đường Tu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà hắn sở dĩ không có trực tiếp động thủ, thứ nhất là bởi vì hai cô gái này, đối với hắn cũng không có ác ý mà cũng không phải là trước những kia bị Chu Hải phụ dẫn quái, dẫn tới luyện hư kỳ tu sĩ, mỗi một người đều là không có ý tốt mà tới. Thứ hai thì lại là bởi vì Đường Tu nhớ Thiên Thi Tông tình phân. Hắn tuy rằng bị Lục Bảo lão tổ truy sát, từ mà chạy ra Thiên Thi Tông, nhưng này chỉ là hắn cùng với Lục Bảo phủ ân oán mà thôi, mà cũng không phải cùng toàn bộ Thiên Thi Tông. Tối thiểu Vạn Khô lão tổ vẫn là đợi hắn tốt, lúc trước Lục Bảo lão tổ giết tới Vạn Khổ Linh thời điểm, Vạn Khô lão tổ cũng từng toàn lực che chở, chỉ là cũng không phải là Lục Bảo lão tổ đối thủ thôi. Đường Tu tuy rằng trốn ra Thiên Thi Tông, cũng lấy huyết thần tử phân thân số 1 bái vào Lôi Viêm Tông, trở thành Lôi Viêm Tông đệ tử, nhưng hắn bản tôn vẫn là Thiên Thi Tông đệ tử thân phận. Bởi vậy, đối mặt Thiên Thi Cung Lãnh Ngữ Nhu, hắn vẫn nhớ một phần tình đồng môn. Mặt khác, Đường Tu ban đầu ở Thiên Ngô Sơn Mạch cứu này Thiên Âm Cung nữ tử, rồi lại đánh cướp Thiên Âm Cung cô gái một con luyện hư kỳ Thiên Ngô yêu thi, cùng nữ tử này cũng có chút khác giao tình. Đường Tu tuy rằng nhớ tình xưa, không có trực tiếp động thủ, nhưng cũng không phải người lương thiện. Nếu là này hai nữ không giao ra trong tay Thiên Tâm Quả, vậy hắn cũng chỉ có thể động thủ. Tại đây Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong, mọi người vốn là lẫn nhau đối địch quan hệ, tranh cướp Thiên Tâm Quả bản liền có thể nói là từng người tông môn nhiệm vụ. Thiên Âm Cung Bạch Y mặt nạ nữ tử cùng Thiên Thi Cung Lãnh Ngữ Nhu nghe vậy, nhưng cũng là vẻ mặt biến ảo không ngừng. Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong, vốn là nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Đối mặt hung hăng như Đường Tu, cái nào sợ hai người bọn họ theo thứ tự là Thiên Âm Cung cùng Thiên Thi Cung Thiên Kiêu đệ tử, nhưng cũng không chắc chắn, hơn nữa còn là ở các nàng liên thủ tình huống. Không nói cái kia luyện hư hậu kỳ Kim Giáp Thi, cùng với Kim Giáp Thi trong tay một cái thông thiên linh bảo, sức chiến đấu phi phàm. Chính là lấy này hai nữ đối Đường Sửa tìm hiểu, từng ở Thiên Thi Tông bên trong cùng với Thiên Ngô Sơn Mạch bên trong, triển hiện thủ đoạn thần thông chờ đã, đều tuyệt đối không phải bình thường. Hơn nữa Đường Tu trong tay chiếc cổ kính kia, chuyên tấn công thần thức, uy lực to lớn, khiến cho luyện hư hậu kỳ tu sĩ mấy không còn sức đánh trả. Hai nữ mặc dù liên thủ, thì lại làm sao chống lại. Cuối cùng, vẫn là Thiên Âm Cung Bạch Y mặt nạ nữ tử, than nhẹ một tiếng, khoát tay, từ trong vòng tay chứa đổ lấy ra 4 viên Thiên Tâm Quả. Mỗi một viên Thiên Tâm Quả đều hiện ra tu sĩ nhân tộc trái tim răng rớp, toàn thân trắng như tuyết, ánh sáng loẹ loẹ, thậm chí giống như có sống mệnh giống như vậy, ở hơi nhúc nhích. Đường Tu một phất ống tay áo, đem 4 viên Thiên Tâm Quả nhận lấy, tâm trạng bừng tỉnh, nguyên lai nữ tử này trong tay nắm giữ 4 viên Thiên Tâm Quả, chẳng trách trước bị Lãnh Ngữ Nhu cùng cái kia Âm Dương Hợp Hoàn Tông tu sĩ truy sát. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Lãnh Ngữ Nhu, vị này Thiên Thi Cung Thiên Kiêu đệ tử, hiện ra cũng là thần thông quảng đại hạng người, lại cũng ở Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong tìm được 2 viên Thiên Tâm Quả. Phải biết 2 viên Thiên Tâm Quả dĩ nhiên là rất nhiều. Có thể cướp được 1 viên dĩ nhiên là vận may, thực lực đều cực kỳ hơn người hạng người. Đường Tu ở Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong hoành hành vô kỵ, diệt sát rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ, thậm chí cũng không có thiếu mạnh mẽ cổ thú, này mấy ngày tới nay, cũng bất quá tới tay 10 mấy viên Thiên Tâm Quả mà thôi. Mỗi 1 viên Thiên Tâm Quả giá trị, đều đủ để náo động Lôi Viêm Tông như vậy nhất lưu tông phái, thậm chí là Thiên Thi Tông, Thiên Âm Cung như vậy đỉnh cấp tông phái, bởi vì nó đại diện cho xung kích hợp thể kỳ hy vọng. Dược Vương Cốc bí cảnh cách mỗi mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm, mới có thể dựng dục ra như thế một ít Thiên Tâm Quả mà thôi. Thiên Âm Cung Bạch Y mặt nạ nữ tử cùng Thiên Thi Cung Lãnh Ngữ Nhu, từng người giao ra Thiên Tâm Quả sau khi, liền trực tiếp rời đi. Đường Tu cũng không có làm khó dễ các nàng ý tứ, nếu là này hai nữ tư tàng một viên Thiên Tâm Quả, không có giao ra, hắn cũng không phải làm sao để ý, dù sao được này 6 viên Thiên Tâm Quả sau khi, hắn đã nắm giữ 18 viên Thiên Tâm Quả, căn bản cũng không dùng được. Hôm nay đã là Dược Vương Cốc bí cảnh mở ra cuối cùng một ngày. Đường Tu cùng Chu Hải Phụ lại đang bí cảnh bên trong du đã nửa ngày, lần thứ 2 diệt sát vài tên xui xẻo luyện hư kỳ tu sĩ sau khi, liền cùng rất nhiều tu sĩ như thế, bị truyền đưa ra Dược Vương Cốc bí cảnh. Sau đó, Đường Tu cùng Chu Hải Phụ, cùng với đại biểu Lôi Viêm Tông tham gia Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình mấy vị luyện hư kỳ các tu sĩ, đi theo bản môn ông lão tổ, Thiên Lôi Sơn Mạch Lôi Viêm Tông bên trong. Tham gia Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình Lôi Viêm Tông 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ, bao quát Đường Tu cùng Chu Hải Phụ bên trong, tổng cộng cũng chỉ sống sót 4 người mà thôi, 2 người khác đều là luyện hư trung kỳ tu vi. Ngược lại là tên kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ, cũng không có tiếp tục sống sót, hiển nhiên là bỏ mạng ở Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong. Đối với Lôi Viêm Tông loại này nhất lưu tông phái tới nói, bỏ mình 6 tên luyện hư kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là rất lớn tổn thất, dù sao Lôi Viêm Tông không sánh được Thiên Thi Tông, Thiên Âm Cung như vậy đỉnh cấp tông phái, nắm giữ rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ. Nhưng Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, lại đại diện cho Thiên Tâm Quả tranh, mỗi một lần bí cảnh mở ra, cũng đại diện cho tương lai hợp thể kỳ lao tổ sinh ra. Thiên Tâm Quả nhưng là đối đột phá hợp thể kỳ bình cảnh, rất có ích lợi vô thượng chí bảo. Lôi Viêm Tông cũng không có thể bởi vì đối mặt tổn thất, sẽ không phái ra đệ tử tham gia Dược Vương Cốc bí cảnh mở ra. Mà lần này đối với Lôi Viêm Tông tới nói, tuy rằng tổn thất 6 tên luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng có một thu hoạch ngoài ý muốn. Đó chính là tham gia Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình đệ tử Đường Tu, quay về trên tông môn trước 1 viên Thiên Tâm Quả. Là được dẫn đội ông lão tổ cũng không nghĩ tới, lại có môn hạ đệ tử, nộp lên trên Thiên Tâm Quả loại này vô thượng chí bảo. Phải biết tông môn đồng ý, chỉ cần tham gia lần này Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình, mà sống sót trở về đệ tử, tông môn đều sẽ dành cho phong phú khen thưởng. Mà nếu như có thể thu được thiên tâm quả, cũng có thể tự mình lưu lại, ngày sau xung kích hợp thể kỳ sử dụng. Sau khi, mới được nếu có thể mang ra nhiều thiên tâm quả, nộp lên trên tông môn càng là sẽ cho dư bất kỳ khen thưởng. Thiên tâm quả nhưng là đủ để náo động toàn bộ Lôi Viêm tông chí bảo. Vương lão tổ cũng không nghĩ tới, lần này tham gia Dược Vương cốc bí cảnh 10 tên đệ tử bên trong đường tu, dĩ nhiên có thể mang ra nhiều thiên tâm quả đi ra. Chuyện này quả thật là toàn bộ tông môn rất may sự. Nếu để cho vị này Vương lão tổ biết, đường tu trong tay nắm giữ 18 viên thiên tâm quả, chỉ sợ sẽ kinh điệu răng hàm. Lần này Dược Vương cốc bí cảnh mở ra, trong đó phần lớn thiên tâm quả đều rơi vào đường tu trong tay. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 781, lần thứ 2 bế quan. Đường tu trở lại Lôi Viêm tông sau, nộp lên trên một viên thiên tâm quả, chủ yếu chính là vì tông môn khen thưởng. Tuy nói lần này bị tông môn điểm danh, tham gia Dược Vương cốc bí cảnh hành trình, mà sống sót trở về đệ tử, tông môn đều sẽ dành cho phong phú khen thưởng. Nhưng những phần thưởng này đối với đường tu tới nói, còn thiếu rất nhiều, mà hắn cần, chính là số lớn cấp cao huyết ngọc. Mà tông môn đồng ý, nếu như có thể ở Dược Vương cốc bí cảnh bên trong, thu được thiên tâm quả, liền có thể tự mình lưu lại, ngày sau xung kích hợp thể kỳ sử dụng. Nếu như có thể mang ra nhiều thiên tâm quả, nộp lên trên tông môn càng là sẽ cho dư bất kỳ khen thưởng. Đường tu chính là vì này bất kỳ khen thưởng mà tới. Mà hắn cần cấp cao huyết ngọc, có thể cũng không phải là số ít. Chỉ sợ là Lôi Viêm tông loại này truyền thừa vô số tại Trung Châu nhất lưu tông phái, tồn kho bên trong, cũng chưa chắc cũng có như thế số lượng cấp cao huyết ngọc. Do đó cần Lôi Viêm tông vì là đường tu lại đi sưu tập một ít. Đường tu cần cấp cao huyết ngọc, tự nhiên là vì rất nhiều huyết thần tử phân thân môn, tế luyện bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao tác dụng. Tầm thường huyết ngọc, tại hạ giới tuy rằng hiếm thấy, nhưng ở linh giới dĩ nhiên không tính là bảo vật gì, nhưng cấp cao huyết ngọc, nhưng là trực tiếp luyện chế linh bảo thiên tài địa bảo, cũng là có giá trị không nhỏ. Cho tới trực tiếp luyện chế ra thông thiên linh bảo cao nhất huyết ngọc, đường tu nhưng cũng không hy vọng, dù sao mà hắn cần huyết ngọc số lượng, thực sự nhiều lắm. Nếu là cấp cao huyết ngọc số lượng, có thể thỏa mãn hắn nhu cầu, cũng đã là cảm ơn trời đất. Dù sao hắn bây giờ đã nắm giữ hơn 3.000 cái huyết thần tử phân thân, sau đó càng chuẩn bị lần thứ 2 tế luyện huyết thần tử phân thân, đến lúc đó cần thiết cấp cao huyết ngọc số lượng, quả thực kinh người. Đường tu hướng về Lôi Viêm tông đưa ra cần cấp cao huyết ngọc yêu cầu sau, là được Lôi Viêm tông loại này chuyển thừa vô số tại Trung Châu nhất lưu tông phái mấy vị hợp thể kỳ đại năng, cũng là chố mắt ngoát mồm, không biết tên đệ tử này muốn nhiều như vậy cấp cao huyết ngọc làm cái gì? Chẳng lẽ là luyện chế cái gì không được bí bảo, bí thuật? Nhưng đường tu nộp lên trên một viên thiên tâm quả, nói yêu cầu tuy rằng kinh người, nhưng cũng không quá phận, tông môn nhưng là đồng ý, nộp lên trên thiên tâm quả người, cấp cho bất kỳ tưởng thưởng. Bởi vậy, Lôi Viêm tông đem tông môn tồn kho bên trong cấp cao huyết ngọc, toàn bộ lấy ra, cho dù là Lôi Viêm tông vô số tải tới nay thu gom, nhưng cũng còn chưa đủ. Cuối cùng vẫn là Lôi Viêm tông đứng ra, cùng các đại thương sẽ cùng với các đại tông phái, giao dịch một ít cấp cao huyết ngọc trở về, mới thỏa mãn đường tu nhu cầu. Bởi vì đường tu nhu cầu, là 10 vạn phân cấp cao huyết ngọc. Từ tông môn nơi này lấy được khen thưởng sau khi, đường tu liền bắt đầu rồi một lần nữa bế quan. Lần này bế quan, mà hắn cần tu luyện thần thông bí pháp, cũng là rất nhiều. Đầu tiên là huyết thần tử phân thân số 1, tu luyện Lôi Viêm cửu thiên đồ công pháp. Huyết thần tử phân thân số 1 bây giờ đã là luyện hư hậu kỳ đẳng cấp tu vi, đủ để đem Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ đệ lục trọng công pháp tu luyện chí đại thành. Đem Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ đệ lục trọng công pháp tu luyện chí đại thành sau, liền có thể tu luyện đệ lục trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa. Lôi Viêm Thiên Hỏa tổng cộng chia làm 9 tầng, đệ nhất trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa chính là tầng thứ nhất luyện khí kỳ công pháp tương ứng, chỉ có thể ở luyện khí kỳ tu sĩ bên trong làm giữ mà thôi. Tầng thứ 2 Lôi Viêm Thiên Hỏa chính là tầng thứ 2 trúc cơ kỳ công pháp tương ứng, có thể ở trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong làm giữ. Đệ tam trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa chính là tầng thứ 3 Kim Đan kỳ công pháp tương ứng, có thể ở Kim Đan kỳ tu sĩ bên trong khoe khoang, đủ để đem pháp bảo tầm thường luyện hóa. Đệ tứ trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa chính là tầng thứ 4 Nguyên Anh kỳ công pháp tương ứng, đủ để ở Nguyên Anh kỳ tu sĩ bên trong khoe khoang. Tầng thứ 5 Lôi Viêm Thiên Hỏa chính là tầng thứ 5 Hóa Thần kỳ công pháp tương ứng, dĩ nhiên có thể cùng đường tu lần thứ nhất tế luyện được Tu La Thánh Hỏa, hay là Cửu U Ly Hỏa hàng ngũ sánh vai, thậm chí do hữu quá chi. Hiện nay tu luyện đệ lục trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa, thì lại là có thể cùng lần thứ 2 tế luyện được Tu La Thánh Hỏa, hay hoặc là Xích Viêm Thiên Hỏa hàng ngũ sánh vai. Đường tu sở dĩ tế luyện đệ lục trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa, tự nhiên là vì lần thứ 3 tế luyện Tu La Thánh Hỏa làm chuẩn bị. Cho tới đệ thất trọng Lôi Viêm Thiên Hỏa, tầng thứ 8 Lôi Viêm Thiên Hỏa, đệ cửu trọng lôi viêm thiên hỏa chờ đã, vậy cũng là hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, thậm chí cùng chân chính chân tiên chi lửa sánh ngang tồn tại. Lấy huyết thần tử phân thân số 1 hôm nay tu vi, tạm thời còn trải qua không tới. Huyết thần tử phân thân số 1 chuyên tâm tu luyện lôi viêm cửu thiên đồ thứ 6 tranh vẽ, đệ lục trọng công pháp, cùng với đệ lục trọng lôi viêm thiên hỏa. Đường tu bản tôn thì lại chuyên tâm tu luyện lên thập nhị thiên thi môn công pháp này. Thập nhị thiên thi 12 tầng công pháp bên trong, đối ứng hóa thần kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 công pháp, đường tu đã tu luyện hoàn tất, dĩ nhiên là tầng thứ 3 công pháp đại thành. Chỉ là đối ứng luyện hư kỳ tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 công pháp, trước bởi vì thiếu hụt cấp cao luyện thi tinh huyết, mà không cách nào tu luyện. Sau khi tuy rằng chiếm được một bộ luyện hư sơ kỳ kim giáp thi, nhưng đường tu còn chưa kịp bế quan tu hành, liền bị điểm danh tham dự Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình. Ngược lại là ở Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong, luyện hư sơ kỳ kim giáp thi nuốt chửng rất nhiều xích viêm cự viên cùng với hợp thể kỳ cự viên vương tinh huyết sau, một bộ lên cấp luyện hư hậu kỳ. Lấy luyện hư hậu kỳ kim giáp thi tinh huyết, đủ để đường tu đem thập nhị thiên thi công pháp tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 tu luyện hoàn tất. Cho tới này môn công pháp, đối ứng hợp thể kỳ tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, cùng với đối ứng đại thừa kỳ tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 cuối cùng 3 tầng công pháp, lấy đường tu hiện nay tu vi tới nói, cũng đồng dạng có chút xa xôi. Huống chi cùng lôi viêm cửu thiên đồ không giống, này môn công pháp còn cần cấp cao luyện thi tinh huyết, đến lúc đó sợ là cần hợp thể kỳ luyện thi tinh huyết, thậm chí là đại thừa kỳ thiên thi tinh huyết. Còn nữa đường tu hiện nay trong tay, cũng chỉ nắm giữ thập nhị thiên thi công pháp 6 vị trí đầu tầng mà thôi, hiện nay đúng là đầy đủ tu luyện. Nếu là muốn thu được sau 6 tầng hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ công pháp, còn cần thiên thi tông mới được. Đường tu bản tôn, một bên tinh luyện luyện hư hậu kỳ kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân tinh huyết, một bên tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này. Huyết thần tử phân thân số 1, thì lại ở thiên lôi sơn mạch bên trong, chuyên tâm tu luyện lôi viêm cửu thiên đồ công pháp. Lấy hắn giờ này ngày này thân phận địa vị, dĩ nhiên là tông môn chú mục chính là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, càng nhân Dược Vương Cốc bí cảnh một nhóm mà danh tiếng vang xa, hắn động phủ cũng ở vào thiên lôi sơn mạch vị trí nòng cốt. Nơi này thiên lôi cuồn cuộn, tu luyện lên lôi viêm cửu thiên đồ đến, làm ít mà hiệu quả nhiều, tiết kiệm được đường tu không ít thời gian. Đồng thời, đường tu lại lấy hắn huyết thần tử phân thân, đào tạo hắc hoàng nghĩ loại này hóa thần kỳ linh trùng, không ngừng lấy tu la ngọc nuôi nấng, những này hắc hoàng nghĩ dần dần đều lên cấp thành thanh ngọc hoàng nghĩ. Thanh ngọc hoàng nghĩ tuy rằng cùng hắc hoàng nghĩ tên gọi gần như, cũng đã là tương đương với luyện hư kỳ linh trùng, là được ở thánh linh giới kỳ chân dị thú bảng bên trên, cũng là xếp hạng trung du, thậm chí trung du thiên trên. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 782, ba luyện tu la thánh hỏa. Thời gian loáng một cái, là được 3 năm. Này 3 năm trong lúc, đường tu bản tôn chuyên tu thập nhị thiên thi môn công pháp này, đã xem thập nhị thiên thi môn công pháp này tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 tu luyện trí đại thành. Mà môn công pháp này tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 đối ứng luyện hư kỳ, cũng đại diện cho đường tu luyện hư kỳ đại thành. Bởi vậy, tu vi đẳng cấp cũng từ lẹ vẹo 4646 dần dần tăng lên đến lẹ vẹo 4800. Khoảng cách lẹ vẹo 5000 hợp thể kỳ dĩ nhiên không xa, phải biết tầm thường luyện hư hậu kỳ tu sĩ, tu luyện đến lẹ vẹo 4600 dĩ nhiên là luyện hư hậu kỳ đỉnh điểm. Đường tu nhưng bởi vì chủ tu huyết thần kinh, đồng thời lại kiêm tu thập nhị thiên thi môn công pháp này, mới có lẹ vẹo 4800 cái này cực kỳ tiếp cận lẹ vẹo 5000 tu vi đẳng cấp mà thôi. Sau khi, đường tu thử một hồi dùng thiên tâm quả ngày như vậy địa chí bảo, vậy mà đẳng cấp tăng lên cấp tốc, liên tiếp phục dụng 3 viên thiên tâm quả sau khi, tu huyết thần kinh công pháp liền thuận lợi như vậy trưởng thành đột phá tới hợp thể kỳ. Đẳng cấp cũng một lần từ lẹ vẹo 4800 tăng lên đến lẹ vẹo 5000. Đường tu bây giờ dĩ nhiên là hợp thể kỳ lao tổ. Phóng tầm mắt toàn bộ Phong Lam đại lục, cũng dĩ nhiên là đại năng tu sĩ. Này ngược lại là hắn bế quan trước, cũng không ngờ tới, vốn tưởng rằng lên cấp hợp thể kỳ còn cần một đoạn con đường tu hành, nhưng không ngờ lần này bế quan, càng vọt thẳng kích hợp thể kỳ thành công. Cùng lúc đó, huyết thần tử phân thân số 1 tu luyện lôi viêm cửu thiên đồ, 3 năm thời gian, cũng đã xem này môn công pháp đệ lục trọng tu luyện hoàn tất, đồng thời tu thành đệ lục trọng lôi viêm thiên hỏa. Huyết thần tử phân thân số 1 vốn là lẹ vẹo 4441 luyện hư hậu kỳ tu vi, đem lôi viêm cửu thiên đồ đệ lục trọng tu luyện trí đại thành sau, liền đến lẹ vẹo 4600 luyện hư hậu kỳ đỉnh điểm. Bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1, bế quan 3 năm, đều có thu hoạch, hơn nữa thu hoạch không nhỏ. Đồng thời, đường tu lấy từng cái huyết thần tử phân tâm bồi dục hắc hoàng nghĩ. Thông qua dùng tu la ngọc này loại bảo vật, cũng rốt cục lên cấp thanh ngọc hoàng nghĩ. Thanh ngọc hoàng nghĩ tuy rằng cùng hắc hoàng nghĩ tên gọi gần như, cũng đã là tương đương với luyện hư kỳ linh trùng. Là được ở thánh linh giới kỳ chân dị thú bảng bên trên, cũng là xếp hạng trung du, thậm chí trung du thiên trên. Mà cỡ này linh trùng, lên cấp cần thiết tu La Ngọc cũng là luyện chế thông thiên linh bảo vừa mới dùng đến trí bảo một trong, vẫn là đường tu năm đó từ thiên thi tông bên trong đoạt được. Bồi dưỡng ra Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ loại này luyện hư kỳ linh trùng sau, đường tu cũng hết sức hài lòng, đây chính là hơn 4.000 cấp linh trùng, hơn nữa có trưởng thiên bình nơi tay, có thể bồi dưỡng ra Nghe Thường Thảo loại này lệnh linh trùng cấp tốc sinh sôi kỳ thảo. Cũng tức là nói, đường tu có thể số lớn bồi dưỡng ra Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ. Bất luận là dùng để đối địch, hay hoặc là để dùng cho dư rất nhiều huyết thần tử phân thân môn, đánh quái thăng cấp sử dụng, đều là tuyệt hảo lựa chọn. Lúc trước sở dĩ lựa chọn tỉ mỉ đào tạo những linh trùng này, ngoại trừ những linh trùng này có sức chiến đấu ở ngoài, chúng nó có thể làm rất nhiều huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp mục tiêu, mới được đường tu mục đích chủ yếu. 3 năm thời gian đi qua, đường tu nhưng chưa xuất quan, mà là chuẩn bị tiếp tục tu luyện một quãng thời gian. Hắn còn có mấy môn thần thông, cần tu luyện. Môn thứ nhất cần thiết tu luyện thần thông, là được Xích Viêm Dị Hỏa. Đường tu bàn tay một phen, trong tay liền có thêm một viên bóng rỗ màu đỏ thâm yêu đan, chính là lúc trước dược vương cốc bí cảnh bên trong, vị này hợp thể kỳ cự viên vương yêu đan. Dựa vào cửa này yêu đan, có thể để luyện ra Xích Viêm Dị Hỏa. Hơn nữa so với từ rất nhiều luyện hư kỳ Xích Viêm cự viên cổ thú yêu đan bên trong, tinh luyện ra Xích Viêm Dị Hỏa thần thông, muốn càng hơn một bậc. Đường tu ngồi khoanh chân, hai tay bấm quyết không ngừng hướng về trước người giữa không trung màu đỏ thâm yêu đan đánh tới. Chỉ thấy Xích Diễm yêu đan long long một rung động bên trong, không ngừng có một tia tia màu đỏ thấm ngọn lửa, từ đó tràn ra, cũng tự mình tụ lại. Cuối cùng, bị đường tu tinh luyện ra từng tia một màu đỏ thấm ngọn lửa, ngưng tụ thành một đóa nhiệt độ dọa người màu đỏ thấm hỏa diễm, mà viên kia hợp thể kỳ cự viên vương yêu đan, đã triệt để không còn linh tính, lu mờ ảm đạm, đã thành phế phẩm. Đường tu ấn quyết trong tay biến ảo, quay về cái kia nhiều màu đỏ thấm hỏa diễm đánh tới, dần dần đem này đóa Xích Viêm dị hỏa tiến hành hàng phục luyện hóa. Nửa tháng sau, đường tu thay đổi triệt để hàng phục luyện hóa này đóa Xích Viêm dị hỏa, đón lấy, hắn lại vừa lên tiếng, phun ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, chính là Tu La Thánh Hỏa. Ánh sáng thoáng hiện bên trong, huyết thần tử phân thân số 1 lần thứ 2 hiện thân, tương tự vừa lên tiếng, phun ra một đóa ngọn lửa màu xanh lam, trong ngọn lửa hình như có lôi đình lan lộn, điện long lánh, chính là đệ lục trọng lôi viêm thiên hỏa. Đường tu thành Tu La Thánh Hỏa, lần đầu tiên là tại hạ giới thì lấy 3 cửa dị hỏa tu luyện mà thành, uy năng mạnh, là được hóa thần kỳ tu sĩ cũng không dễ chống đối. Mà hắn lần thứ 2 tế luyện Tu La Thánh Hỏa, chính là đến linh giới sau, lấy lần thứ nhất tế luyện mà thành Tu La Thánh Hỏa, cùng với Cửu U Ly Hỏa, còn có từ Vạn Khô lão tổ nơi đó chiếm được một môn dị hỏa, tế luyện mà thành. Hiện nay đường tu chuẩn bị lần thứ 3 tế luyện Tu La Thánh Hỏa. Nay lần thứ 3 tế luyện Tu La Thánh Hỏa, tự nhiên là lấy lần thứ 2 tế luyện mà thành Tu La Thánh Hỏa, cùng với Xích Viêm dị hỏa, còn có đệ lục trọng lôi viêm thiên hỏa làm trụ cột. Này 3 cửa dị hỏa, ngược lại là từ hợp thể kỳ cự viên vương yêu đan bên trong tinh luyện ra Xích Viêm dị hỏa, uy năng cao nhất, chính là luyện hư kỳ dị hỏa bên trong người tài ba. Mà đệ lục trọng lôi viêm thiên hỏa, môn này từ lôi viêm cửu thiên đồ thứ 6 tranh vẽ bên trong tu thành dị hỏa thần thông, cũng là luyện hư kỳ dị hỏa bên trong nhân vật mạnh mẽ, chỉ đứng sau Xích Viêm dị hỏa. Ngược lại là đường tu lần thứ 2 tế luyện mà thành Tu La Thánh Hỏa, mặc dù cũng thuộc về luyện hư kỳ dị hỏa, nhưng so với những này dị hỏa trái lại phải yếu hơn một ít, chỉ có thể cản tay một hồi luyện hư sơ kỳ tu sĩ hoặc là luyện hư trung kỳ tu sĩ mà thôi. Thế nhưng Tu La Thánh Hỏa này môn thần thông, có thể tiếp tục cấp liên, tương đương với vô hạn tiến hóa. Môn này xuất từ huyết thần kinh cường đại thần thông, chỉ cần mỗi lần lấy 3 cửa dị hỏa tế luyện, liền có thể tế luyện ra cường đại hơn Tu La Thánh Hỏa. Kế Xích Viêm dị hỏa môn thần thông này dị hỏa tu luyện mà thành sau, đường tu bắt đầu tu luyện đệ nhị môn thần thông, cũng tức là Tu La Thánh Hỏa. Lấy hắn bây giờ hợp thể kỳ tu vi mạnh mẽ pháp lực, liên tục thôi thúc bên dưới, 3 cửa dị hỏa thần thông, dần dần dung hợp được. Cuối cùng, ngưng tụ ra một đóa tân ngọn lửa màu đỏ ngòm, so sánh lẫn nhau 2 lần trước tế luyện mà thành Tu La Thánh Hỏa, này đệ tam cửa Tu La Thánh Hỏa thần thông, màu máu càng sâu, mấy như chân huyết, như đúng như huyễn. Này đóa tân tế luyện mà thành Tu La Thánh Hỏa thần thông, đã là cực kỳ mạnh mẽ, đủ để quét ngang hợp thể kỳ đại năng. Tầm thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ hoặc là hợp thể trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ khó có thể chống đối. Thậm chí có thể đối đầu hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Đường tu trước sau đem Xích Viêm dị hỏa, Tu La Thánh Hỏa này 2 môn thần thông tu luyện hoàn tất sau, đó lấy, vừa lên tiếng, đem Tu La Thánh Hỏa nuốt vào trong bụng, liền bắt đầu tu luyện đệ tam môn thần thông. Đệ tam môn thần thông, chính là huyết thần kinh bên trong, trụ cột nhất, cũng là cường đại nhất thần thông, huyết thần tử phân thân. Minh Hà lão tổ trượng chi, bất tử bất diệt. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 783, M.E.V.N. phân thân. Đường tu lên cấp hợp thể kỳ sau khi, lần thứ hai tế luyện lên huyết thần tử phân thân môn thần thông này. Nay thần thông xuất từ huyết thần kinh, chính là trụ cấp nhất, cũng là cường đại nhất thần thông. Minh Hà lão tổ luyện thành 480 triệu huyết thần tử phân thân, có thể nói bất tử bất diệt. Đường tu tuy rằng còn rất xa không đạt tới Minh Hà lão tổ như vậy cảnh giới, nhưng bây giờ nhưng cũng đã không thể khinh thường, phải biết hắn đã nắm giữ hơn 3.000 cái huyết thần tử phân thân. Lần này tế luyện sau khi, thì sẽ càng nhiều. Đường tu giờ khắc này ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, một đoàn đoàn hồng mang từ trong thân thể của hắn hút ra đi ra, hóa thành từng cái máu kén, có tới 30. Lấy đường tu bây giờ hợp thể kỳ mạnh mẽ pháp lực tu vi, lần thứ hai tế luyện này môn thần thông, tự nhiên là càng hơn từ trước. Lần này, tế luyện ra 30 huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều là luyện hư kỳ tồn tại. Chỉ cần 30 luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, nếu là đào tạo thỏa đáng, tương lai cũng là hợp thể kỳ đại năng tu sĩ, trượng chi ngang dọc cùng cấp cường đại thần thông. Huống chi đường tu làm lệ mở, đào tạo lên huyết thần tử huyết thần càng cấp tốc, chỉ bằng vào này thần thông, đủ để ngang dọc bệ nghệ. Đường tu trong tay bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, 30 máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, hiện ra 30 cùng hắn giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. Này 30 mới xuất hiện huyết thần tử phân thân, hắc nhưng đã là luyện hư sơ kỳ tu vi. Tế luyện ra 30 luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân sau khi, đường tu vẫn chưa ngừng tay, trên người ánh sáng thoáng hiện bên trong, huyết thần tử số 2 đến huyết thần tử số 35 mỗi người huyết thần tử phân thân, cũng đều hiện ra thân hình. Này hơn 30 huyết thần tử phân thân, cũng tất cả đều là luyện hư kỳ. Đều là đường tu ở Dược Vương cốc bí cảnh bên trong, săn bắn rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ cùng một chút mạnh mẽ cổ thú. Mới lệnh này 30 huyết thần tử phân thân đều lên cấp luyện hư kỳ. Làm tu luyện huyết thần kinh công pháp rất nhiều huyết thần tử phân thân, tự nhiên cũng có thể tế luyện huyết thần tử phân thân môn thần thông này. Cũng liền chỉ có tu luyện Lôi Viêm Cửu Thiên Đồ huyết thần tử phân thân số 1, không cách nào tế luyện môn này thiệp nông nghe. Giờ khắc này, huyết thần tử số 2 đến số 35, chờ 34 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với đường tu vừa tế luyện mà thành 30 luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân. Tổng cộng 64 cái huyết thần tử phân thân, đồng thời ngồi xếp bằng trên đất. 64 cái luyện hư sơ kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, mỗi người có 30 đoàn hồng mang, từ 64 cái huyết thần tử phân thân trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn màu kén. 64 cái huyết thần tử phân thân, cùng bấm quyết. Từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, xuất hiện từng cái cùng đường tu giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. 64 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều lần thứ 2 tế luyện ra 30 huyết thần tử phân thân đi ra, hơn nữa mỗi một cái huyết thần tử phân thân đều là hóa thần kỳ tồn tại. Đường tu dơ lên, liền lần thứ 2 có thêm 1920 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Nay 1920 cái huyết thần tử phân thân, tất cả đều là hóa thần kỳ tu vi. Nếu không có đường tu bây giờ là cao quý Lôi Viêm tông luyện hư kỳ tu sĩ, động phủ cực kỳ rộng lớn, chỉ sợ còn không chứa được nhiều như vậy huyết thần tử phân thân. Lúc này, đường tu trên người ánh sáng thoáng hiện, lần thứ 2 có rất nhiều huyết thần tử phân thân, một vừa hiện thân. Đúng là hắn trước tế luyện hơn 3.000 cái huyết thần tử phân thân, từng cái cũng đều tăng lên đến hóa thần kỳ tồn tại. Đường tu nguyên bản nắm giữ 3.109 cái huyết thần tử phân thân, ngoại trừ 35 cái huyết thần tử phân thân lên cấp luyện hư kỳ ở ngoài, nhưng có 3.074 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Lại có thêm tân tế luyện mà thành 1.920 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, dĩ nhiên nắm giữ 4.494 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Đường tu ngưng thần tĩnh khí, đồng thời điều khiển 4.494 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Lần thứ 2 tế luyện lên huyết thần tử phân thân môn thần thông này. 4.494 cái huyết thần tử phân thân, ngồi xếp bằng ở động phủ các nơi, đồng thời vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Như vậy kỳ cảnh, cũng coi như đồ sộ. Cuối cùng, mỗi người có 9 đám hồng mang, từ 4.494 cái huyết thần tử phân thân trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn màu kén. 4.494 cái huyết thần tử phân thân, cùng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, xuất hiện từng cái cùng đường tu giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. 4.494 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều lần thứ 2 tế luyện ra 9 cái huyết thần tử phân thân đi ra. Lần này, trực tiếp lại tế luyện ra 40.946 cái huyết thần tử phân thân. Nay một lần tế luyện ra hơn 4 vạn cái huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Đến đây, đường tu vừa mới dừng tay. Tuy nói lấy này hơn 4 vạn cái nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều đủ để lại tế luyện ra một ít kết đan kỳ huyết thần tử phân thân đi ra, nhưng lấy đường tu hôm nay tu vi, còn có chút điều khiển không được. Mặc dù lấy hắn hôm nay thần thức mạnh mẽ, đồng thời điều khiển mấy vạn huyết thần tử phân thân, cũng đã đến cực hạn. Tự lục bào lao tổ như vậy thao túng 100 vạn luyện thi, được xưng có 100 vạn ma binh, trên thực tế, đều là lục bào lao tổ tế luyện một ít mạnh mẽ luyện thi, phân quản một ít cấp thấp luyện thi thôi. Lấy lục bào lao tổ sức lực của một người, thì không cách nào đồng thời sát khoảng 100 vạn luyện thi, dù cho là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm đại năng tu sĩ. Đường tu không có tiếp tục tu luyện huyết thần tử phân thân môn thần thông này, thứ nhất là đã đến cực hạn, không cách nào điều khiển. Thứ hai này mấy vạn huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều mua vạn giới đăng lục game thủ hoàn, hắn game kim tệ cũng đã đến cực hạn. Đây là trước hắn, cướp đoạt rất nhiều thiên tài địa bảo, không ngừng để vào vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá, mới có thể tích góp lên đại lượng game kim tệ. Còn có trước hơn 3.000 cái huyết thần tử phân thân, từng cái đánh quái thăng cấp thời điểm, tích góp game kim tệ. Lại có thêm đường tu làm một phương game công hội bá chủ, mỗi tháng cũng có thể được một bút khả quan game kim tệ vân vân. Đường tu mở ra game thương thành, là nhất tân tế luyện được mấy vạn cái huyết thần tử phân thân, mua lên game thủ hoàn. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Lần này, hắn một lần mua 42.896 cái trò chơi thủ hoàn. Trong đó có 30 tân tế luyện mà thành luyện hư kỳ phân thân, cùng với 1.920 cái tân tế luyện mà thành hóa thần kỳ phân thân, còn có 40.946 cái tân tế luyện mà thành nguyên anh kỳ phân thân. Đăng bởi Vạn giới đăng lục chương 784, giết về thiên thi tông. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Đường tu lựa chọn giá 10.000 kim tệ vạn giới đăng lục game thủ hoàn, mua 42.896 cái. Một lần liền tiêu hao hơn 4 tỷ vạn game kim tệ. Lần này, đem đường tu những này qua tới nay tích góp game kim tệ, triệt để tiêu hao sạch sẽ. Nếu không có hắn giết rất nhiều tu sĩ cấp cao, đem những này tu sĩ cấp cao có pháp bảo, đan dược, đùa chú, linh dược, khoáng thạch chờ rất nhiều thiên tài địa bảo, hết mức để vào vạn giới đăng lục trò chơi trong phòng đấu giá, bán đấu giá đoạt được đại lượng kim tệ. Lại có trước hắn hơn 3.000 cái huyết thần tử phân thân, từng cái đánh quái thăng cấp thời điểm, tích góp game kim tệ. Lại có thêm đường tu làm một phương game công hội bá chủ, mỗi tháng cũng có thể được một bút khả quan game kim tệ vân vân. Chỉ sợ căn bản không đủ để tập hợp hơn 4 tỷ game kim tệ. Dù vậy, cũng đem đường tu tích góp game kim tệ, triệt để tiêu hao sạch sẽ. Đường tu tâm trạng cười khổ, xem ngày sau muốn tế luyện huyết thần tử phân thân môn thần thông này, trái lại trước tiên nên vì những này huyết thần tử phân thân môn chuẩn bị kỹ càng mua vạn giới đăng lục game thủ hoàn kim tệ mới được. Cũng may hắn bây giờ ủng có mấy vạn huyết thần tử phân thân, khiến cho này rất nhiều huyết thần tử phân thân mỗi một người đều trở thành gệ mở sau. Những này huyết thần tử phân thân môn đánh quái thăng cấp thời điểm, cũng đều sẽ thu được kim tệ. Mấy vạn huyết thần tử phân thân thu vào tích góp lên, cũng là một bút cực kỳ khách quan con số, có thể vì là lần sau tế luyện huyết thần tử phân thân thần thông làm chuẩn bị. Đường tu đem tân mua 42.896 cái vạn giới đăng lục game thủ hoàn, cho vừa tế luyện ra huyết thần tử phân thân môn dẫn theo đi tới. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời đăng ký tên của ngài. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời. Đường tu trong đầu, vang lên game hệ thống giọng nói điện tử. Huyết thần tử số 3110. Huyết thần tử số 3111. Huyết thần tử số 46005. Đường tu đặt tên nhưng vẫn là như trước như vậy. Nếu trước đã có huyết thần tử số 1 đến huyết thần tử số 3109, bây giờ tự nhiên là cứ thế mà suy ra. Lần này tân tế luyện được 42.896 cái huyết thần tử phân thân, hơn nữa trước 3.109 cái huyết thần tử phân thân. Đường tu dĩ nhiên có 46.005 cái huyết thần tử phân thân, dĩ nhiên xếp tới huyết thần tử số 46.005. Đường tu khống chế được rất nhiều huyết thần tử phân thân môn, từng cái hòa vào bản tôn trong cơ thể, lần thứ hai cảm thấy huyết thần kinh môn công pháp này chỗ cường đại. Quả nhiên là tu vi càng cao, thần thông càng rộng. Tương lai nếu là tu luyện tới Minh Hà lão tổ như vậy cảnh giới, luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà hắn bây giờ, nắm giữ 4, 5 vạn huyết thần tử phân thân, cũng bước đầu có Minh Hà lão tổ một tia phong thái, mặc dù chỉ là một tia, nhưng đủ để ngang dọc bệ nghệ. Đường tu bây giờ có 4, 5 vạn cái huyết thần tử phân thân, trong đó có huyết thần tử số 1 đến huyết thần tử số 65, chính là luyện hư kỳ tu vi. Huyết thần tử số 66 đến số 5060, chính là hóa thần kỳ tu vi, tương đương với nắm giữ 4494 cái hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân. Còn thừa lại hơn 4 vạn cái huyết thần tử phân thân, tất cả đều là nguyên anh kỳ. Ngay sau đó so sánh làm trọng yếu, tự nhiên là tăng lên đẳng cấp, không đơn thuần là tăng lên bản tôn đẳng cấp, cũng phải tăng lên những này huyết thần tử phân thân môn đẳng cấp, như vậy, tài khả làm được việc lớn. Mà đường tu cũng đã chọn xong mục tiêu, đó chính là Thiên Thi Tông, Lục Bào phủ Lục Bào lão tổ. Lúc trước hắn bị Lục Bào lão tổ truy sát, trốn ra Thiên Thi Tông, lại lấy huyết thần tử phân thân số 1 bái vào Lôi Viêm Tông môn hạ. Hiện nay, thần thông thành công, tự nhiên là giết về, tìm Lục Bào lão tổ tính sổ. Hơn nữa Lục Bào lão tổ dưới trướng trăm vạn ma binh, chính là đường tu mấy vạn huyết thần tử phân thân môn, đánh quái thăng cấp tuyệt hảo mục tiêu. Lấy hắn hôm nay thần thông sự quảng đại, tuy rằng bản tôn chỉ là hợp thể sơ kỳ, mà cái kia Lục Bào lão tổ chính là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, nhưng cũng đã hoàn toàn không sợ cái kia Lục Bào lão tổ. Đường tu xuất quan trước, mở ra hoa hạ khu bảng xem một hồi từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vèo 5000. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vèo 4980. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, 4979 cấp. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vèo 4950. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vèo 4945. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vèo 4945. Người thứ bảy, Trương Trường Cung, lẹ vèo 4941. Người thứ tám, Đạo Sinh Nhất, lẹ vèo 4940. Người thứ chín, Tàn Huyết, lẹ vèo 4940. Người thứ mười, Thử Anh, lẹ vèo 4940. Đường tu lần bế quan này 3 năm nhiều thời gian, tuy rằng tu la tên, lấy lẹ vèo 5000 đẳng cấp tu vi, vẫn cư ở hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Nhưng xếp hàng thứ hai, thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý, đã là lẹ vèo 4980 đẳng cấp, cách hắn hôm nay đẳng cấp, cũng chỉ có lẹ vèo 20 chênh lệch mà thôi. Không chỉ có như vậy, phía sau người thứ 3 đến người thứ 10, từng cái cũng đều đuổi rất căng. Xếp hạng thứ 3 Hồn Thập Bát, chính là hậu kỳ lên bảng người, nhưng vẫn đuổi sát đệ nhất cùng thứ 2, bây giờ khoảng cách xếp hạng thứ 2 Vương Phú Quý, cũng vẹn vẹn chỉ kém một lẹ vèo mà thôi. Xếp hạng đệ tứ Lý Hổ đã là lẹ vèo 4950 đẳng cấp, xếp hạng đệ ngũ Vương Tiểu Tiên cùng xếp hạng thứ 6 Mã Tiểu Phật cũng đều đã là lẹ vèo 4945 đẳng cấp. Lại có thêm xếp hạng thứ 7 Trương Trường Cung, xếp hạng thứ 8 Đạo Sinh Nhất, xếp hạng thứ 9 Tàn Huyết, xếp hạng thứ 10 Tử Anh chờ đã, mỗi một người đều là lẹ vèo 4940 trở lên tu vi, khoảng cách lẹ vèo 5000 cũng chỉ là cách biệt mấy chục cấp mà thôi. Đường tu lòng nói, xem ra chính mình lần bế quan này, lần thứ 2 kéo xuống cấp bậc của chính mình tu vi. Nếu không có dùng 3 viên thiên tâm quả, thuận lợi đột phá tới lẹ vèo 5000 hợp thể kỳ, chỉ sợ đã bị dồn xuống bảng danh sách. Mà trước bởi vì ở Dược Vương Cốc bí cảnh bên trong, liên tiếp săn giết luyện hư kỳ tu sĩ, mà leo lên đập lên bảng 10 vị trí đầu huyết thần tử phân thân số 1 cùng huyết thần tử phân thân số 2, cũng đều đã dưới bảng. Huyết thần tử phân thân số 1 chỉ là lẹ vèo 4600 mà thôi, huyết thần tử phân thân số 2 cũng chỉ là lẹ vèo 4500 đẳng cấp tu vi, khoảng cách 10 vị trí đầu đều có không ít khoảng cách. Đường tu nhìn lướt qua bảng danh sách, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Lấy hắn lần bế quan này tu luyện cường đại thần thông, lần này sau khi xuất quan, tự nhiên có thể tìm kiếm càng cao cấp hơn đại quái, như hợp thể kỳ tồn tại, tiến hành đánh quái thăng cấp, do đó tăng lên đẳng cấp tu vi. Đường tu cũng không làm kinh động Lôi Viêm Tông mọi người, trực tiếp ra Lôi Viêm Tông sơn mạch, một đường bay trốn ra Thiên Lôi sơn mạch, hướng về hướng tây bắc bỏ chạy. Thiên Thi Tông chính tọa lạc tại Phong Lam đại lục hướng tây bắc, hùng cứ thiên đoạn sơn mạch. Đường tu một đường phi chui ra khỏi Trung Châu, tiến vào Phong Lam đại lục tây bắc địa giới, lại một đường hướng về Thiên Đoạn sơn mạch bay trốn đi. Lấy hắn bây giờ hợp thể kỳ đại năng tu sĩ độ thuật, lần này đi tới Thiên Đoạn sơn mạch cũng không có tiêu hao quá lâu thời gian. Đây đã là hắn lần thứ 3 đăng lâm Thiên Đoạn sơn mạch. Lần đầu tiên là đến Thiên Thi Tông bái sư học nghệ, lần thứ 2 nhưng là đại biểu Lôi Viêm Tông tới nơi này tham gia Dược Vương Cốc bí cảnh hành trình. Hiện nay lần thứ 2 nhưng là tới giết người. Đăng bởi Vạn giới đăng lục chương 785, giết tới lục bảo phủ. Đường tu trốn vào thiên đoạn sơn mạch sau, thẳng đến lục bảo phủ mà tới. Ngang dọc 1 triệu dặm thiên đoạn sơn mạch, tất cả đều là thiên thi tông sơn môn sàn xe, mà thiên thi tông dưới trướng các thế lực lớn, cũng hết mức tọa lạc ở đây, cũng không phải là ở cùng một nơi. Thiên thi tông sơn môn trung ương nhất người, tự nhiên là tông môn thống soái thiên thi cung. Còn lại như lục bảo phủ, vạn khô lĩnh, thiên âm động, ma diễm phủ, minh thi động chờ đã, địa điểm không giống nhau. Đường tu trốn vào thiên đoạn sơn mạch sau, cũng không làm kinh động người ngoài, thẳng đến lục bảo phủ đánh tới, nhưng mà chờ hắn đi tới lục bảo phủ ở ngoài thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Cả tòa lục bảo phủ động phủ, tọa lạc tại một tòa vạn trượng cự ngọn núi bên trên, đủ loại ác thần hung ma, khô lâu quỷ lệ vậy âm u kiến trúc, tọa lạc tại cả tòa vạn trượng cự ngọn núi các nơi. Nhưng mà ngày hôm nay, cả tòa ma đạo tông môn thế lực, âm khí âm u lục bảo phủ, nhưng răng đèn kết hoa, khách quý chật nhà, náo nhiệt phi thường. Mỗi một tên mặc áo xanh lục bảo phủ đệ tử, đều có vẻ vui sướng. Nhìn dáng dấp, càng là sắp kết hôn. Lấy đường tu bây giờ thần thức cường đại tu vi, chỉ là quét qua, thần niệm hơi động, liền biết cả tòa lục bảo phủ bên trong tình huống. Hắn bây giờ đã tất cả đều hợp thể kỳ, tuy chỉ là hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng có rất nhiều huyết thần tử phân thân, trong đó nếu hơn 60 cái luyện hư kỳ huyết thần tử phân thân, trong đó càng không ít huyết thần tử số 1, huyết thần tử số 2 như vậy luyện hư hậu kỳ phân thân. Càng có gần 5.000 hóa thần kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với hơn 4 vạn nguyên anh kỳ phân thân. Nhiều như vậy huyết thần tử phân thân, cộng đồng ôn dưỡng dung hợp thần thức mạnh mẽ, khiến cho đường tu thần thức mạnh, vượt xa cùng cấp, đừng nói là hợp thể sơ kỳ hoặc là hợp thể trung kỳ tu sĩ, là được hợp thể hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng kém xa hắn. Đường tu bây giờ thần thức mạnh, thậm chí có thể cùng đại thừa kỳ tu sĩ sánh vai. Bởi vậy, hắn mạnh mẽ thần niệm ở lục bảo phủ trên quét qua, vẫn chưa kinh động bất luận người nào. Liền đem tình hình bên trong đánh tra rõ ràng. May mắn thế nào, bị giết đến lục bảo phủ tháng ngày, càng là lục bảo phủ lão tổ ngày đại hôn. Chẳng lẽ là từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, khiến cho mình ở lục bảo lão tổ ngày đại hôn, đưa hắn ra đi. Đường tu thấy buồn cười, quả nhiên là thế gian rất nhiều xảo sự, không ngờ bị hắn gặp gỡ một cái. Mà lục bảo lão tổ cái này lão ma đầu, cũng thật là người già nhưng tâm không giả, lúc trước liền thê thiếp thành đàn, càng dục có một con trai. Cũng là được cái kia lục bảo phủ thiếu phủ chủ, đã chết ở đường tu trong tay. Bây giờ cái này lão ma đầu, dĩ nhiên là lại đại hôn thê thiếp cưới vợ bé. Tu tiên giới đại chúng cưới vợ bé, tự nhiên là kết thành song tu đạo lữ, từ đó cộng đồng tu hành, nhưng lấy lục bảo lão tổ cái này lão ma đầu bá đạo, song tu đạo lữ tự nhiên không chỉ một vị. Chẳng lẽ là bởi vì mình diệt cái kia lục bảo phủ thiếu phủ chủ, mới lệnh lục bảo cái này lão ma đầu, lại bắt đầu cưới vợ bé, muốn lại sinh ra dòng dõi. Đường tu khỏe miệng hơi vểnh lên, ác ý suy đoán. Trên thực tế, hắn suy đoán cũng không phải không có lý, bởi vì bất luận là tu sĩ nhân tộc, hay là yêu tộc, dị tộc chớ đã, đều là tu vi cấp bậc càng cao, càng là khó có thể sinh ra dòng dõi. Yêu tộc cùng dị tộc các loại thần thú cùng nhân vật mạnh mẽ không nói, liền là nhân tộc tu sĩ cấp cao, cũng là tu vi càng cao, càng là khó có thể sinh ra dòng dõi. Như lục bào lao tổ vị này hợp thể kỳ đỉnh phong đại năng tu sĩ. Càng là khó có thể sinh ra dòng dõi đời sau, bằng không lục bảo phủ trước cũng sẽ không vẹn vẹn có như vậy một vị thiếu phủ chủ, hiện nay càng là bởi vì chết ở đường tu thủ hạ, một vị cũng không có. Đường tu đoán được cũng không sai, từ khi lục bảo phủ thiếu phủ chủ ngã xuống sau, lục bảo lao tổ bắt đầu liên tiếp cưới vợ bé, tựa hồ đối với dòng dõi đời sau rất là chấp nhất. Giờ khắc này, đường tu đã giết vào lục bảo phủ. Chỉ thấy lục bảo phủ bên trong, đâu đâu cũng có đến đây chúc mừng người. Trong đó vừa có thiên thi tông mỗi cái động phủ thế lực tu sĩ, thậm chí các phủ hợp thể kỳ lão tổ, cũng có phụ thuộc vào thiên thi tông các cái thế lực tu sĩ, cũng có đến từ phong lam đại lục thế lực khắp nơi người. Lục bào lão tổ mặc dù là phong lam đại lục nổi danh lão ma đầu, nhưng cũng là có một ít cùng chung chí hướng đạo hưu, đồng thời bị vướng bởi uy danh của hắn, cũng có thật nhiều người dựa vào, hoặc là sợ hãi. Đây chính là thiên thi tông bên trong hầu như số một nhân vật, chỉ đứng sau thiên thi cung vị kia hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm. Luyện thi bộ tộc đại trưởng lão. Mà vào lúc này, đường tu công nhiên giết vào lục bảo phủ, nhất thời dường như một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ, gây nên từng trận sóng lớn. Đó là đường tu. Đường tu. Hắn lại dám trở về. Còn dám tới ta lục bảo phủ. T. Đó là hợp thể kỳ. Làm sao có khả năng? Hắn lúc trước có điều hóa thần hậu kỳ, làm sao có khả năng như vậy thời gian ngắn ngủi, lên cấp hợp thể. Cái này không thể nào. Hắn không phải là bị lão tổ. Đường tu thẳng vào lục bảo phủ, hắn cái này từng ở thiên thi tông ngàn năm thi đấu trên, náo động toàn bộ tông môn thiên kiêu đệ tử, lập tức bị rất nhiều người nhận ra được. Là được từng vị hợp thể kỳ lão tổ, lúc đó cũng đang quan sát Đường Tu cùng Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ một trận chiến, tự nhiên cũng đều nhận biết hắn. Chỉ là Đường Tu bây giờ hiện thân, một thân hợp thể kỳ tu vi, kinh sát mọi người. Đường Tu lúc trước danh chấn Thiên Thi Tông, chỉ là hóa thần hậu kỳ tu vi, đại biểu Vạn Khô Linh tham gia Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu mà thôi, bây giờ ngăn ngắn không tới 10 năm thời gian, càng là lên cấp hợp thể kỳ. Phần này tốc độ tu luyện, quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Thiên Thi Tông mọi người, cho dù là hợp thể kỳ lao tổ môn đều khó mà tiếp thu. Đường Tu, ngươi lại dám đến ta Lục Bảo phủ. Lục Bảo lao tổ cái này đại hôn ngày đó, song tu đại điển người chủ, Lục Bảo phủ chủ nhân, nhìn thấy Đường Tu sau khi, hai mắt trừng lớn, phát sinh gầm lên giận dữ, trong thanh âm mặc dù tràn đầy bất ngờ, lại tràn ngập sát ý. Lúc trước Đường Tu cái này Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu người đứng đầu, Vạn Khô Linh Thiên Kiêu đệ tử, bị Lục Bảo lao tổ đánh tới cửa đi, từ đó trốn ra Thiên Thi Tông. Lục Bảo lao tổ lại không nghĩ rằng, cái này là mình cắn răng nghiến lợi giết chết kẻ thù, hôm nay càng chủ động đưa tới cửa. Tuy nói Đường Tu cái kia ngắn trong thời gian ngắn liền lên cấp hợp thể kỳ tu vi, cũng làm hắn nghi ngờ không thôi, nhưng hắn là đường đường hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ, thần thông quảng đại, sao lại e ngại chỉ là hợp thể sơ kỳ Đường Tu. Đường Tu ánh mắt quét qua, thấy Vạn Khô Linh Vạn Khô lão tổ cũng không ở nơi này, cũng sẽ không có cùng Thiên Thi Tông mọi người tự cựu tâm tư. Có thể làm cho hắn tự cựu, cũng chính là đợi hắn tốt Vạn Khô Linh Vạn Khô lão tổ, cùng với Vạn Khô Linh mấy cái đồng môn, còn những người khác, cùng hắn cũng không bao lớn giao tình. Hiển nhiên lúc trước Lục Bảo lão tổ giết vào Vạn Khô Linh một trận chiến, khiến cho Vạn Khô Linh cùng Lục Bảo phủ không để ý mặt mũi, cho dù là Lục Bảo lão tổ đại hôn, Vạn Khô Linh cũng không có phái người lại đây. Mà cùng Lục Bảo lão tổ giao hảo đồng môn thế lực, là được hợp thể kỳ lão tổ đều tới mấy vị, tự mình chúc mừng. Phải biết này hợp thể kỳ giữa các tu sĩ, cũng là tu vi, địa vị cách biệt rất lớn, hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm Lục Bảo lão tổ, có thể lực gáp hợp thể sơ kỳ cùng hợp thể trung kỳ lão tổ. Lúc này, Đường Tu nhìn kỹ Lục Bảo lão tổ, lạnh lùng mở miệng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 786, Minh Thi ra mặt. Lục Bảo, năm đó ngươi đánh tới Vạn Khô Lĩnh, truy sát cho ta, không nghĩ tới ta còn có thể trở về chứ. Hôm nay, ta chính là tới tìm ngươi thu lấy nợ cũ, ta muốn cho Lục Bảo phủ, từ đây hoàn toàn biến mất. Đường Tu nhìn kỹ Lục Bảo lão tổ, lạnh lùng mở miệng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khẩu khí thật là lớn. Nhưng đây là hợp thể kỳ lão tổ trong lúc đó đấu tranh, mọi người tại chỗ, không có mấy cái dám ngắt lời. Ai có thể tưởng tượng, lúc trước bị Lục Bảo lão tổ truy sát ra Thiên Thi Tông chỉ là một tên hóa thần kỳ đệ tử, hiện nay lắc mình biến hóa, càng đã biến thành cao cao tại thượng hợp thể lão tổ. Hay, hay, được. Hôm nay ta liền để ngươi, có đi mà không có về. Lục Bảo lão tổ nghe vậy, giận dữ mà cười, hắn tuy rằng không biết người này là như thế nào như thế cấp tốc, liền đột phá tới hợp thể kỳ. Nhưng sợ cho rằng đột phá tới hợp thể kỳ là có thể muốn làm gì thì làm. Phải biết hợp thể kỳ trong lúc đó, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều chênh lệch rất lớn, khó có thể vượt qua. Lúc trước hắn đánh tới Vạn Khô Lĩnh, bị người này lấy bí thuật bỏ chạy, hôm nay tại đây Lục Bảo phủ bên trong, chỉ cần hắn khởi động Lục Bảo phủ hộ phủ đại trận, đem Lục Bảo phủ triệt để đóng kín, còn có thể sợ tiểu tử này chạy không được. Chỉ là khởi động hộ phủ đại trận cũng cần thời gian, Lục Bảo lão tổ sợ tiểu tử này lần thứ hai bỏ chạy, liền môi khẽ nhúc nhích, hướng về đang ngồi một vị khác hợp thể lão tổ truyền âm vài câu. Chính là Minh Thi Động Minh Thi lão tổ. Có thể tự mình trình diện, hướng Lục Bảo lão tổ chúc mừng đại hôn, tự nhiên cũng đều là cùng hắn giao tình không ít người. Nghe được truyền âm sau, Minh Thi Động Minh Thi lão tổ đứng dậy, nhìn Đường Tu, lạnh lùng nói rằng, Đường Tu, ngươi mặc dù thành hợp thể, nhưng cũng không có thể tùy hứng làm bậy, phải biết tông môn quy củ, đồng môn trong lúc đó, tự giết lẫn nhau, có thể là tử tội. Tội chết. Ha ha. Nghe được Minh Thi lão tổ nói như vậy, Đường Tu không khỏi bật cười. Lúc trước Lục Bảo lão tổ đánh tới Vạn Khô Lĩnh, cũng là đồng môn trong lúc đó tự giết lẫn nhau, tại sao không có người xử hắn chết tội? Hiện nay, Lục Bảo lão tổ còn không nói sống rất tốt, còn đang tự cưới vợ bé. Cuối cùng, tu tiên giới bất quá là thực lực vi tôn thôi, Lục Bảo lão tổ thực lực cùng thế lực, đến rồi để tông môn kiêng kỵ thậm chí nhượng bộ mức độ, đương nhiên sẽ không có tông môn quy củ đến xử hắn chết tội. Đường Tu hừ lạnh nói, nếu đồng môn trong lúc đó tự giết lẫn nhau, chính là tử tội, như vậy Lục Bảo lão ma lúc trước đánh tới Vạn Khô Lĩnh, làm hại đồng môn, liền là tử tội. Hôm nay, liền là giờ chết của hắn. Đường Tu nói xong, không đợi Minh Thi lão tổ mở miệng, liền lạnh lùng nói, Minh Thi sư huynh, ta tên ngươi một tiếng sư huynh, là xem ở tình đồng môn, nếu là sư huynh muốn ngăn ta, thì đừng trách Đường Mộ đối sư huynh không khách khí. Lời này vừa nói ra, Minh Thi lão tổ nhất thời một trận bực mình, tuy nói người này lên cấp hợp thể tốc độ làm người chấn động, nhưng chỉ là hợp thể sơ kỳ, liền không đem hắn vị này lâu năm hợp thể kỳ sư huynh để ở trong mắt, cũng quá mức ngông cuồng. Phải biết hắn đã là lên cấp hợp thể nhiều năm hợp thể trung kỳ tu sĩ, hơn nữa hơn xa cùng thế hệ, thần thông quảng đại. Minh Thi lão tổ giận dữ mà cười nói, được, sư đệ cũng thật là còn trẻ khí thịnh, không biết sư đệ muốn làm sao đối ta không khách khí à. Trước Lục Bào lão tổ truyền âm, để hắn ngăn cản người này một trận, thật khởi động Lục Bào phủ đùa hộ mệnh đại trận, đem Lục Bào phủ triệt để phong tỏa, để tránh khỏi người này không địch lại bỏ chạy. Minh Thi lão tổ cùng Lục Bào lão tổ chính là bạn tốt, tự nhiên cũng là theo lời mà đi, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, tiểu tử này ngông cuồng như vậy, một chút cũng không đưa hắn vị sư huynh này để ở trong mắt dáng vẻ. Nhắc tới cũng là, người này cũng dám giết vào Lục Bào phủ, thẳng đến hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm Lục Bào sư huynh đi, mà hắn chỉ là hợp thể trung kỳ, chỉ sợ càng không đặt ở người này trong mắt. Nhưng mà sau một khắc, Minh Thi lão tổ liền thật sự rõ ràng, người này là thật không có đưa hắn để vào trong mắt. Bởi vì Đường Tu thấy Minh Thi lão tổ ra mặt, dĩ nhiên trực tiếp động thủ. Tục truyền vị này Minh Thi lão tổ, chính là Thiên Thi Tông bên trong một con Minh Thi đắc đạo, thuộc về luyện thi bộ tộc, lại là 52 lẻ vẻo 51 hợp thể trung kỳ siêu cấp đại quái, Đường Tu sao lại bỏ qua cơ hội như vậy? Vừa biết đánh nhau quái thăng cấp, lại có thể thu được giết chết hợp thể kỳ luyện thi, do đó tinh luyện hợp thể kỳ tinh huyết. Phải biết thập nhị thiên thi này môn công pháp đến tiếp sau tu luyện, chính cần càng cao cấp hơn luyện thi tinh huyết, lấy trong tay hắn luyện hư hậu kỳ kim giáp thi tinh huyết, đã khó có thể trợ hắn tu hành, đột phá. Hơn nữa mấy năm qua tới nay, Đường Tu không ngừng tinh luyện kim giáp thi tinh huyết tiến hành tu luyện, khiến cho kim giáp thi cũng là hư yếu ớt quá. Nếu không có hắn đã đem kim giáp thi luyện thành thân ngoại hóa thân, có thể tự mình tu luyện khôi phục, lại cho ăn lấy rất nhiều thiên tài địa bảo, chỉ sợ là được luyện hư hậu kỳ kim giáp thi, từ lâu bị hắn hút thành thời khô.